Hề nghe nhạc cười, nhạc xong, ngươi là người nào, phân khối trong lòng hiểu rõ, ngươi cần gì phải giải thích đâu. Tây tử căn bản không muốn nghe như vậy đối thoại, chỉ nói, tam ca, nhạc nữ sĩ, ta mới vừa hồi công ty, còn có một ít tư liệu muốn xem, các ngươi tiếp tục liêu, trước xin lỗi không tiếp được. Nhạc xong mặt hắc hoàn toàn, nàng thật là hận chết Hề nghe đông, thật sự quá xấu sự. Trở lại văn phòng, Tây tử còn ở quen thuộc chính mình công tác nội dung, quan xem tư liệu liền nhìn hơn 2 giờ, thẳng đến nghe được tiếng đập cửa, Hề Thính An ở nàng văn phòng cửa. Hề Thính An chậm rãi đi vào, cảm giác thế nào? Không có gì cảm giác, còn ở quen thuộc chung. Tây tử nói, quen thuộc cũng muốn ăn cơm, giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi. Hề Thính An nói, Tây tử là công tác cuồng, hiện tại công tác một cuộn chỉ rối, nàng không có ăn cơm tâm tình, nhưng thời gian đích xác không còn sớm, liền thu thập một chút cùng đại ca đi ăn cơm. Quốc phu tập đoàn bên trong thật sự tựa như nàng tam ca nói như vậy, loạn, hơn nữa một chút ô này tám tao sự tình. Hề nghe toàn phía trước phụ trách 12 cầm tinh hạng mục, 12 tiếu thiên long quán sớm nhất kiến thành, chiêu thương đã không sai biệt lắm hoàn thành, kết quả này trong đó dẫn vào thương gia liền có rất có vấn đề. Vài cái thương gia đều là xa thấp hơn thị trường giá thấp dẫn vào, tiền đoa điểm càng là cực nhỏ. Mà cá biệt mấy cái thương hộ, tắc xa cao hơn thị trường giá cao dẫn vào, tiền đoa điểm càng là xa cao hơn thị trường giới. Liên bởi vì như vậy, Hề nghe toàn giao cho công ty tổng bộ trưởng làm thật xinh đẹp, mặt ngoài tiền lời thực hảo, một chút vấn đề đều không có. Tây tử nhìn này đó tư liệu, âm thầm tra xét một chút, nàng nhân mạch thực quảng, tự nhiên thực mau liền thăm dò rõ ràng là chuyện như thế nào. Hề nghe toàn bộ khai hỏa quốc phú điền sản cao tầng hội nghị thời điểm, đệ nhất hạng quyết định quan trọng đó là một lần nữa đối 12 cầm tinh mà tiêu thương trường nhập hộ thương gia bắt đầu đánh giá chiêu thương. Tây tử này một tuyên bố, lúc ấy sở hữu cao quản sắc mặt đều thay đổi, nhưng tất cả mọi người thu được phong, Tây tử là lao ra tử tìm trở về, một lòng thu thập quốc phú cục diện rồi dám, nàng quyết định khẳng định cũng được đến lao chủ tịch duy trì, cho nên ai cũng không dám phản đối. Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, không nghĩ tới nàng lửa đốt lớn như vậy. Nay vừa lên tới, liền phải đem hạng mục một lần nữa tẩy bài dường như. Hễ nghe toàn mặt đều tái rồi, đột nhiên đứng lên, hung hăng trừng mắt Tây tử. Có chút thương gia đều đã nhập chú, ngươi hiện tại một lần nữa chiêu, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm gì? Ngươi là có bệnh sao? Hễ nghe toàn đối Tây tử chưa bao giờ khách khí, làm cho mọi người mặt, nói chuyện cũng không chú ý dùng từ. 1026 chương 1026 người rất ít nha. Đã nhập chú thương hộ, ta sẽ công bố tân nhập chú tiêu chuẩn, chỉ cần có thể dựa theo tân nhập chú tiêu chuẩn, có thể ưu tiên lựa chọn bọn họ cái gì đều không cần biến. Tây tử nói, Hề nghe toàn đôi mắt trừng chuông đồng đại, khí sắc mặt từ lục biến thành đen. Tây tử, ngươi đừng tưởng rằng lão nhân tìm ngươi trở về, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Hề nghe toàn lạnh giọng nói, Tây tử biểu tình nhàn nhạt, hiện tại 12 cầm tinh hạng mục từ ta tiếp quản, ta định đoạt, liền đơn giản như vậy. Hễ nghe toàn xem Tây tử khi, quả thực là muốn ăn nàng. Người cho ta chờ. Hễ nghe toàn nói, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Vào lúc ban đêm về nhà, Hễ nghe toàn đến lao ra tử thư phòng, chạy tới cáo trạng. Lao ra tử nhìn cái này con thứ hai, trấn an vài câu, liền kêu Tây tử trở lại phòng. Phân khối. Đối với ngươi nhị ca, ngươi vẫn là muốn nhu hòa tới, bằng không hắn một phen tuổi hô to gọi nhỏ, thật sự đau đầu. Lao gia tử nói, ba, này một bước sớm hay muộn phải đi, dù sao là sớm muộn gì sự tình. Ta không thể bởi vì nhị ca không cao hứng, liền cái gì đều không làm, bằng không ngài tìm ta trở về làm cái gì đâu. Tây tử nói, Lao gia tử nghe cảm thấy có đạo lý, 12 cầm tinh là tập đoàn năm nay trọng điểm công trình hạng mục. Hắn giao cho Tây tử làm chính là tin tưởng Tây tử năng lực. Hề nghe toàn cho rằng chính mình cáo trạng có điểm dùng, kết quả phát hiện một chút mao dùng đều không có, phụ thân gì cũng không có cùng Tây tử nói, mà Tây tử tuyên bố tân phương án đã ở chấp hành. Hắn nóng nảy, ngay kế hắn chạy Tây tử văn phòng. Tây tử đang theo người mở họp, hắn trực tiếp xông vào, cũng không màng văn phòng còn có hay không người, nổi giận đùng đùng nói, Hề nghe Tây, ta có lời cùng ngươi nói. Những người khác cút đi. Tây tử biểu tình nhàn nhạt, ánh mắt liếc huynh trưởng, ý bảo những người khác đi ra ngoài. Nhị ca, ngươi có nói cái gì nói đi. Tây tử chút nào không để bụng hề nghe toàn ác liệt thái độ, khóe miệng tươi cười không thay đổi. Ta có nói cái gì muốn nói? Hừ, hề nghe Tây, ngươi một cái tiểu thiếp nuôi lớn tư sinh nữ, ngươi khoe khoang cái gì nha? Cho rằng lão ba tìm ngươi trở về, thật là phải cho ngươi tài sản A. Làm ngươi mộng đẹp đi. Lão gia tử tìm ngươi trở về, bất quá là cho ta làm công, hề gia sở hữu tài sản đều là chúng ta huynh đệ mấy cái, cùng ngươi không quan hệ, ngươi thiếu ở chỗ này cấp mặt không biết xấu hổ. Hề nghe toàn lạnh giọng nói. Tây tử liền như vậy lẳng lặng nghe, nhưng tươi cười càng thêm lạnh băng. Đừng tưởng rằng làm cái tổng tài liền có thể vung tay múa chân, ta không ăn ngươi này bộ, về sau ta nói như thế nào làm, ngươi phải cho ta làm sao bây giờ. Hề nghe toàn nói. Nhị ca, ta hiện tại không có biện pháp cùng ngươi câu thông, ngươi đi về trước đem miệng rửa sạch sẽ lại đến cùng ta nói chuyện. Tây tử nói. Ngươi cho rằng hề nghe toàn tay đối với Tây tử chỉ nha chỉ, đột nhiên ai nha một tiếng, đau hắn kêu to. Nguyên lai Tây tử nắm cổ tay của hắn, thiếu chút nữa bóp gậy hắn tay, sau đó một cái buông tay, hề nghe toàn sau ái một bước, vạn không nghĩ tới Tây tử còn sẽ động thủ, thủ đoạn tốt như vậy. Hắn bị dọa sửng sốt, sau đó trừng mắt Tây tử, hề nghe Tây, ngươi cư nhiên dám cùng ta động thủ. Ta ghét nhất người khác như vậy chỉ vào ta. Tây tử lạnh lùng ngồi trở lại tới, ngươi nếu là tưởng cùng ta hảo hảo nói, liền ngồi hảo. Không nghĩ nói, trực tiếp cút cho ta đi ra ngoài. Hề nghe toàn tức giận đến gan đau, nhưng là chuyện này không thể liền như vậy tính. Hắn kéo ra một cái ghế, ngồi vào Tây tử đối diện. 12 cầm tinh thiên long quán đệ nhất gia nhập chú thương gia là Hoa Nhạc Ảnh Thành. Hoa Nhạc Ảnh Thành nhập chú giao tiền ký quỹ là 1.000 vạn, phản điểm khấu suất vì 10%, nhưng là sở chiếm diện tích vì 2.000 bình, tu sửa 6 tầng 1/2 đều là Hoa Nhạc Ảnh Thành. Này đó xa thấp hơn thị trường giới, nhị ca, ngươi có cái gì nhưng nói sao? Tây tử hỏi, ta không cần cho ngươi giao đãi cái gì? Hề nghe toàn lạnh giọng, ta đã cùng Hoa Nhạc Ảnh Thành đã phát thông cáo văn kiện, bọn họ tiền ký quỹ muốn nhắc tới 5.000 vạn, phản khấu điểm cần thiết đến 30%, nếu bọn họ không đạt được nói, liền phải từ Thiên Long quán dọn ra đi. Tây tử cười cười, ta không cảm thấy này có cái gì vấn đề. Hề nghe Tây, đây là ta nói xuống dưới, ngươi hiện tại như vậy sửa, là công khai đánh ta mặt. Hề nghe toàn lệnh giọng nói. Thương trường thượng, theo tình huống biến hóa hợp tác điều kiện có biến hóa, hết sức bình thường. Hiện tại ta định đoạt, đương nhiên muốn ấn ta nói quy tắc tới, đến nỗi đánh không vào mặt, là chính ngươi hảo giác mà thôi. Tây tử nhàn nhạt nói. Ngươi nhất định phải làm như vậy. Hề nghe toàn trợn mắt giận nhìn. Ta đã làm như vậy. Tây tử nói. Ngươi làm tốt lắm, ngươi cùng ta làm đối, đừng tưởng rằng có thể có chỗ tốt gì. Hề nghe toàn nói, ta không biết ta có thể hay không chỗ tốt, ngươi nhất định sẽ không có chỗ tốt. Ngươi cùng Hoa Nhạc Ảnh Thành lén đạt thành hợp tác, ngươi đệ thấp bọn họ tiền ký quỹ cùng phản điểm suất, bọn họ lao tổng lại lén cho ngươi phản điểm. Nhị ca, chuyện này lao ra tử nếu là biết, ngươi đại khái thật sự không chỗ tốt. Đừng quên, Kim Hầu quán sự tình còn không có qua đi đâu. Hề nghe toàn sắc mặt thanh thanh bạch bạch, hắn giận trừng mắt Tây tử, lại tức vội vàng đi ra ngoài. Buổi chiều Hề Thính An lại đây, lão nhị có phải hay không tìm người phiền toái? Dự kiến chung sự tình. Tây tử nhàn nhạt nói. Nếu là có phiền toái, nói cho ta, ta giúp ngươi cùng nhau giải quyết. Nếu ta liền điểm này vấn đề nhỏ đều giải quyết không được, ta đây ngươi tìm ta trở về, không phải bạch phế tâm cơ sao? Yên tâm đi, đại ca, ta có thể giải quyết. Tây tử nói, buổi chiều Tây tử nhận được Hoa Nhạc Ảnh Thành văn kiện, đồng ý đem tiền ký quỹ nhắc tới 4.000 vạn, phản điểm khấu suất vì 25%. Hoa Nhạc điện ảnh đại lao tổng thông điện thoại, hơn nữa đem tự mình lại đây. Tây tử tự nhiên biết thích hợp thỏa hiệp, cho nên tiếp nhận rồi Hoa Nhạc Ảnh Thành điều kiện. Ngay kế, Tây tử liền thu được tin tức, Hoa Nhạc Ảnh Thành khai trừ rồi một người cao quản, nguyên nhân đại khái là đề cập thu chịu lén ích lợi. Tây tử trở lại quốc phú. Quản lý 12 cầm tinh hạng mục là có không ít phiền toái, nhưng là nàng ở hoàn gặp được càng phiền toái càng khó giải quyết người cùng sự, cho nên ở quốc phú nàng căn bản không mang theo sợ. 7 nguyệt 2 ngày, Thiên Long quan chính thức khai trương, Tây tử cùng Hề Thính An sẽ cùng đi tham gia cắt băng. Tây tử nói động lão gia tử cũng đi, lão gia tử biết đây là nữ nhi trở về làm đệ nhất kiện đại sự, tự nhiên duy trì, cho nên đồng ý tham gia. Bất quá nha, 12 cầm tinh quán phía trước nháo ra nhiều chuyện như vậy, bên ngoài thanh âm rất nhiều, ngươi muốn nhiều cẩn thận nhìn chằm chằm. Lão gia tử xuất phát trên xe, đối Tây tử nói. Tây tử nói, ba, ngươi yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Tiểu nữ sĩ trong lòng thực kích động, nàng duy nhất nhi tử sớm tại 15 năm kia đã chết, hiện tại chỉ có phân khối một cái, phân khối trở về chính là nàng hy vọng. Nàng đương nhiên hy vọng phân khối có thể ở công ty có thành tựu. Hôm nay là mấu chốt một ngày, nghĩ đến có thể chính mắt chứng kiến nữ nhi ưu tú, nàng tới khi trang đều hóa đặc biệt long trọng. Thiên Long quán thiết kế này đầy Trung Quốc truyền thống văn tự long vì linh cảm, kiến trúc từ đông mà tây, phía đông nam hướng vì long đầu, tây bắc mới có hướng là long đuôi, phi thường có tiêu chí tính cùng phương đông mỹ cảm. 1027 chương 1027 ngoài dự đoán. Theo lý, như vậy quan trọng trường hợp, hẳn là thực nhiệt, nhưng là hôm nay tới người rất ít, truyền thông cũng là thưa thớt. Lão gia tử tới thời điểm, ly cắt băng không đến nửa giờ, trừ bỏ nhân viên công tác ra ra vào công tác còn rũ rất có trật tự, truyền thông thật quá là quá ít. Phân khối, ngươi không thông chi truyền thông tới sao? Lần này cắt băng, phi thường quan trọng, một chút phải có truyền thông đưa tin cùng xào nhiệt. Tây tử tiến đến phụ thân bên thai nói thầm vài câu, lão gia tử nhìn nữ nhi, biểu tình sửng sốt, liền không hề nói thêm cái gì. Hễ nghe toàn cũng ở, lúc này đi tới, trên mặt treo tươi cười, ba, ngươi đã đến rồi. Lão gia tử gần nhất xem hề nghe toàn thực không vừa mắt, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Phân khối, hôm nay Thiên Long quán khai trương, như thế nào người ít như vậy a? Hễ nghe toàn thanh âm còn không nhỏ, nói rõ muốn nhìn nàng chê cười. Truyền thông không cần quá nhiều, chỉ cần ảnh hưởng đủ đại liền có thể. Tây tử nhàn nhạt nói. Nàng lại rõ ràng bất quá, nhị ca từ giữa làm một ít tay chân, hắn ở Tân Hải nhiều năm, ở Tân Hải rất có nhân mạch, hắn thông chi quá Tân Hải bản địa truyền thông, mấy cái quan trọng truyền thông, đều không được tới đưa tin. Tây tử thỉnh bản địa một ít có thể diện người tới cắt băng, cư nhiên đều bất lực trở về. Phải không? Hễ nghe toàn nhìn xem chung quanh, nay không gặp mấy nhà truyền thông nha, liền lượng người đều rất ít, phân khối, ngươi chuẩn bị công phu làm tựa hồ không quá đủ. Tây tử trong lòng hiểu rõ, không cùng hề nghe toàn tranh điểm này miệng lưỡi. Nghe toàn, ngươi không phải có chút truyền thông tài nguyên sao? Ngươi hiện tại đánh gọi điện thoại, xem có thể hay không kêu nhiều mấy nhà truyền thông lại đây. Hề Thính An đi tới, đối hắn nói. Ca, phân khối nói nàng trong lòng hiểu rõ, ta nếu là làm điều thừa, hỏng rồi nàng an bài làm sao bây giờ? Hề nghe toàn nói. Hề Thính An nhíu mày, giản thật đối cái này đệ đệ vô ngữ. Mẹ, ngươi bồi ba ba đi trước bên kia ngồi trong chốc lát. Tây tử đối mẫu thân nói. Tiểu nữ sĩ có chút lo lắng nữ nhi, nhưng vẫn là gật gật đầu, đỡ lao nhân ngồi vào bên cạnh đi. Hề Thính An có chút lo lắng muội muội, liền nói, muốn hay không ta đánh mấy thông điện thoại, cái này hạng mục, ít nhất đến có cái chính phủ quan lớn lại đây, mới xem như trấn trụ trường hợp. Tây tử cười, đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta bảo đảm khai mạc cắt băng nhất định sẽ náo nhiệt. Hề Thính An xem Tây tử như vậy có tự tin bộ dáng, liền không hề nói thêm cái gì. Chỉ chốc lát sau Hề Thính Ngọc tới, bên người đi theo một cái ba người, là mẫu đại internet truyền thông phóng viên, vừa lúc cũng là hắn bằng hữu. Tam ca. Tây tử đi qua đi. Đây là huế bộ tân truyền thông tin tức tổng giám, nàng vẫn luôn đối Tân Hải 12 sinh địa tiêu phi thường cảm thấy hứng thú. Biết hôm nay Thiên Long quán cắt băng, nghĩ đến chụp chút chiếu cố, ta liền kêu nàng tới. Hề Thính Ngọc nói, cảm tạ, thỉnh bên trong ngồi. Tây tử lập tức an bài người chiêu đãi. Hề nghe toàn nhìn đến Hề Thính Ngọc, Hề Thính An, Hề nghe toàn, Hề Thính Ngọc đều là Hề Quốc Phú chết đi vợ cả nhi tử, này muốn ở cổ đại đó chính là con vợ cả. Nhưng là Hề Thính Ngọc từ nhỏ liền cùng hai cái ca ca có cảm tình giống nhau, cùng Tây tử ngược lại có rất nhiều đề tài liêu. Hề nghe toàn vừa thấy đến đệ đệ, còn mang theo người lại đây, trong lòng khí bất quá. Nhân cơ hội đem Hề Thính Ngọc kéo đến một bên, A Ngọc, ngươi là đầu góc chịu sao? Vì cái gì muốn giúp cái kia tiểu thiếp dưỡng? Hề Thính Ngọc xem cái này huynh trưởng, cùng xem bệnh tâm thần dường như, chỉ nhàn nhạt cười, nhị ca, ta còn có bằng hưu ở bên kia, hay đi trước? Hề nghe toàn khí có ngứa răng, nhưng lại tưởng Tây tử liền mang theo như vậy một nhà thượng được mặt bản truyền thông, cũng khởi không được cái gì tác dụng. Theo khai mạc cắt băng thời gian càng ngày càng gần. Hoa nhạc ảnh thành lão tổng Hoa Trọng Thiên cũng tới. Hoa Nhạc điện ảnh là quốc nội điện ảnh long đầu lão đại, phía trước Hề Nghe Toàn cùng Hoa Nhạc ảnh thành hợp tác khi, nối tiếp bất quá là phụ trách điện ảnh viện tuyến tổng giám, ai cũng không nghĩ tới cái này cắt băng sẽ, đại công ty điện ảnh lão tổng sẽ tự mình qua lại đây. Hề Tổng, lại gặp mặt. Hoa Trọng Thiên trước cùng Tây Tử bắt tay. Hoa Tổng, nói tốt ta cho ngươi máy bay thuê bao phiếu, ngươi lặng lẽ tới, ta trở tay không kịp nha. Tây Tử cùng Hoa Trọng Thiên nhẹ nắm tay. Ta lặng lẽ tới, là muốn cho Hề Tổng ngươi mời ta ăn bữa cơm, lần này không đến mức lại ước không đến ngươi. Hoa Trọng Thiên nói. Hoa Trọng Thiên âm thầm theo đuổi quá Tây Tử, nhưng người này sớm kết hôn sinh con, nhi tử đều đã mười mấy tuổi. Hoa Trọng Thiên lúc ấy cho rằng Tây Tử không gì bối cảnh, chỉ là cùng Minh ra làm công, Tây Tử lớn lên xinh đẹp dáng người nóng bỏng hắn tự nhiên nghĩ đến chàng diễm nộ. Tuy rằng cuối cùng không thu hoạch được gì, nhưng Hoa Trọng Thiên cũng là thức thời, không có lì lợm la liếm. Biết được Tây Tử bối cảnh sau, còn âm thầm may mắn lúc ấy không có làm khó coi, vẫn là thực thể diện, hiện tại càng là vui cùng nàng hợp tác. Đó là đương nhiên. Tây Tử lãnh Hoa Trọng Thiên đi gặp phụ thân. 3. Đây là Hoa Nhạc điện ảnh tổng tài, chủ tịch Hoa Trọng Thiên. Tây Tử giới thiệu. Hề Quốc Phú thái độ nghiêm nghị, nhàn nhạt gật đầu xem như đáp lại. Hề lão, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Hoa Trọng Thiên thái độ cung kính nói. Cảm tạ hết diện. Hề Nghe Toàn khiếp sợ Tây Tử có thể đem Hoa Trọng Thiên mời đi theo, trong miệng còn nói thầm, bọn họ sẽ không có nhận không ra người quan hệ đi. Lời này làm Hề Thính Ngọc nghe được, hắn khó được sắc mặt trầm xuống, sau đó nói. Nhị ca, mặc kệ thế nào phân khối là chúng ta muội muội, ngươi trong miệng lưu đến khẩu đức, bị người ngoài nghe được ngươi trên mặt có con sao. Hề Thính An cũng lạnh lùng liếc mắt Hề Nghe Toàn, lời này nếu là làm người ngoài nghe thấy, đó chính là cái chê cười, chính mình muội muội không yêu quý, còn như vậy chửi tới, người khác còn không biết chúng ta Hề ra là địa phương nào. Các ngươi không thấy vừa rồi phân khối cùng Hoa Trọng Thiên dáng vẻ kia, ánh mắt ngươi tới ta đi. Rõ ràng quan hệ thực không đơn giản, ta cũng chưa nói sai. Hề Nghe Toàn không cam lòng nói. Câm miệng. Hề Thính Ngọc lanh mắng một tiếng. Tây Tử cùng phụ thân vẫn luôn xã giao Hoa Trọng Thiên, Tây Tử bí thư tiểu thái chạy chậm lại đây, tiến đến nàng bên hai. Tây Tử vẻ mặt nghiêm lại, vội nói khẽ với phụ thân nói, ba, Nguyên thư ký tới. Nguyên thư ký tới. Tân Hải thư ký thành ủy tới. Hề Quốc Phú đối Hoa Trọng Thiên nói thanh xin lỗi không tiếp được. Tây Tử kéo phụ thân tay vội đi ra ngoài đón chào. Lúc này thư ký thành ủy Nguyên Tuyên xe đã tới cửa, Tây Tử cùng Hề Quốc Phú tới cửa khi, vừa lúc Nguyên Tuyên xe đình đi lên, môn vừa mở ra, Nguyên Tuyên chậm rãi xuống xe. Nguyên Tuyên vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người đều tập trung lại đây, vô cùng giật mình. Ai cũng chưa nghĩ đến Thiên Long quán khai trương, sẽ đem thị ủy có thư ký mời đi theo. Nguyên thư ký. Hề Quốc Phú kích động thực. Phải biết rằng hắn có thể thỉnh đến Nguyên thư ký tự mình đến trình diện cơ hội đều là thiếu chi lại thiếu. Hề lão, ngươi thân thể còn hảo đi. Nguyên Giang nắm lấy Hề Quốc Phú tay. Hảo, hảo đâu? Hề Quốc Phú kích động nói. Nguyên thư ký, tới trước bên trong đi, cắt băng lập tức bắt đầu rồi. Tây Tử nói. Tây Tử biết Nguyên thư ký rất bận, có thể dừng lại thời gian không nhiều lắm, liền lập tức thỉnh bọn họ đi vào, hơn nữa lập tức an bài bắt đầu cắt băng. 1028 chương 1028 không phải thực bình thường sao. Nay trận thế không chỉ có những người khác ngoài ý muốn, liền Hề Thính An đều cực khiếp sợ, Tây Tử cư nhiên có thể đem Nguyên Tuyên Nguyên thư ký thỉnh cắt băng, đó là muốn bao lớn mặt mũi nha. Đến không hắn, đều chưa từng làm được quá. Kia thật là Nguyên thư ký. Ta không nhìn lầm đi. Hề Nghe Toàn còn thoáng như ở trong ngộng. Hề Thính An nhàn nhạt liếc mắt đệ đệ, căn bản không tiếp hắn nói. Chỉ nghĩ cái này muội muội thật là lợi hại, bất quá nàng có thể ở Hoàn Vũ như vậy nhiều năm, một đường trở thành Hoàn Vũ cao tầng, tiến vào Minh gia trung tâm quản lý tầng, tự nhiên có nàng bản lĩnh. Bởi vì Nguyên Tuyên tới, cắt băng nhân viên trùng, Hề Nghe tất cả đều không thể lên đây, tham dự cắt băng chính là Tây Tử, Hề Quốc Phú, Nguyên Tuyên, Nhạc Trọng Thiên, Hề Thính An. Ở nhanh nhất thời gian nội, không ít truyền thông đều nhanh chóng chạy đến. Phải biết rằng Thiên Long quán khai trương, có thể đem lãnh đạo mời đi theo, kia tuyệt đối là đại tin tức, tuyệt đối sẽ trở thành nhiệt điểm. Nguyên Tuyên tham gia cắt băng xong, liền đi rồi, nhưng là Tây Tử muốn đạt tới hiệu quả, cũng đạt tới. Tây Tử cùng Hề Quốc Phú đưa Nguyên Tuyên lên xe, Nguyên Tuyên không quên cùng Hề Quốc Phú khích lệ, Hề lão, ngươi có cái có khả năng nữ nhi, Tân Hải kinh tế bay lên, vẫn là muốn rửa tuổi trẻ một thế hệ sao? Là, cảm ơn Nguyên thư ký duy trì. Hề Quốc Phú vội nói. Nguyên Tuyên đi rồi, Hề Quốc Phú cảm thấy phi thường có mặt mũi, nắm nữ nhi thấp giọng nói câu, làm hảo. Tiểu nữ sĩ càng là hốc mắt rưng rưng, phải biết rằng nữ nhi chính là cho nàng tranh đại thể diện. Hề Quốc Phú không có ở lâu, cùng tiểu nữ sĩ đi rồi. Phân khối, ngươi thỉnh đi Nguyên thư ký, trước đó như thế nào không nghe ngươi quá? Hề Thính An đi tới hỏi. Phía trước Nguyên thư ký vẫn luôn không có xác định có thể lại đây, cho nên ta mới không có nói. Nguyên thư ký, cũng là hôm nay buổi sáng 1 giờ trước xác định, có nửa giờ có thể tới cắt cái màu. Không phải nắm chắc sự tình, ta vừa nói không sợ Tam ca chê cười ta sao? Tây tử nói. Hề nghe toàn nghe sắc mặt một thanh một bạch, vẫn cảm thấy đây là không có khả năng phát sinh sự tình, liền hỏi, ngươi như thế nào sẽ thỉnh đến Nguyên thư ký? Sao có thể? Tây tử nhìn về phía chính mình nhị ca, chỉ đạm đạm cười, sau đó nói, đối nhị ca ngươi tới nói, tự nhiên là không có khả năng sự tình. Hề nghe đều bị nuốt ở, khí sắc mặt tối sầm. Tây tử nhưng không rảnh lại miệng Hề nghe toàn đấu võ mồm, nàng còn có rất nhiều sự tình rất bận, liền tránh ra. Hề Thính An cùng Hề Thính Ngọc đứng chung một chỗ, xa xa nhìn Tây tử bận rộn thân ảnh. Có phải hay không có điểm hối hận đem nàng kêu đã trở lại? Hề Thính Ngọc nói. Hề Thính An quay đầu xem đệ đệ, A Ngọc, ngươi đối ta trước sau có hiểu lầm, phân khối có thể kinh doanh hảo 12 cầm tinh địa tiêu, ta so với ai khác đều thế nàng cao hứng. Hề Thính Ngọc ở nhà, trừ bỏ cùng Tây tử có chút nói, những người khác đều không hợp trụ, cùng đại ca càng là như nước với lửa. Xem Hề Thính An vẻ mặt bằng phẳng bộ dáng, hắn trong lòng cười lạnh một tiếng, liền tránh ra. Thiên Long quán khai mạc, Tây tử làm phi thường xuất sắc, trưa hôm đó tin tức liền ra tới, bị chủ lưu truyền thông đều đưa tin. Vào lúc ban đêm, Tây tử cùng Hề Thính An cùng nhau thỉnh Hoa Trọng Thiên ăn cơm. Hề Tổng, ngày mai chúng ta ảnh thành có cái quan trọng hoạt động, ngươi cho mặt mũi không tham gia nha. Hoa Trọng Thiên nói. Nga. Tây tử nhướng mày. Ngày mai không phải nghỉ hè sao? Có một bộ quan trọng điện ảnh muốn lần đầu chiếu, sẽ có một cái nho nhỏ lễ chiếu đầu, liền ở trên thương trường mặt thương vụ thính làm, ngay sau đó chính là chiếu phim sẽ, điện ảnh kêu thanh xuân rơi lệ đầy mặt, Hề Tổng muốn hay không tới cổ động. Hoa Trọng Thiên là cho Tây tử mặt mũi, tới tham gia lần này cắt băng, chứng minh hắn cùng Quốc Phú tập đoàn hợp tác không có một chút vấn đề. Vừa vặn ngày mai ảnh thành có cái lần đầu chiếu sẽ, hắn thuận tiện tham gia một chút, tự nhiên cũng kêu Tây tử tới tham gia. Thanh xuân rơi lệ đầy mặt. Tây tử sửng sốt một chút, tự nhiên nghĩ tới Lý Tín. Nàng lập tức mỉm cười nói, như vậy quan trọng hoạt động, ta nhất định phải tham gia, Hoa Tổng nhớ rõ ở lần đầu chiếu sẽ thượng cho ta lưu một vị trí. Hoa Trọng Thiên nghe được nàng sẽ tham gia, phi thường cao hứng. Phía trước hắn đối Tây tử là có ý tưởng, đương nhiên hiện tại cũng vẫn là có ý tưởng, chính là hiện tại thân phận của nàng. Hắn sở hữu ý tưởng đều phải áp xuống đi. Nhưng này không ngại ngại hắn cùng mỹ nhân lui tới, cùng Hề Tổng như vậy nữ nhân, chỉ là nói chuyện phiếm đều sẽ cảm thấy rất thú vị, là một loại hưởng thụ. Tây tử cùng Hoa Trọng Thiên cơm nước xong, lái xe về nhà. Về đến nhà, tiểu nữ sĩ đang chờ trong nhà Tây tử. Phân khối, có đói bụng không, có muốn ăn hay không điểm đồ vật. Tiểu nữ sĩ nhìn đến nữ nhi trở về, chạy nhanh lên lại đây. Ta ở bên ngoài ăn qua Tây tử kéo mẫu thân, mẹ, về sau ngươi không cần chờ ta trở về, đến thời gian liền đi ngủ. Ta cũng không như vậy ngủ sớm. Tiểu nữ sĩ ngửi được Tây tử trên người có mùi rượu, ngươi uống rượu. Uống lên một chút. Tây tử nói. Tiểu nữ sĩ đầy mặt lo lắng, nữ hài tử muốn thường thường xã giao uống rượu, thật sự làm cho nàng lo lắng. Hai mẹ con chính lên lầu, lại nhìn đến Nhạc Song. Phân khối, ngươi đã trở lại. Nghe nói ngươi hôm nay Thiên Long quán khai mạc làm thực không tồi, liền lãnh đạo tới. Ta vừa mới còn nhìn đến tin tức, là Tân Hải thị tin tức điều thứ nhất bá. Nhạc Song nói. Tây tử nhàn nhạt xem Nhạc Song, vốn dĩ 12 cẩm tinh đã bị định thành thị địa tiêu, lãnh đạo tới, không phải thực bình thường sao. Nhạc Song ha hả cười, nàng ăn mặc áo ngủ, một đôi mắt lóe khắc thường quan mang. Mẹ, ngươi về phòng sớm chút ngủ đi, ta cũng chuẩn bị ngủ. Tây tử nói. Tiểu nữ sĩ gật gật đầu, nhìn nữ nhi về phòng. Tây tử hôm nay là mệt treo, vì cái gì nàng có thể mời đến lãnh đạo tới, là bởi vì nàng một lần nữa làm một cái về 12 cẩm tinh phim tuyên truyền. Thiên Long Quán tuyên truyền bố chụp đại khí lại xinh đẹp, là quốc nội đứng đầu cắt nối biên tập sư cắt nối biên tập, quốc nội nhiếp ảnh gia quay chụp, còn thỉnh Đại học Văn hóa Giáo thụ viết tuyên vị ngữ. Toàn bộ phim tuyên truyền này đây phim tài liệu phương thức biên tập, đã đại đại khí bằng bạc, lại có văn hóa hóa hàm. Nàng đem phim tuyên truyền gửi cho lãnh đạo bí thư, đồng thời lại làm phát đến trên mạng. Một phát đến trên mạng, Minh Nhất Hạ lập tức truyền phát, xứng với văn tự, có loại muốn thay thế ngôn cảm giác. Tây Tử lập tức làm quan hơi đáp lại, cảm tạ nữ thần đại ngôn. Liên cái này hô động, mang nhật video. Nhất Hạ hiện tại có gần 9.000 vạn fans, nàng là điện ảnh vòng truyền kỳ, gả đến vương thất sau cực nhỏ lộ diện, vậy bù càng là một năm đều không đổi mới vài lần. Nàng lần này chuyển phát, làm video điểm đánh gần 3.000 vạn. Nguyên nhân chính là vì có như vậy hiệu ứng, lãnh đạo cũng nhìn đến quốc phú thật sự nỗ lực ở đem cái này mà tiêu làm tốt, hắn mới có thể đồng ý tham gia cắt băng. Nhưng Tây Tử cũng mệt mỏi thảm, về đến gia tộc công tác xa xo ở Hoàn Vũ mệt. Nàng nằm trên giường, sờ sờ cái chán, kéo mệt mỏi thân thể đi phòng tắm tắm rửa. Ngày kế nàng nhớ kỹ thanh xuân rơi lệ đầy mặt lễ chiếu đầu. Buổi sáng Hoa Trọng Thiên cho nàng điện thoại, buổi chiều lần đầu chiếu sẽ bắt đầu. Nàng buổi chiều liền đi Thiên Long Quán, vừa đến Thiên Long, hôm nay lượng người cư nhiên thật sự liền bạo. Tây Tử dừng xe thời điểm, một hồi lâu không tìm được dừng xe vị, gọi điện thoại cấp thương trường giám đốc, phái cá nhân cho nàng dừng xe, nàng mới lên lầu. 1029 chương 1029 không cái này tất yếu. Nàng đến trên lầu trung tâm thương nghiệp hội trường, Hoa Trọng Thiên đã đến. Thương trưởng giám đốc cũng đi theo nàng cùng nhau đi vào. Hôm nay lượng người vượt qua 2 vạn, giám đốc đối nàng nói, không nghĩ tới cái này hoạt động kêu gọi lực như thế cường. Đương nhiên ngày hôm qua thương trưởng cắt băng khai mạc cũng mang đến nhất định lượng người. Tây Tử không nói chuyện, bọn họ vào hội trường nội, trên đài điện ảnh chủ Sang Minh Tinh đang ở làm hô động. Tây Tử tìm được vị trí ngồi xuống, xa xa cũng có thể nhìn đến giữa sân. Bộ điện ảnh này nữ chính Lục Tử Kỳ thực hồng. Nam xứng cũng là đương hồng tiểu sinh, ngược lại diễn viên chính Lý Tín hoàn hoàn toàn toàn là cái tân nhân. Cho nên người chủ trì đề tài tiêu điểm tất cả đều ở Lục Tử Kỳ cùng nam xứng diễn viên thượng, diễn viên chính Lý Tín đảo thành làm nền. Lý Tín tựa hồ cũng không thèm để ý, có hô động điểm đến tên của hắn, hắn liền rất phối hợp tham gia. Nếu không có điểm đến hắn, hắn liền thành thật ở một bên biên, toàn bộ hành trình mỉm cười phối hợp. Hiện tại mọi người đều ở chia sẻ đóng phim chung thú sự. Lục Tử Kỳ cùng Lý Tín quan hệ tựa hồ không tồi, nhiều lần đều đem Lý Tín kéo vào đề tài tới. Lần đầu chiếu sẽ chỉnh thể không khí cũng không tệ lắm, Tây Tử chú ý điểm lại rất khó không bỏ ở Lý Tín trên người. Lý Tín hôm nay liền ăn mặc sơ mi trắng, một kiện màu vàng cam học sinh hưu nhàn quần, liền hắn như bây giờ cùng điện ảnh hình tượng thập phần ăn khớp, một cái sạch sẽ thoải mái thanh tân nam học sinh. Trên mặt hắn trước sau mỉm cười, cùng Lục Tử Kỳ làm trò chơi thời điểm. Cư nhiên rất có ăn ý. Người chủ trì xem bọn họ biểu hiện như vậy ăn ý, liền cố ý xào khởi đề tài. Lý Tín, ngươi thích nữ hài tử loại hình là giống Tử Kỳ như vậy nữ hài tử sao? Lý Tín cầm mịt rổ phổn, trên mặt tươi cười như tắm mình trong gió xuân. Hắn nói, Tử Kỳ là đặc biệt tốt đẹp nữ hài tử, đại khái là rất nhiều nam sinh cảm nhận chung nữ thần, ta thực thích cùng nàng ở chung. Lời này nói thực khéo léo, vừa không sẽ đắc tội Lục Tử Kỳ. Cũng coi như trả lời vấn đề. Nghe được Lý Tín nói những lời này, Tây Tử không khỏi đánh giá Lục Tử Kỳ. Lục Tử Kỳ cùng Lý Tín không sai biệt lắm đại, thật xinh đẹp thực tuổi trẻ cũng rất có sức sống. Đôi mắt rất lớn, thủy linh linh. Nàng hôm nay ăn mặc một kiện màu thủy lam ô vuông váy liền áo, tóc thật dài tự nhiên trên vai. Như vậy nữ hải tử sạch sẽ đơn thuần lại tốt đẹp, nhìn liền rất làm cho người ta thích. Nàng cùng Lý Tín đứng chung một chỗ. Lập tức là có thể làm người tưởng tượng ra một cái đơn thuần tốt đẹp thanh xuân chuyện xưa. Thực xứng đôi, thực cảnh đẹp ý vui, Tây Tử lạnh lạnh như vậy nghĩ. Người chủ trì cười, Lý Tín, ngươi học sinh thời đại có phải hay không cũng có một cái giống Tử Kỳ như vậy nữ sinh thích ngươi. Lý Tín cười hàm xúc, đệ tử của ta thời đại tương đối không thú vị, không có như vậy lãng mạn chuyện xưa, cũng không có gì người thích. Người chủ trì, sao có thể, ngươi lớn lên như vậy xoái. Sao có thể không có nữ sinh cho ngươi viết thư tình? Lý Tín, thật sự không có, khả năng ta học sinh thời điểm mặt tương đối hắc. Lý Tín là nghiêm trang khi nói, ở đây mặt sửng sốt một chút, sau đó mọi người đều cười. Ở dưới Tây Tử không khỏi cười, không nghĩ tới hắn vẫn là như vậy Lý Tín. Lần đầu chiếu sẽ dần dần sinh động lên, mau kết thúc thời điểm, điện ảnh mới bắt đầu. Hoa Trọng Thiên tiến đến Tây Tử bên hai, dạp chiếu phim VIP vị trí đại an bài hảo, làm nàng hiện tại qua đi. Nàng gật gật đầu, liền cùng Hoa Trọng Thiên cùng đi phòng chiếu phim. Lý Tín tắc đi theo Lục Tử Kỳ đám người cũng cùng nhau đi xuống, ma xui quỷ khiến, hắn vừa chuyển đầu liền xa xa thấy được Tây Tử. Tây Tử bên người vây quanh vài người, mỗi người đối nàng phi thường cung kính. Lý Tín tới thời điểm, ước chừng hiểu biết quá, cái này Thiên Long Quán Thương Trường là quốc phú tập đoàn hạ 12 cầm tinh mà tiêu trong đó một cái, hiện tại Tây Tử là lão bản. Bọn họ ly lần trước gặp mặt cũng không có bao lâu, nhưng là Tây Tử giống như lại biến Mỹ, nàng ăn mặc một bộ hồng nhạt hưu nhàn Tây Trang, tóc chất lên, thực giỏi giang bộ dáng. Nàng, ly chính mình thực xa xôi, đó là hiện tại bọn họ chi gian khoảng cách bất quá mấy chục mét, lại vẫn có một loại thiên sơn vạn thủy cảm giác. Hắn rất muốn đi qua đi, nhưng hắn đi hướng nàng mỗi một bước đều vô cùng gian nan, hắn lại sao có thể đi quá khứ. Tây Tử mơ hồ cũng cảm giác được có người đang nhìn chính mình, nàng đột nhiên vừa chuyển đầu, lại xem Lý Tín hơi cúi đầu, đi theo Lục Tử Kỳ bọn họ từ một cái khác thông đạo đi vào. Tây Tử cùng Hoa Trọng Thiên ngồi vào VIP khu xem điện ảnh, chỉ chốc lát sau điện ảnh liền chiếu phim. Không thể không nói, bộ điện ảnh này cũng không có cô phụ Tây Tử ngay từ đầu đối điện ảnh chờ mong, điện ảnh làm thực dụng tâm, thực tinh xảo, diễn viên biểu hiện cũng thực không tồi, đặc biệt là Lý Tín, tươi mát sạch sẽ hình tượng, thực làm cho người ta thích. Tây Tử nhìn đến điện ảnh thời điểm cao trào, mặc danh có chút kích động, nàng đột nhiên ý thức được, bộ điện ảnh này lúc sau, Lý Tín khả năng sẽ không giống nhau, liền tính không lớn hồng cũng sẽ có chút danh khí. Nàng đối Lý Tín là có một ít chờ mong, hy vọng hắn có thể càng tốt. Bộ điện ảnh này không tồi. Hoa Trọng Thiên ở nàng bên tai nói, ngày mai bắt đầu, có thể bài phiến xuất bài cao một chút. Tây Tử chỉ là cười cười, nàng điện thoại vang lên, thấy là đại ca đánh tới, nàng đối Hoa Trọng Thiên nói thanh xin lỗi không tiếp được, liền đi ra ngoài tiếp điện thoại. Phân khối, ngươi không ở công ty sao? Không ở. Công ty ra điểm sự tình, trong chốc lát ngươi liền trở về đi. Hề Vân An nói. Chuyện gì? Kim Hầu Quán tên kia ngoài ý muốn tử vong người chết người nhà đã tìm tới cửa, ở công ty nháo, ta tìm người khống chế được, vẫn là ngươi trở về xử lý một chút. Hề Vân An nói. Tây Tử ghét nhất xử lý chuyện như vậy, nhưng hiện tại 12 cầm tinh mà tiêu từ nàng phụ trách, chỉ có thể nàng xử lý, nàng nói, ta trong chốc lát trở về. Nàng tiếp xong điện thoại, đi phía trước lúc đi trải qua một phòng liền nghe được bên trong có người nói chuyện. Vừa rồi ở trên đài, người chủ trì hỏi ngươi đối Lục Tử Kỳ ý tưởng thời điểm, ngươi nên nói ngươi thực thích giống Lục Tử Kỳ như vậy nữ hài tử, như vậy mới có thể có đề tài điểm, ngày mai mới có thể lên hot sẽ ớt, này còn dùng ta tới giáo ngươi sao? Đây là Lâm Quân thanh âm, Tây Tử nhận ra tới. Lâm ca, không cái này tất yếu. Lý Tín thanh âm truyền ra tới. Có hay không cái này tất yếu ta định đoạt, không phải ngươi định đoạt. Lâm Quân không vui nói, ngươi muốn nghe ta nói, minh bạch sao? Ta nói rồi, nếu ta không muốn sự tình, vô luận ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không làm. Lý Tín nói. Lâm Quân căm tức nhìn Lý Tín, tức muốn hụt máu. Lý Tín, ngươi đến tột cùng có nghĩ hồng. Lý Tín trầm mặc, hồi lâu không nói lời nào. Lại là như vậy, buồn không nói lời nào, liền ngươi như vậy, có thể hồng ta còn không tin. Nói xong, Lâm Quân khí lao tới. Vừa ra tới, liền thấy được Tây Tử trong tay còn cầm di động, trên mặt treo lạnh lùng, cười nhìn hắn. Hề! Hề Tổng! Lâm Quân có chút lắp bắp, nhìn đến Tây Tử vô cùng khẩn trương. Lâm Thiên Sinh, ta mượn địa phương gọi điện thoại. Lâm Quân có biết Tây Tử thân phận, tự nhiên không dám quấy rầy, liền đi rồi. Lý Tín chậm rãi từ bên trong ra tới, nhìn đến Tây Tử khi nhìn không chớp mắt, nhưng là một chút không có chật vật hoặc là xấu hổ. Giống như bị nàng gặp được chuyện như vậy, cũng một chút không cảm thấy mất mặt. 1030 chương 1030 ta và ngươi là độc lập. Tây Tử từ hắn bên cạnh người đi vào, dường như thật sự muốn gọi điện thoại, Lý Tín tùy theo vào đi, lập tức đóng cửa lại sau đó khóa trái. Tây Tử nghe được khóa trái thanh âm, sau đó quay đầu lại xem hắn, ta nhìn các ngươi điện ảnh, ngươi biểu hiện thực không tồi, điện ảnh chất lượng cũng thực hảo, ta rất đẹp ngươi. Lý Tín nhìn nàng nhìn không chớp mắt, giống như nhiều xem một cái nàng liền sẽ chạy trốn. Ngươi luôn luôn đều thực xem trọng ta. Lý Tín nói, ngươi hẳn là rất bận, trước đi ra ngoài đi, ta muốn gọi điện thoại. Nam Hải Nhi ánh mắt quá nóng cháy, nhìn đến Tây Tử trái tim cũng có chút thất tự, liền nói, ta không đổi. Lý Tín đến gần nàng, phòng này là dự để lại cho chúng ta nghỉ ngơi. Nghe hắn nói như vậy, Tây Tử liền nói, ta đây đi ra ngoài. Lý Tín lập tức che ở nàng trước mặt, hắn thân hình cao cao, che ở nàng trước mặt có thể đem nàng cả người đều che khuất, đem nàng cùng môn ngăn cách mở ra. Lý Tín, ngươi làm cái gì? Tây Tử ninh một mi. Lý Tín cũng không biết chính mình đang làm cái gì, hắn đầu óc từ nhìn đến nàng bắt đầu, liền chết, căn bản vô pháp tự hỏi. Hắn hiện tại mỗi một động tác, đều là bản năng hành sự. Tránh ra. Tây Tử thanh âm cố ý nghiêm khắc chút. Ngươi kết giao đến bình thường quan hệ nam nhân sao? Lý Tín thốt ra mà hỏi. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Tây Tử có điểm sinh khí, tự nhiên không có khả năng trả lời hắn. Ngươi phía trước cũng hỏi ta có hay không bạn gái, ta cũng trả lời ngươi. Lý Tín nói. Tiểu tử này, đây là cùng nàng nói công bằng lạc. Tây Tử sao có thể kết giao đến nam nhân, nàng trở về cũng không mấy ngày, vẫn luôn vội vàng công tác. Ngươi hỏi qua ta cái gì, ta đều về tới ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều làm. Lý Tín tới gần nàng. Ta hiện tại muốn ngươi tránh ra. Tây Tử mệnh lệnh nói. Không. Lý Tín phun ra cái này tự, đây là hắn lần đầu tiên đối Tây Tử nói không. Ngươi muốn làm gì? Tây Tử xem hắn, Lý Tín, đừng làm việc đốc. Lý Tín cũng biết, không nên làm việc ngốc, nàng không yêu chính mình, càng chưa nói tới ái. Hắn đối nàng mà nói tính cái gì, bất quá là nàng tịch mịch thời điểm một cái tiêu khiển thôi. Chính là nàng là thích thân thể hắn, hắn còn có như vậy tự tin. Nghĩ đến đây, hắn âm thầm có quyết định. Lý Tín không nghĩ chọc nàng sinh khí, chính là lại không cam lòng liền như vậy phóng nàng đi. Ta thật sự có chuyện, ta. Tây Tử còn chưa nói xong. Lý Tín cũng không biết nơi nào tới dũng khí, một tay đem nàng ôm lấy, đầu còn chôn tới rồi nàng cổ. Lý Tín Tây Tử bị hắn ôm lấy ngốc ngốc, nhưng cũng không chán ghét hắn ôm ấp, cũng không có dễ rủa quá dùng sức. Là ta là Lý Tín, ta là. Lý Tín thật vất vả ôm đến nàng, nhịn không được buộc chặt lực. Đừng ngốc, buông ta ra. Tây Tử dùng tay đi để hắn ngực. Nếu ngươi còn không có kết giao đến bạn trai, ngươi nếu là còn cần nam nhân nói. Ta có thể tiếp tục. Lý Tín không buông ra nàng, vùi đầu ở nàng cổ vội nói, ta biết người đang lo lắng cái gì, đừng lo lắng, ta không dính người không chiền người, một chút cũng không, cùng, ta nghe lời hảo có khẳng định không ảnh hưởng ngươi bình thường sinh hoạt. Nếu là bất luận cái gì một người nam nhân cùng Tây Tử nói như vậy, nàng chỉ sợ một chân liền đem người cấp đá ngã lăn. Tây Tử thân thủ tuy rằng không có cảm ơn hảo, nhưng đánh nghiêng một cái Lý Tín dư giả. Liên vừa rồi, nếu Tây Tử thật ra tay tàn nhẫn, Lý Tín cũng chưa biện pháp tới gần chính mình. Chính là lời hắn nói, làm nàng có điểm cảm động lại đau lòng. Nàng đối Lý Tín chính là mềm lòng, giống như nàng đối nam nhân khác những cái đó thủ đoạn, toàn bộ đều dùng không đến trên người hắn. Lý Tín, ngươi! Tây Tử còn chưa nói xong, Lý Tín đã hôn lên nàng, Nam Hải Nhi quen thuộc hương vị dậy đặc quấn quanh lại đây, Tây Tử hôn mê một chút. Tiểu tử thúi, cư nhiên dám cưỡng hôn nàng. Đầu lưỡi của hắn giống như càng linh hoạt rồi, nhanh chóng chiếm trụ nàng môi lưỡi, nàng chân còn hơi hơi bay lên không, thân thể của nàng hơi hơi bị hắn nhắc tới, phối hợp hắn hôn môi. Hắn sức lực giống như biến đại dường như. Tây Tử đầu góc qua một lần có thể lập tức chế phục chiêu thức của hắn, lại cuối cùng đều không có động thủ, kết quả tiểu tử này được một tức lại muốn tiến một thước. Dám lên tay. Người xấu. Tây Tử mơ mơ màng màng mắng hắn. Đầu lưỡi bị hắn kéo dài tới hắn môi. Thanh niên thật sự càng ngày càng sẽ hôn môi, hắn lưỡi giống như mang theo cồn dường như, vừa đến nàng môi nội làm nàng say say nhiên, toàn thân mất đi sức lực. Mấy ngày nay, Tây Tử mỗi ngày thần kinh banh chết khẩn, một khắc không dám thả lỏng quá. Lý Tín thân thượng nàng thời điểm, nàng thân thể mềm. Nàng cho rằng chính mình sớm quên mất, hiện tại hắn hôn môi thượng, thân thể nào đó tế bào thức tỉnh, nàng phát hiện chính mình muốn. Ta bảo đảm. Ngươi muốn ta xuất hiện ở ngươi trước mặt thời điểm ta liền xuất hiện, ngày thường không quấy rầy, thật sự, ta sẽ không hắn môi rời đi nàng môi, tiến đến nàng nhĩ tiêm, không được hôn môi. Tiếp tục được không? Tiếp tục, không xa rời nhau, chúng ta tiếp tục Lý Tín bên thân, biên thỉnh cầu. Hảo ngứa. Tây tử hư nhẹ một tiếng, hắn môi đã đến nàng bên gáy. Tiểu tử thúi, từ nơi nào học được nha? Như vậy nhiều thủ đoạn. Tây tử ý chí càng ngày càng bạc nhược, nhưng là không có quên hiện tại điều kiện không cho phép. Đương hắn tay phóng tới nàng trên đùi khi, nàng đi bắt chủ hắn tay, Lý Tín, không thể. Nàng nói không thể, Lý Tín tự nhiên làm không được đi miễn cưỡng nàng, hắn môi dán ở nàng trên cổ, càng không dám thi lực, sợ lưu lại dấu vết. Một hồi lâu, Lý Tín mới buông ra nàng, hắn thở hổn hển, đầu thấp chống nàng ngạch, thô nặng hơi thở phun ở trên mặt nàng. Tây tử là ghét nhất nam nhân hơi thở đối với chính mình, nhưng lúc này thế nhưng cũng không cảm thấy chán ghét. Lý Tín, ta không giúp được ngươi cái gì, ngươi minh bạch sao? Về sau muốn dựa chính ngươi. Chúng ta không cần phải tiếp tục, không có Tây tử nói. Không quan hệ. Hắn mới không chăng cái này, một chút không để bụng. Chỉ cần cùng nàng ở bên nhau, này với hắn mà nói là đủ rồi. Làm sao bây giờ, nàng giống như mềm lòng, nàng còn rất thích thanh niên, thích thân thể hắn, thích hắn sạch sẽ hơi thở, thích hắn ở bên thai mình xin tha cầu thanh âm. Hơn nữa lúc này, nàng căn bản không có biện pháp cự tuyệt hắn. Ở Tân Hải không được. Tân Hải nơi nơi là người quen, liền tính lại tiểu tâm cũng có thể sẽ bị đụng vào. Hảo, không ở Tân Hải, ngươi làm ta đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào. Nghe được nàng đây là đồng ý, Lý Tín lập tức nói. Ta và ngươi là độc lập, minh bạch sao? Ta không bài trừ ta tùy thời kết giao đến đối tượng, đến lúc đó lập tức bỏ dở, không được lại dây dưa. Tây tử cường điệu. Hảo. Lý Tín môi trước sau ở nàng nhĩ sau da thịt, nơi này liền tính lưu lại tiểu dấu vết, đại khái cũng sẽ không có người phát hiện. 1031 chương 1031 không thể yêu ta, minh bạch sao? Không được yêu ta, minh bạch sao? Tây tử lại lần nữa cường điệu. Chính là đã ái làm sao bây giờ đâu? Lý Tín trong lòng nói, nhưng hắn trăm triệu không dám nói ra khẩu, hắn vội nói, ân, không yêu. Ta không yêu, ngươi làm ta không yêu ta liền không yêu. Thật là ngốc nha. Tây tử nghe hắn thanh âm, trong lòng tưởng. Hảo, buông ta ra, ta còn muốn gọi điện thoại. Hắn thân nàng hảo ngứa, nàng thân thể mềm thành thủy, bụng gian quen thuộc tê mỏi cảm đánh lút lại, lại như vậy thân đi xuống, nàng sợ chính mình mềm lòng lại ở chỗ này liền từ hắn. Ta có thể lại cho ngươi phát hoẹ chặt sao? Lý Tín tưởng cởi bỏ nàng tây trang nút thắt, bàn tay đi vào. Rốt cuộc vẫn là không dám. Ân. Tây tử ngầm đồng ý. Ta đây có thể lại thân trong chốc lát sao? Lúc này Lý Tín thanh âm mang theo điểm khàn khàn cùng đáng thương, môi đã tới rồi nàng khoe môi. Gì? Tây tử còn không có phản ứng lại đây, môi đã bị hắn ngầm lấy. Lý Tín hôn môi, thật đúng là thân không nhị, không chỉ có thân không nhị, còn có một loại muốn thân đến thiên hoàng địa lao cảm giác. Nàng môi ở trong miệng hắn, đều phải bị hắn thân hóa. Tây tử ngay từ đầu có chút phiền, sau lại mơ mơ màng màng cũng bị hắn hôn môi mê hoặc trụ, liền sủi lơ ở trong lòng ngực hắn từ hắn thân. Thẳng đến di động của nàng vang lên, nàng ở mơ hồ trung tỉnh táo lại, đẩy ra hắn đi tiếp điện thoại. Lý Tín buông ra nàng ngồi, làm Tây tử đi tiếp điện thoại, nhưng tay còn ôm nàng eo, chút nào không chịu buông ra. Tây tử tiếp điện thoại, đại ca. Hề Thính An thanh âm ở trong điện thoại có chút sốt ruột, phân khối. Ngươi hiện tại có thể trở về sao? Tây tử biết vẫn là kia sự kiện, liền nói, đã biết, ta thực mau sẽ trở về. Kết thúc điện thoại, Tây tử đi kéo hắn tay, ta phải lập tức hồi công ty. Tây tử từ trong bao lấy ra bông giảm phấn, cho chính mình bổ điểm phấn, lại lấy ra son môi tới, muốn bổ son môi. Kỳ thật nàng căn bản không cần bổ son môi, nàng môi đều bị Lý Tín thân sưng lên. Ta giúp ngươi. Lý Tín lấy qua nàng son môi. Ánh mắt ngưng ở nàng trên môi. Tây tử làm hắn đồ, hắn chỉ hướng hơi đồ điểm son môi, cánh môi liền phấn nhuận nhuận thập phần đẹp. Hắn lại tưởng hôn, nhưng là hiện tại thân nàng, nàng khẳng định sẽ sinh khí, hắn không dám. Tây tử xem hắn trên môi chiếm son môi, từ trong bao lấy ra khăn giấy cho hắn lau khô, sau đó nói, ta nhìn điện ảnh, phi thường không tồi. Lý Tín, ngươi tân điện ảnh nhất định sẽ đại bán, bộ điện ảnh này sau, ngươi liền tính chơi chính thức xuất đạo. Ta tin tưởng ngươi, sẽ càng tốt. Nàng đối hắn, vẫn luôn hảo có tin tức, Lý Tín lúc này để ý không phải cái này. Lý Tín vẫn nhìn không chớp mắt nhìn nàng, nói, vừa rồi chúng ta nói, ngươi không có quên. Ta không quên. Tây tử sửa sang lại bị hắn lộn loạn tây trang, lại liên hệ đi. Hảo. Lý Tín đôi mắt vẫn dính vào trên người nàng, nhìn theo nàng rời đi. Đi tới cửa, Tây Tử giống nghĩ đến cái gì, lại dừng lại quay đầu lại xem hắn, ngươi có nghĩ đổi cái người đại diện. Lý Tín sửng sốt, lắc đầu, Lâm ca tính tình không tốt, nhưng kỳ thật đối ta còn khá tốt, không cần đổi. Lý Tín kỳ thật không quá tán đồng Lâm quân một ít cách làm, nhưng là Tây Tử đã rời đi Hoàn Vũ, liền tính nàng ở thời điểm, hắn cũng không nghĩ bởi vì chuyện như vậy phiền toái đến nàng. Hắn sau này nhân sinh, hắn sẽ chính mình sớm. Tây Tử xem Lý Tín, hắn cư nhiên là thực nghiêm túc đang nói, Lâm quân người này không có gì bản lĩnh, còn tự cho là đúng, cực kỳ tự đại. Loại người này, Lý Tín đi theo hắn, tuyệt đối không có chỗ tốt. Hiện tại Lý Tín mới xuất đạo, Lâm quân mãn đầu góc đều là những cái đó đường ngang ngõ tắt, hơi không cẩn thận khẳng định sẽ hủy hoại Lý Tín. Lý Tín không bối cảnh không tài nguyên không hậu trường, hắn hiện tại tuyệt đối không thể té ngã. Tây Tử trong lòng có ý tưởng, ngoài miệng lại nói, chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Lý Tín nhìn theo nàng rời đi, không khỏi nhìn xem chính mình tay, lại sờ sờ chính mình ngôi, nghĩ đến cùng nàng hòa hảo, cười ngây ngô một chút. Tây Tử ra tới sau, Hoa Trọng Thiên đang ở tìm nàng. Hoa Trọng Thiên cũng là cái nhạy bén, cảm giác Tây Tử cái này điện thoại đánh có điểm lâu, môi giống như có điểm sưng, son môi hình như là tân bổ, quần áo tựa hồ biến nhíu. Hắn là người từng trải, không thể không hướng cái kia phương hướng tưởng. Nhưng cái này trường hợp lại không có thích hợp đối tượng, sở hữu cũng không hảo tưởng quá nhiều. Hoa Tổng, ta không thể bồi ngươi, công ty có chút việc ta muốn lập tức trở về. Tây Tử lại đây nói với hắn, ngày khác ta đi Bắc Kinh, lại thỉnh ngươi ăn cơm. Ngươi tới rồi Bắc Kinh, như thế nào cũng là ta thỉnh ngươi ăn cơm mới là. Hoa Trọng Thiên đánh giá nàng, nhạy bén nàng chú ý tới nàng nhị sau có cái vết đỏ tử, hắn giống như đã biết một chút cái gì. Vậy Bắc Kinh thấy. Tây Tử nói, đừng hồi công ty. Trở lại công ty, Kim Hầu thương trường người chết người nhà vẫn luôn ở công ty nháo, lúc này hề nghe toàn tránh ở văn phòng không dám ra tới. Người nhà đầu tiên là ở công ty dưới lầu kéo biểu ngữ kháng nghị, sau lại Hề Thính An đã biết làm người này bài dẫn bọn hắn đi lên, bọn họ hiện tại liền ở công ty phòng họp náo. Tây Tử một hồi tới, bí thư tiểu thái nên lại đây. Đã náo loạn thật lâu, lại là khóc lại là nháo. Tiểu thái nói, phía trước bồi thường hiệp nghị cho ta xem một chút. Tây Tử nói, tiểu thái đã trước tiên chuẩn bị tốt, vội đưa cho Tây Tử. Tây Tử nhìn bồi thường hiệp nghị. Bồi thường kim ngạch là 80 vạn, này số tiền tuyệt đối đã thực đủ rồi. Đương nhiên, nhân gia đã chết một cái mạng người, không phải nói đơn giản một số tiền có thể. Tây Tử tới rồi tiếp đai tử nạn người nhà phòng họp, tới có 5 người, một nữ nhân khóc ruột gan đứt từng khúc, nghe nói là người chết thê tử, bên cạnh đi theo tới đều là người nhà. Các ngươi trả ta lão công, trả ta lão công A. Người chết lão bà khóc đấm ngực dừng chân. Tây Tử chậm rãi đi vào khi, những cái đó người nhà ánh mắt toàn dừng ở trên người nàng. Tây Tử đi vào thời điểm, không nói lời nào, cũng không cho chính mình bên người người ta nói lời nói, nàng liền lạnh lạnh ngồi xuống, nhìn bọn họ. Không phải nàng máu lạnh, chuyện này nàng tiến công ty thời điểm liền xác minh quá, bởi vì nháo rất lớn, đích xác đã chết người, vì mau chóng bình ổn phong ba, bồi thường kim rất sớm liền cấp người chết người nhà. Hiện tại nhân gia đơn giản là cảm thấy 12 cầm tinh mà tiêu hiện tại lại sao đi lên, liền thị trưởng đều đi cắt băng. Không cam lòng, thường đem sự tình náo đại, lại đến vớt một số tiền. Người như vậy, nếu không giải quyết hảo, về sau tuyệt đối là phiền toái. Người chết lão bà là trung niên nữ nhân, mặt thực viên rất béo, tóc đại khái cố ý làm cho thực loạn, nhìn có vài phần chật vật. Nàng ở khóc nháo thời điểm đã chú ý tới Tây Tử, cũng còn âm thầm đánh giá nàng. Thấy nàng ăn mặc hồng nhạt tây trang, tóc chất lên, đôi mắt rất lớn, hóa tinh xảo trang dung, là thực tuổi trẻ thật xinh đẹp nữ hài tử. Chỉ là ánh mắt của nàng cũng có chút dò người, mang theo vài phần uy hiếp cảm giác. Nàng ngồi xuống cũng không nói lời nào, liền lặng lặng ngồi nhìn bọn họ. Đây là bọn họ tân lão tổng, nghe nói cũng là Hề gia người. Người chết lão bà bên người người ta nói. Kia người chết lão bà nghe được lập tức đại gào một tiếng, lão công. Ngươi như thế nào liền chết như vậy thảm, nhưng cái đó thiên giết người, hại chết các ngươi, nhất định sẽ nếm mệnh. 1032 chương 1032 suy xét một chút. Tây Tử không nói lời nào, trước sau ngồi bất động, giống như liền xem nàng biểu diễn. Thiên giết, những người đó sẽ tạo báo ứng, sẽ tạo báo ứng. Kia nữ nhân còn tại gào. Tây tử lặng lặng nhìn kia nữ nhân trong mắt đã không có nước mắt, kia nước mắt là ngạnh bài trừ tới, ánh mắt cũng là lạnh băng. Cứ như vậy người, mang theo một đám người nói phải vì hắn lao công suốt đầu, Tây tử khỏe miệng phiếm cười lạnh. Tây tử liền nhìn nàng biểu diễn, xem nàng có thể như thế nào diễn đi xuống. Kia nữ nhân gào giọng nói có chút ách, biểu diễn không nổi nữa, chỉ vào Tây tử nói, ta nói cho các ngươi nếu là cấp cái giao đái nói, ta tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Ngươi muốn như thế nào không thiện bãi cam hưu? Tây tử lúc này mới hỏi lại, đây là bồi thường hiệp nghị, các ngươi thêm quá ước, bồi thường kim ngạch cũng cho các ngươi, ngươi còn tưởng như thế nào giao đái? Ngươi cho rằng khuất khuất 80 vạn là có thể bồi ta trượng phu một cái mạng người sao? Người chết lão bà tức giận chất vấn, ta lão công đã chết, ngươi có thể đem mệnh thưởng cho chúng ta sao? Ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền thích hợp? Tây tử không nghĩ vô nghĩa, trực tiếp hỏi. Kia người chết lão bà nghĩ nghĩ người khác cùng nàng nói kim ngạch, liền nói, ít nhất muốn 1.000 vạn. Tây tử nghe hừ lạnh một tiếng, từ nhỏ thái trong tay lấy ra một phần tân bồi thường hiệp nghị, trực tiếp ném ở hội nghị trên bàn. Ngươi trượng phu năm nay 45 tuổi, một tháng tân thủy không đến 5.000, ta cho hắn ấn 6.000 tính, hiện tại về hưu tuổi là 65 tuổi, ấn mỗi tháng 6.000, làm được 65 tuổi, tổng kim ngạch là 144 vạn, ta bổ đến 150 vạn. Chúng ta đã bồi 80 vạn cho ngươi, ta lại cho ngươi 70 vạn, ngươi từ đây lại không thể đến chúng ta công ty tới nháo sự. Ngươi nếu là đồng ý liền thiêm, không đồng ý ta đây cũng không có biện pháp. Tây tử nói, kia nữ nhân sửng sốt một chút, theo bản năng muốn đồng ý, lại nhìn đến người bên cạnh âm thầm đối nàng lắc đầu. Ngươi cho rằng khuất khuất 150 vạn là có thể đem ta tống cổ sao? Ta trượng phu đó là một cái mạng người, chúng ta có hai đứa nhỏ, ta tiểu nhi tử còn ở vào đại học, bọn họ mất đi chính là cái phụ thân, ngươi hiểu không? Người chết lão bà gào giống nói, đáng tiếc ta có thể làm chỉ có như thế, ta không có biện pháp làm người chết sống lại. Tây tử nói, ngươi nếu là đồng ý, liền ký tân bồi thường hiệp nghị, từ nay về sau như vậy đình chỉ. Nếu ngươi không muốn, kia chỉ có thể tòa án thấy. Ta nói thật cho ngươi biết, tới rồi tòa án, các ngươi chưa chắc có thể được đến nhiều như vậy bồi thường. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Người chết lao bà kỳ thật đã có chút sợ, nhưng khẩu khí vẫn như cũ thực hướng. Ngươi nghe, ta trượng phu đã chết, mặc kệ hắn là bởi vì gì đó, chính là chết ở các ngươi địa phương. Ta làm ngươi cấp bao nhiêu tiền, ngươi phải cấp bao nhiêu tiền. Ta biết các ngươi hiện tại cái kia thương trường làm rất lớn, liền đều ra mặt, ngươi nếu là không trả tiền, ta liền thọc ra tới, đến thư ký trước mặt đi kháng nghị, làm ngươi mất mặt, làm ngươi bị người mắng chọc cốt lương, xem ngươi làm sao bây giờ. Nếu ngươi sẽ không sợ, vậy tòa án thấy đi. Tây tử đã phiền chán như vậy đối thoại, ngươi cho rằng hiện tại 12 cẩm tinh mà tiêu hiện tại thanh thế như thế đại. Ta sẽ yêu quý thanh danh cho các ngươi ta cần ta cứ lấy. Thật sự suy nghĩ nhiều quá. Ngươi muốn đi kháng nghị thỉnh tự tiện. Tây tử thái độ phi thường cường ngạnh, thanh âm cũng thập phần lạnh băng, nữ nhân này lập tức có chút ngớ ngẩn. Là các ngươi bất hợp pháp xây dựng, là các ngươi hại chết ta trượng phu. Ta xem qua sự cố báo cáo, là ngươi trượng phu không màng công trường an toàn thủ tục, nguy hiểm tác nghiệp. Thái thái, vì con của ngươi nữ nhi có thể khỏe mạnh trưởng thành. Ta kiến nghị ngươi tốt nhất vẫn là tiếp thu này phân hiệp nghị. Đây là đối với các ngươi tốt nhất an bài, không cần bị người khác đương quân cờ xử, cuối cùng ngươi cái gì đều không chiếm được. Tây tử nói, kia nữ nhân sắc mặt đổi đổi, là thật sự có chút sợ. Ngươi đừng làm ta sợ nhóm. Bên cạnh một người rồng lớn, chúng ta là không mang theo sợ. Không sợ là chuyện tốt, càn quấy đối với các ngươi tuyệt không phải chuyện tốt. Tây tử nói, hoặc là các ngươi đi làm kháng nghị đi, có này phân bồi nếm hiệp nghị nơi tay, ta tưởng quốc phú đi đến chỗ nào, đều sẽ không đối lý. Tây tử đã không muốn nhiều lời, nàng còn có rất nhiều sự tình muốn nội, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Nàng trở lại văn phòng, Hề Thính An lập tức đi tới, thế nào? Đại ca yên tâm, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không phải vấn đề. Đúng rồi, đại ca, ta hoài nghi người chết người nhà sau lưng có người nháo sự. Ngươi có thể giúp ta tra một tra sao? Hiện tại là 12 cầm tinh mà tiêu mấu chốt thời kỳ, không thể làm lỗi. Tây tử nói. Đúng là bởi vì mấu chốt kỳ, Tây tử mới cảm thấy sau lưng có đẩy tay. Hảo, ta nhất định sẽ tra. Hề Thính An nói. Tây tử tiến văn phòng, một giờ sau, tiểu thái trở về nói, bọn họ đồng ý thêm bồi thường hiệp nghị. Nhìn bọn hắn chầm chầm ký hợp đồng, chỉ cần thêm hào ước, lập tức làm tài vụ đem tiền đánh qua đi. Tây tử nói. Tốt. Tiểu thái lập tức đi làm việc. Tây tử trong tay thưởng thức đặt bút viết, lấy ra di động ấn cái điện thoại. Hoàng Quỳnh Sa ở châu Âu, nàng hiện tại đã đậm ra, nhất hạ cũng không có gì công tác yêu cầu nàng an bài, cho nên vẫn luôn ở châu Âu nhàn du. Tây tử. Hoàng Quỳnh nhận được nàng điện thoại, thực ngoài ý muốn, ngươi như thế nào gọi điện thoại cho ta? Nghe nói ngươi rời đi Hoàn Vũ. Ân, ta đây là quan tâm hoàng tỷ ngươi sao? Tây tử trên tay bút ở bay nhanh chuyển động, ngươi gần nhất vội sao? Có thể vội cái gì, nhất hạ hiện tại cũng không công tác, ta thành người rảnh rỗi một cái. Hoàng Quỳnh thầm nghĩ Tây tử hẳn là sẽ không có việc gì cho chính mình gọi điện thoại, như thế nào, có tốt công tác giới thiệu. Ngươi hiện tại còn sẽ tưởng công tác trình. Tây tử thăm nàng khẩu phong. Nếu là có công tác không tệ cơ hội, cũng không phải không thể suy xét. Hoàng Quỳnh nói. Quả nhiên là ta nhận thức hoàng tỷ, thời khắc vẫn duy trì trạng thái, tiếp thu tân công tác khiêu chiến. Tây tử cười khẽ. Xem ra thật sự có công tác không tệ cơ hội, tới, nói xem. Hoàng Quỳnh tới hứng thú. Ta rời đi Hoàn Vũ thời điểm, phát hiện quang ảnh hiện có cái cũng không tệ lắm tiểu hài nhi. Tư chất thực không tồi, cũng không biết ngươi có thể hay không có hứng thú. Tây tử nói, Hoàng Quỳnh thật không có lại mang tân minh tinh tính toán, mang quá một cái nhất hạ liền đủ nàng ăn cả đời. Nếu lại mang minh tinh, nhất định là cái kia minh tinh chất tố đủ hảo, có cũng đủ tiềm lực, có thể trở thành giống nhất hạ như vậy siêu sao, kia đối nàng tới nói mới là khiêu chiến. Nga. Hoàng Quỳnh tưởng, Tây tử giới thiệu, kia hẳn là không tồi. Nếu ngươi có hứng thú nói, ta đem tư liệu chia ngươi, ngươi xem qua lúc sau lại quyết định. Tây tử nói. Vừa lúc ta gần nhất nhàn chút trường bao, phát tới ta nhìn xem. Hoàng Quỳnh nói. Kia trong chốc lát ta chia ngươi. Tây tử nói. Hoàng Quỳnh nghe này mùi vị cảm thấy không đúng, liền hỏi, tiểu minh tinh cùng ngươi gì quan hệ? Không quan hệ, ta chỉ là xem qua hắn diễn kịch, cảm thấy như vậy tiểu hài nhi chất tố không tồi, không thể lãng phí. Ngươi cảm thấy hảo ngươi liền phải. Ngươi cảm thấy không tốt, không cần bận tâm ta mặt mũi miễn cưỡng chính mình. Tây tử nói. Hành. Hoàng Quỳnh miệng đầy đáp ứng. 1033 chương 1033 thật sự phát hỏa. Tây tử cấp Hoàng Quỳnh nói chuyện điện thoại xong, liền gọi điện thoại cấp quan cực. Hề tổng. Quan cực nhận được Tây tử điện thoại, cực kỳ ngoài ý muốn. Ngươi có thể hay không đem Lý Tín một ít tư liệu cập hắn hiện tại diễn viên chính điện ảnh dạng phiến phát ta một phần. Tây tử nói, quan cực nghe trong lòng lộ bột một chút, Hề tổng cùng Lý Tín không phải đã không lui tới sao? Hiện tại là tình huống như thế nào? Đương nhiên, hắn không hỏi nhiều, lập tức làm người sửa sang lại một phần Lý Tín tư liệu cấp Tây tử phát qua đi. Tây tử chính mình xem trước một chút, phát hiện này đó tư liệu một chút trật tự đều không có, nhưng thật ra video còn có chút xem đầu. Nàng chính mình sửa sang lại Lý Tín tư liệu, hoa gần một giờ. Mới cho Hoàng Quỳnh phát qua đi. Làm xong chuyện này, đã mau 6 giờ, Tây tử phát hiện chính mình tại như vậy vội thời điểm, tự nhiên còn có thể vì Lý Tín sự tình như thế nhọc lòng thậm chí lãng phí nhiều như vậy thời gian, nàng chính mình đều cảm thấy thần kỳ. Buổi tối Tây tử lái xe về nhà, nàng nhận được Lý Tín ngoại chat. Tin, tỷ, ta đi Hoành Điếm, muốn tiếp tục đóng phim, hậu thiên sẽ tại Thượng Hải lộ diễn. Một đường hướng Tây, hảo. Tiếp tục cố lên. Tin, biểu tình mỉm cười. Tây tử về đến nhà, lão gia tử cư nhiên đang đợi nàng ăn cơm. Nàng ngồi xuống, lão gia tử liền nói, đúng rồi, phân khối, ta nghe nói phía trước Kim Hầu quán cái kia người chết người nhà hôm nay đến công ty quấy rối. Lão gia tử đã bất quá hỏi công ty sự tình, cư nhiên có thể nhanh như vậy biết, thuyết minh có người mật báo. Là ai, kỳ thật cũng không như vậy quan trọng. Tây tử dường như không có việc gì, ba, ngươi yên tâm, ta đã giải quyết. Lão gia tử đối Tây tử làm việc, là phi thường yên tâm, liền nói, vậy là tốt rồi, nhân gia đã chết trượng phu, hài tử đã chết phụ thân rất đáng thương, nhiều hơn trấn an, nhiều bồi chút tiền cũng không có việc gì. Tây tử nói, ta biết đến, ba ba. Cơm nước xong, Tây tử lập tức về phòng, tiếu xảo nhụy đi theo tiến nữ nhi phòng. Phân khối nha, ngươi công tác không thành vấn đề đi. Mẹ, ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta công tác có vấn đề? Tây tử xem mẫu thân. Hôm nay Nhạc Song tan tầm về nhà, ở lão gia tử thư phòng lẩm nhẩm thật lâu, lão gia tử sắc mặt không quá đẹp. Tiếu xảo nhuy nói. Mẹ, ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ, ngươi nữ nhi không phải không trải qua sóng gió, mặc kệ cái gì đầu trâu mặt ngựa, ta đều có thể ứng phó. Tây tử trấn an mẫu thân, đã khuya, sớm chút nghỉ ngơi. Tây tử đưa mẫu thân về phòng thời điểm liền nhìn đến Hề Nghe Toàn. Nhìn đến hắn, Tây tử đương cái gì cũng chưa thấy, trực tiếp về phòng. Hề Nghe Tây, ngươi thiếu đắc ý, cướp đi ta nhất định sẽ đoạt lại. Hề Nghe Toàn nói. Tây tử quay đầu xem hắn, cười lạnh một tiếng, vậy đến đây đi. Hề Nghe Toàn đoán hận nhìn muội muội, đi nhanh về phòng đi. Tây tử trở lại phòng, tiên tiến phòng tắm rửa, tắm xong điện thoại vang lên, nàng lập tức đi tiếp điện thoại. Điện thoại là Hoàng Quỳnh đánh tới, nàng ở trong điện thoại nói, Tây tử, ngươi phát ta tư liệu ta nhìn, cái này tiểu hài nhi chất tố là rất không tồi, có thể hảo hảo chế tạo bồi dưỡng một chút. Tây tử ngồi xếp bằng trên giường đuôi, đúng không? Ta tóm lại sẽ không cho ngươi đề cử sai, có cảm thấy hứng thú hay không? Hoàng Quỳnh nói, hắn hẳn là có người đại diện. Tây tử nói, cái này thực dễ làm, ngươi cùng quan cực muốn người, hắn sẽ không bất an bài thỏa đáng. Điều này cũng đúng, có thể làm Hoàng Quỳnh ra ngựa, quan cực cầu mà không được. Hoàng Quỳnh vẫn là rất tò mò, này tiểu hài nhi, thật cùng ngươi không quan hệ. Tây tử trong lòng hư một chút, lập tức nói, ngươi cảm thấy có thể cùng ta có quan hệ gì? Chỉ là hắn biểu diễn đoạn ngắn làm ta ấn tượng khắc sâu, cho nên mới cùng ngươi đề cử. Điều này cũng đúng, tiểu tử này 20 xuất đầu, xuất thân cũng không phải thực hảo. Không nói đến Tây tử như vậy có khả năng, đơn nói nàng là Hề quốc phú nữ nhi, liền này thân phận cùng Lý Tín đó là khác nhau như trời với đất. Tây tử lại nói, Hoàng tỷ, ngươi cuối cùng nếu là thật sự thu Lý Tín, không cần đề tên của ta, cùng Lý Tín cũng giống nhau. Hoàng Quỳnh nghe nàng nói như vậy, lại cảm thấy không đúng chỗ nào, cuối cùng nói, ta miệng ngươi còn không biết sao. Ta cùng Nhất Hạ đều không đề cập tới, này tổng có thể đi. Tây tử nói, ân, ta chỉ là đề cử một chút mà thôi, mặt khác bất luận cái gì quyết định đều quyết định bởi với ngươi. Thu phục chuyện này, Tây tử khỏe miệng lộ ra đại đại tươi cười, lập tức Lý Tín phát tới hệ trạng. Lý Tín phát tới chính là một chương ảnh chụp, là hắn một chương sân bay chiếu. Hắn kế tiếp có 2 ngày diễn, còn muốn tham gia thanh xuân lộ diễn, sở hữu hành trình đều phi thường khẩn. Một đường hướng Tây, ta muốn ngủ. Tin, ngủ ngon. Tây tử ném xuống di động, đem chính mình chôn ở trong ổ chăn, nặng nề ngủ rồi. Tựa như Tây tử dự đoán, Lý Tín phát hỏa. Hẳn là đầu tiên là thanh xuân rơi lệ đầy mặt phát hỏa, ngày đầu tiên phòng bán vé giống nhau, không đến 5.000 vạn. Có lẽ là fans ngay từ đầu đối bộ điện ảnh này liền không xem trọng, nhìn lúc sau phát hiện vượt xa quá mong muốn vẫn, vì thế ngày hôm sau danh tiếng tạc. Hoàn toàn chung với nguyên tắc cốt truyện, diễn viên đều tại tuyến kỹ thuật diễn, tươi mát tốt đẹp hình ảnh, gợi lên vô số cả trai lẫn gái hồi ức. Có bóng người bình như vậy viết, nam nữ chủ vừa xuất hiện ở hình ảnh, giống như chính là một cái thời đại thanh xuân. Lý Tín biểu hiện cực kỳ mắt sáng. Hắn lớn lên vốn dĩ ngoại hình liền cực kỳ tinh xảo, kỹ thuật diễn cư nhiên thực không tồi. So với những cái đó biểu tình cứng đờ đại tân sinh tiểu sinh, Lý Tín biểu diễn đáng giá thưởng thức. Bộ điện ảnh này chiếu khi cũng không bị xem trọng, ngày đầu tiên đủ bằng cho điểm 14. 8 phân, không nghĩ tới ngày hôm sau đủ bằng cho điểm bay lên đến 5. 4 phân, chính trực nghỉ hè, rất nhiều học sinh dũng manh vào rạp chiếu phim, phim nhựa tới rồi ngày thứ 3. Cho điểm thế nhưng lên tới 6 phân, phòng bán vẽ một đường lịch tập, ở ngày thứ 3 thời điểm, cùng ngày cư nhiên quá 100 triệu, tích lũy phòng bán vẽ vượt qua 200 triệu. Toàn bộ điện ảnh vòng đều chấn kinh rồi, ai cũng không nghĩ tới như vậy một bộ không thế nào đục lỗ thanh xuân điện ảnh, có thể trở thành kỳ nghỉ hè hát mã. Ngay cả Lý Tín như vậy phản ứng chậm, đều phát hiện chính mình cư nhiên có fans. Hắn đến Thượng Hải lộ diễn thời điểm. Xuống phi cơ khi đột nhiên nghe được có người kêu tên của hắn, còn có người giơ hắn tên thẻ bài kêu to. Chính hắn hoảng sợ, không nghĩ tới chính mình sẽ có người tiếp cơ một ngày, càng không thể tin được chính mình cư nhiên sẽ có fans. Hắn tươi cười có chút cứng đờ cùng fans đánh chiêu trăng, còn cấp fans ký cái danh. Lý Tín ký tên còn thực hảo, thoáng luyện qua, mạnh mẽ hữu lực. Thiêm xong hắn bị mang lên xe, nghe được có người thét chói tai Lý Tín thời điểm, hắn còn có không chân thật cảm giác. Đường đi diễn trên đường, hắn đã phát điều hẹ chặt cấp Tây Tử. Tin, thỉ, ta có fans, biểu tình mỉm cười. Một đường hướng Tây, chúc mừng, về sau sẽ có càng nhiều fans. Lý Tín tại Thượng Hải lộ diễn, Tây Tử lại có phiền thoái, đột nhiên phơi ra tin tức Kim Hầu quán người chết lao bà tự sát, chính đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tây Tử thu được tin tức thời điểm, Internet tin tức lập tức phơi ra tới, tiêu đề thực nổi bật, trượng phu tai nạn lao động đến chết, bắt đền không có kết quả thê tử tuyệt vọng tự sát. Cái này tiêu đề, Tây Tử nhìn đến cười lạnh một chút, đã không cần xem bên trong nội dung liền biết viết cái gì. 1034 chương 1034 nhất định sẽ giải quyết. Liền cái này tin tức, Nguyên Tuyên tự mình cho nàng gọi điện thoại, khẩu khí phi thường không tốt. Hê tiểu thư, ngươi không phải nói phía trước Kim Hầu quán sự tình ngươi đã xử lý tốt sao? Như thế nào lại nháo ra như vậy sự, ngươi biết ảnh hưởng có bao nhiêu ác liệt sao? Tây Tử giải thích, Nguyên thư ký, chúng ta phía trước đã cùng người nhà đạt thành bồi thường hiệp nghị, ta hiện tại cũng ở hiểu biết sự tình chân tướng. Ta bảo đảm nhất định mau chóng giải quyết chuyện này. Nguyên Tuyên đối Quốc Phú Tập đoàn có chút ý kiến, nhưng là Quốc Phú Tập đoàn là Tân Hải Thị Long đầu xí nghiệp, là nộp thuế nhà giàu, hắn là phi thường coi trọng. Phía trước 12 cầm tinh mà Tiêu Hề hỏi tất cả tại làm thời điểm, Nguyên Tuyên hơi biết một ít, cũng nhìn một ít báo cáo, đối Hề ra phi thường không hài lòng. Hiện tại Hề nghe Tây tiếp nhận sau, hành sự cùng Hề hỏi toàn hoàn toàn bất đồng, làm hắn tựa hồ nhìn đến một chút hy vọng, hiện tại nháo ra chuyện như vậy, thật sự là khó coi. 12 cầm tinh mà Tiêu thành phố là phi thường coi trọng, là ở tỉnh đều là trọng điểm công trình hạng mục, như vậy quan trọng công trình hạng mục không phải phim tuyên truyền làm tốt đẹp là được. Muốn thật thật tại tại đem sự tình làm tốt, Hề tiểu thư, ngươi minh bạch sao? Nguyên thư ký, chuyện này ta đã biết xử lý như thế nào, nhất định sẽ không có không tốt ảnh hưởng, thỉnh ngài yên tâm. Tây Tử nói, loại chuyện này xử lý muốn mau, muốn đem mặt trái tin tức hàng đến thấp nhất. Nguyên Tuyên nói, Tây Tử lập tức nói tốt. Tiếp xong Nguyên Tuyên điện thoại, Tây Tử nhận được điện thoại, lao ra tử tới, làm nàng lập tức đi vào. Nàng trong lòng vốn dĩ liền có chút muốn tạc, chuyện này truyền nhanh như vậy, lao ra tử tự mình tới công ty, tự nhiên có người cùng hắn cáo trạng, làm lao ra tử đối nàng thất vọng, đối nàng tạo áp lực. Đến nghĩ đến đây, Tây Tử có chút nghẹn khuất cùng phẫn nộ, nhưng vẫn là đi qua. Đi vào, Hề Thính An. Hề nghe tất cả đều ở lão gia tử bên người. Phân khối, ngươi không phải nói Kim Hầu quán sự tình đã giải quyết, như thế nào liền nháo lớn như vậy? Ngươi như thế nào trấn an người chết người nhà? Ngươi thật uy hiếp nhân ra sao? Hề Quốc Phú chất vấn nữ nhi. Ba, ngươi cảm thấy ta sẽ uy hiếp nhân ra sao? Bồi thường hiệp nghị đã ra tới, người nhà cũng ký tên, ta cũng rất tò mò như thế nào sẽ nháo như vậy vừa ra. Nói xong. Nàng ánh mắt dừng ở Hề hỏi toàn thân thượng. Ngươi xem ta làm cái gì, hiện tại chuyện này là ngươi ở xử lý, ai biết ngươi làm việc như thế nào. Ngày đó công ty rất nhiều người đều nghe được người chết người nhà ở phòng họp lại khóc lại nháo, cũng không biết có phải hay không ngươi bức người ta. Hề nghe toàn nói. Nhị ca, xin hỏi chuyện này là ai gây ra? Ngươi như thế nào có như vậy hảo tâm tình ở bên cạnh nói mát? Tây Tử nói. Phân khối. Hiện tại quan trọng nhất chính là như thế nào giải quyết vấn đề này. Thiên Long quán mới vừa khai mạc, ngày hôm qua hiệu quả cũng không tệ lắm, công chúng đối 12 cầm tinh mà Tiêu lại có tin tưởng, như vậy một nháo phòng trường hạng mục muốn chịu ảnh hưởng. Hế Thính An vẻ mặt sầu lo nói. Đại ca, ta đã an bài hảo xe, ta hiện tại đi bệnh viện, chuyện này mặt trái ảnh hưởng ta sẽ mấy cái giờ nội tiêu trừ. Nói xong, Tây Tử cùng phụ thân nói thanh nàng đi rồi. Liền đi nhanh đi ra ngoài. Ba ba, ngươi nhìn xem nàng cái gì thái độ? Cuồng thành như vậy. Chính là bởi vì nàng như vậy, người chết người nhà mới có thể tự sát. Hề nghe toàn nói. Ngươi câm miệng, phân khối là tự cấp thu thập cục diện rồi dám, chính ngươi giải quyết không được liền nhắm lại miệng, có bản lĩnh chính ngươi ra ngựa a. Hề Quốc Phu giận mắng nhi tử. Hề nghe toàn thấy phụ thân sắc mặt không tốt, đành phải nhắm lại miệng. Tây Tử lên xe khi. Sắc mặt liền không tốt lắm, càng muốn trong lòng đó là càng khí. Tựa như Tam ca nói, nàng là điên rồi mới chạy tới, tranh cái này hôn thủy. Hiện tại làm ra như vậy sốt ruột sự tình. Nàng đuổi tới bệnh viện khi, cửa có không ít phóng viên ở đổ, Tây Tử không có phương tiện đi vào, tiểu thái an bài hạ, nàng từ một cái khác cửa nhỏ đi vào. Vừa đến bệnh viện, Tây Tử Lượng sáng tỏ thân phận, dò hỏi người bệnh bệnh tình. Bác sĩ nói, không có trở ngại, người bệnh chết ý đại khái cũng không kiên quyết, trên tay cắt một đao, nhưng là cắt một chút không thâm, chẳng qua phòng cấp cứu xử lý một chút, quá hai ngày liền có thể xuất viện. Cho nên căn bản không có cái gì cấp cứu, cũng không có gì tự sát. Có người ở thao tác, khuyết đại sự tình nghiêm trọng tính, đem tin tức xào lên, lợi dụng người chết người nhà hướng 12 cầm tinh mà tiêu hạng mục thượng bắt nước bẩn. Tây Tử sớm đã đoán được, hiện tại chứng thực vẫn ngăn không được tức giận đi người bệnh phòng bệnh, kết quả cửa phòng bệnh có người thủ. Tây Tử mắt sắc, nhìn ra có người chính là ngày hôm qua đến công ty nháo trong đó một người. Ngươi không thể đi vào, tỷ của ta hiện tại không nghĩ thấy bất luận kẻ nào một người. Nam nhân lớn tiếng hống. Tây Tử cười lạnh, hảo, ta không đi vào. Bất quá ta không sợ nói cho các ngươi, ngày hôm qua các ngươi cùng ta ký bồi thường hiệp nghị, hiện tại nháo như vậy vừa ra, ngày hôm qua thiêm bồi nếm hiệp nghị khi ta đã ghi âm, hiện tại các ngươi như vậy nháo, ta đành phải đem hiệp nghị cùng ghi âm đều cấp truyền thông, đến lúc đó tình thế biến thành cái dạng gì, các ngươi chính mình gánh vác. Tây Tử nói xong, xoay người liền phải đi. Người nọ vừa nghe, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, lập tức ngăn lại Tây Tử, sau đó nói, ngươi vào đi thôi. Tây Tử là đệ nặng hỏa lại đây, giờ khác này nàng về điểm này kiên nhẫn đã không có. Nàng tiến phòng bệnh, xem cái kia phụ nhân ngồi ở trên giường bệnh, sắc mặt rất tốt, trên tay thương dùng băng gạc băng bó, như vậy nhìn căn bản không có gì sự tình đều không có. Là ai cho ngươi tiền, làm ngươi nháo như vậy vừa ra? Tây Tử hỏi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nữ nhân xoay đầu, dù sao hiện tại nàng là kẻ yếu, nàng như thế nào đều là chiếm lý kia phương. Tây Tử cũng là thức nhân tâm, đối nữ nhân này tâm tư đoán được 8 phần, nàng thả một cái ghi âm, là nữ nhân này ghi âm. Ngươi nghe, ta trượng phu đã chết, mặc kệ hắn là bởi vì gì đó, chính là chết ở các ngươi địa phương, ta làm ngươi cấp bao nhiêu tiền, ngươi phải cấp bao nhiêu tiền. Ta biết các ngươi hiện tại cái kia thương trường làm rất lớn, liền đều ra mặt, ngươi nếu là không trả tiền, ta liền thọc ra tới, đến thư ký trước mặt đi kháng nghị, làm ngươi mất mặt, làm ngươi bị người mắng chọc cốt lương, xem ngươi làm sao bây giờ. Kia nữ nhân mặt một bạch, 100 triệu không nghĩ tới Tây Tử thật sự ghi âm. Ngươi nghe, hiện tại truyền thông thượng xào đều là quốc phú tập đoàn bức tử ngươi trượng phu, ngươi cầu nếm không có kết quả cho nên tự sát. Nhưng chỉ cần bồi thường hiệp nghị cùng ghi âm công bố đi ra ngoài, ta dám cam đoan truyền thông tiêu đề thực mau liền sẽ biến thành, lòng tham không đáy, bắt được kết xù bồi thường sau lại giả tự sát tương bức, đây là kẻ yếu sắc mặt. Ngươi đoán xem ngươi sẽ thế nào? Tây Tử vừa nói ra tới, nữ nhân sắc mặt rất khó xem. Hô hấp bắt đầu dồn dập, không thể tin tưởng nhìn Tây Tử. Ta tra xét ngươi tư liệu, con của ngươi còn ở vào đại học, ngươi nữ nhi hiện tại thượng trung học. Ta trong tay tư liệu một công khai, ngươi cả nhà đều sẽ bị cư dân mạng thịt người, các ngươi kẻ yếu sắc mặt đều sẽ sống sờ sờ lột ra ở đại chúng trước mặt, ngươi nghĩ tới bọn họ muốn tiếp tục kế tiếp sinh hoạt sao? Tây Tử hỏi. 1035 chương 1035 thủ đoạn rất lợi hại. Nữ nhân này sợ hãi, nàng 100 triệu không nghĩ tới, trước mắt rõ ràng như vậy tuổi trẻ xinh đẹp một nữ hài tử, lại có lợi hại như vậy thủ đoạn. Không cần nữ nhân thật sự sợ. Chúng ta bồi các ngươi 150 vạn, nay số tiền có thể cho ngươi cùng ngươi nhi nữ quá thượng còn tính thoải mái sinh hoạt, ngươi nhất định phải như thế lòng tham, cũng đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Nói xong, Tây Tử đứng dậy phải đi. Không cần. Nữ nhân bắt lấy Tây Tử. Nói cho ta, ai làm ngươi làm như vậy, nói cho ta bảo ngươi. Tây Tử nói. Ta không thể nói, ta. Ngươi nói. Ta bảo đảm ngươi cùng ngươi nhi nữ bình thường sinh hoạt sẽ không đã chịu ảnh hưởng, nhưng là ngươi không nói, người kia không lộng chết ngươi, ta trước lộng chết ngươi, ta nói sao làm được. Tây Tử nói chuyện tàn nhẫn, tuyệt không gần là uy hiếp. Nàng hận nhất thay đổi thất thường người, ngày hôm qua nàng làm đã tận tình tận nghĩa, hôm nay làm nàng như thế bị động, nàng sao có thể bất động giận. 15 phút sau, Tây Tử từ phòng bệnh ra tới. Nàng lập tức thông chi triệu khai phóng viên sẽ. Công khai quốc phú điền sản đối người chết bồi thường hiệp nghị. Hơn nữa phát ra luật sư hàm. Nội dung là, Internet tin tức thượng xưng quốc phú không có đối người chết người nhà làm ra bồi thường tin tức toàn không là thật. đối bất luận cái gì không có chuyện thật căn cứ tin tức, quốc phú điền sản đều sẽ đối này giữ lại truy cứu pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Thức mau, bệnh viện phía chính phủ công bố, chịu giả người là bởi vì ngoại ý muốn bị thương tiến bệnh viện, thương thế phi thường nhẹ, hơn nữa công bố bộ phận trị liệu ca bệnh, tuyên bố 2 ngày lúc sau người bệnh liền có thể xuất viện, không tồn tại tự sát vừa nói. Truyền thông hướng gió lập tức thay đổi, đặc biệt là Tây Tử công bố bồi thường hiệp nghị, 150 vạn bồi thường kim ngạch, liền bồi thường quy tắc đều viết rành mạch rõ ràng, cứ như vậy bồi thường kim ngạch cùng điều kiện đã phi thường phúc hậu. Nay phân hiệp nghị nháy mắt bị trên mạng xưng là nhất lương tâm bồi thường hiệp nghị. Tây Tử đi theo Nhất Hạ bên người, thực biết như thế nào dẫn đường truyền thông hướng gió, nàng đúng lúc tiếp nhận rồi một nhà truyền thông phỏng vấn. Đối với Kim Hầu quán ngoài ý muốn, ta vẫn luôn phi thường tiếc nuối, cũng thực chân thành hy vọng bồi thường người bị hại người nhà. Người chết không thể sống lại, chỉ hy vọng người bị hại có thể mau chóng có thể khôi phục bình thường sinh hoạt. Nàng thái độ phi thường thành khẩn, nàng phỏng vấn lại vẫn thượng thị nội tin tức, biểu lộ nàng trùng kiến Kim Hầu quán, chế tạo 12 cầm tinh mà bịa kiên định quyết tâm. Tây Tử trạng vạng về đến nhà khi, trong nhà cũng chưa ăn cơm, tựa hồ đang đợi nàng cơm chiều. Nàng một hồi tới, quản gia nghe thúc liền lớn tiếng nói, Lục tiểu thư đã trở lại. Tây Tử ở từ nhiều huynh đệ tỷ muội trung bài thứ 6, cho nên nghe thúc kêu nàng Lục tiểu thư. Lão gia tử chậm rãi xuống lầu tới, nhìn đến Tây Tử liền mở miệng, phân khối, ngươi đã trở lại. Tây Tử một ngày thực mỏi mệt, nàng kỳ thật liền cơm đều không muốn ăn, tưởng trực tiếp lên lầu. Chuẩn bị ăn cơm đi. Lão gia tử nói, ta ở bên ngoài ăn qua, ba, các ngươi ăn trước đi. Tây Tử nói, liền lên lầu đi. Còn không phải là làm nàng qua này một quan sao. Dùng đến như vậy khoe khoang sao. Cả nhà chờ ngươi về nhà ăn cơm, ngươi một câu ăn qua liền tính, có nghĩ tới đại gia tâm tình sao. Hề nghe Toàn lớn tiếng nói. Tây Tử vốn dĩ không nghĩ xảo, nghe được Hề nghe Toàn nói lời này, nàng lập tức đi đến Hề nghe Toàn diện trước, cười lạnh một tiếng, ta qua này một quan. Nhị ca, ngươi vì cái gì nói làm ta qua này một quan. Chẳng lẽ là có người ở ta phía trước cho ta thiết trí cửa ải khó khăn sao? Hễ nghe đều bị Tây Tử này trận thế hoảng sợ, hắn lại có chút sợ hãi, chính là mặt chữ ý tứ, thỉnh ngươi không cần quá độ giải độc. Hảo! Lão gia tử nhất không nghĩ nhìn đến chính là cả nhà cãi nhau, hắn lập tức nói, mặc kệ thế nào, ăn trước xong cơm lại nói. Ta không muốn ăn, các ngươi ăn trước đi. Tây Tử nói, lạnh trên mặt lâu. Phân khối, ta nói ăn cơm trước. Lão gia tử nhìn nữ nhi. Tây Tử lúc này cũng ở giận trên đầu, nàng lập tức quay đầu lại đi đến phụ thân trước mặt, sau đó một chữ nói, ta không muốn ăn. Phân khối. Tiểu nữ sĩ cuống quýt đến nữ nhi trước mặt, nhìn đến nữ nhi lại cùng lão gia tử đối nghịch, khẩn trương không được, không cần như vậy cùng ngươi ba ba nói chuyện, có nói cái gì có thể hảo hảo nói. Ta hôm nay buổi tối muốn đi công tác, một lát liền đi. Tây Tử nói lên lầu. Ngươi muốn thượng chỗ nào đi công tác? Hề Quốc Phú hỏi. Như thế nào, ngươi thực lo lắng sao? Lại muốn tới chất vấn ta sao? Nếu không yên tâm, ngươi đem ta tổng tài chi vị phải đi về hảo. Dù sao ta tiểu thiếp dưỡng, hề gia sở hữu tài phú đều là cho con của ngươi nhóm bị, cùng ta một chút can hệ đều không có, ta cũng một chút không để bụng. Tây Tử đầy ngập lửa giận thốt ra mà ra. Phân khối. Tiểu nữ sĩ nghe được nữ nhi lời này, câu kia tiểu thiếp thật sâu đau đớn nàng, nàng hốc mắt lập tức đỏ. Tây Tử cũng biết thương tới rồi mẫu thân, nhưng lúc này nàng quá là giận trên đầu, bất chấp rất nhiều, nàng đi nhanh lên lầu đi. Lão gia tử khí toàn thân phát run, cả nhà từ trên xuống dưới, cũng chỉ có phân khối có dám như vậy nói với hắn lời nói. Ba, phân khối hôm nay quá mệt mỏi, lại phát sinh như vậy nhiều sự tình, cho nên nói chuyện xúc động điểm, ngươi hiểu biết nàng, buộc tuệ, không cần sinh khí. Hề Thính An nói, quả nhiên ngốc tại trong nhà nhất không thú vị. Hề Thính Ngọc buông xuống chiếc đũa, lộ ra châm chọc tươi cười, ta sớm cùng nàng nói, bát nháo nhiều thực, tiểu tâm ghê tởm chính mình. Xem đi, hiện tại liền cơm đều ăn không vô. Nói xong Hề Thính Ngọc lên lầu. Tây Tử cũng là khí toàn thân phát run, nàng lấy ra cái dương, đem quần áo từng cái ném tới cái dương. Hề Thính Ngọc gõ một chút cửa phòng, một ninh cửa phòng cũng không có khóa. Hắn đẩy cửa ra đi vào. Đi vào liền nhìn đến Tây Tử ở thu thập quần áo, không khỏi cười. Sớm đoán được sẽ là cái dạng này kết quả lạc, hiện tại hà tất sinh khí. Hề Thính Ngọc ngồi vào mép giường, xem nàng bận rộn, liền nói. Ta hiện tại không nghĩ cùng người ta nói lời nói, ngươi đi ra ngoài. Tây tử nói. Nay liền chịu không nổi, ta xem ngươi vẫn là thoát thân tương đối hảo. Ngươi ở bên ngoài, hôn như vậy hảo, trở về bị tội thật không cần thiết. Hề nghe chủ nói, ngươi để ý, người khác xem nặng nhất, bọn họ sợ ngươi cướp đi, tự nhiên sẽ làm ngươi không thoải mái. Tây tử nhìn huynh trưởng, động tác đột nhiên dừng lại, sau đó cười. Hề Thính Ngọc cũng đi theo cười, biểu tình nhàn nhã, như thế nào, nghĩ thông suốt lạc. Không phải nghĩ thông suốt, mà là ngươi nói rất đúng, ta đích xác ngớ ngẩn, tốn công vô ích, thật là xuẩn đã chết. Tây tử nói, tiếu nữ sĩ lúc này đi theo tiến vào, Hề Thính Ngọc nhìn đến tiếu nữ sĩ tiến vào, liền đứng dậy, muốn rời nhà trốn đi, kêu lên ta một phần, ta ở nhà ngây người mấy ngày, thật là khó chịu khởi nổi da gà. Vừa nghe nói rời nhà trốn đi, tiếu nữ sĩ lập tức khẩn trương lên nhìn về phía nữ nhi đã rời nhà quá mười mấy năm, nếu là lại rời nhà nàng thật sợ nữ nhi sẽ không lại trở về. Chờ Hề Thính Ngọc đi rồi, Tây tử nhìn mẫu thân, có chút ấy này nói, thực xin lỗi, mẹ, vừa rồi ta không nên như vậy nói. 1036 chương 1036 bất đắc dĩ nhất. Kỳ thật ngươi nói không sai, ta thật là tiểu thiếp. Tiểu nữ sĩ bất đắc dĩ cười khổ, ngươi trong lòng luôn là oán mụ mụ, không phải cũng là bởi vì như thế sao? Ta không có oán ngươi. Tây tử đi ôm mẫu thân. Ngươi thật sự muốn đi công tác sao? Tiểu nữ sĩ hỏi. Ân, ta muốn đi một chuyến Bắc Kinh. Tây tử nói, nói một cái mỹ phẩm dưỡng da quẩy chuyên doanh nhập chú chi tiết, hôm nay buổi tối 8 giờ rưỡi phi cơ. Tiểu nữ sĩ gật gật đầu, vậy ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Ta sẽ, mẹ. Tây tử nhìn mẫu thân. Tây tử thu thập hảo hành lễ, cầm hành lễ chuẩn bị phải đi. Dưới lầu người một nhà đang ở ăn cơm, lão gia tử không ăn uống, tiến thư phòng đi. Nhìn đến nàng xuống dưới, Hề Thính An vội qua đi đối Tây tử nói, phân khối, ngươi liền tính muốn đi công tác, cũng cùng ba ba đi nói một chút, đừng cùng ba ba sinh khí. Hắn hiện tại thân thể không tốt, không động đậy đến giận. Tây tử nhìn mắt đại ca, đôi mắt lộ ra hàn ý, sau đó nói, nên nói, các ngươi không phải đều đã cùng ba nói sao. Ta nói cái gì còn hữu dụng. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại đi rồi. Tây tử là phẫn nộ, nhưng chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên. Nàng trong tay kỳ thật có chứng cứ chính là Hề nghe toàn phái người làm người bị hại người nhà làm bộ tự sát, sau đó hắn tìm truyền thông nhanh chóng tuân ra chuyện này, có ý định lăng xê bôi đen chính mình. Ý đồ dùng chuyện này khiến nàng nang kham, làm nàng ở lão gia tử trước mặt hình tượng tận hủy. Biết chân tướng thời điểm, nàng phẫn nộ cơ hồ không thể khống chế được chính mình, khi cắn răng đều phải cắn. Nàng trở lại nghĩ đến 15 hàng năm, nàng thân ca ca nghe Bắc vì cái gì sẽ chết. Tây tử có một cái cùng mẫu ca ca Hề nghe Bắc, so nàng đại 4 tuổi, từ nhỏ phân khối liền phi thường thích ca ca nghe Bắc, huynh muội cảm tình thực hảo. Nghe Bắc từ nhỏ liền thích thuyền, lúc ấy bọn họ trụ ly bờ biển không xa, Hề nghe Bắc cùng Hề nghe tất cả tại bờ biển chơi thuyền buồm, ngày đó sóng gió đặc biệt đại. Một cái sóng to đem quá, đem lướt sóng nghe Bắc cuốn đi. Lúc ấy Hề nghe toàn còn không có xuống tay, hắn thuyền liền ở bờ biển liền, chính mắt nhìn thấy nghe Bắc bị cuốn đi, hắn cái gì đều không có làm, thậm chí liền ít nhất kêu cứu đều không có. Hắn sau khi trở về, hồn vía lên mây, đại gia hỏi hắn, nghe Bắc đi đâu? Hắn mới nói nghe Bắc lướt sóng, bị sóng biển cuốn đi. Hề gia lập tức chụp người đi cứu người, Hề nghe Bắc đã sớm tìm không thấy. Cuối cùng liền nghe Bắc thi thể là qua một ngày lúc sau mới tìm được, cứu hộ còn nói, sóng biển như vậy đại, có thể tìm về thi thể cũng là kỳ tích. Tây tử vĩnh viễn sẽ không quên ngày đó, Hề nghe Bắc tìm trở về, nàng cùng mẫu thân kia một khắc tuyệt vọng. Nghe Bắc lớn lên rất đẹp, phân khối liền ca ca ca rất giống. Nghe Bắc thực thông minh, sẽ đàn dương cầm, cười rộ lên phi thường ôn nhu. Tây tử khi còn nhỏ còn có mộng tưởng, về sau phải gả cho ca ca giống nhau nam sinh. Tây tử rất nhiều lần tưởng, nếu ca ca nghe Bắc không chết, rất nhiều sự còn cần thiết có thể hay không giống nhau. Năm đó nàng cuồng loạn muốn tìm Hề nghe toàn tính toán sổ sách, nhưng là mọi người đều nói, cùng Hề nghe toàn không có quan hệ, hắn cũng bị sợ hãi, hắn cũng không biết phát sinh cái gì, cùng hắn không quan hệ. Đương nàng khóc lóc muốn Hề nghe toàn phụ trách thời điểm, phụ thân bắt đầu quát lớn nàng, nói nàng vô cớ gây rối, giống như nàng thống khổ đều biến thành sai. ngay cả mẫu thân đều ôm nàng, bất đắc dĩ nói, tính, phân khối. Tính, phân khối. Tây tử vĩnh viễn nhớ rõ mẫu thân nói câu nói kia, tính, phân khối. Ở Hề gia, rất nhiều chuyện vô luận đúng sai, chỉ có thể tính. Đây là Tây tử thống khổ nhất, cũng nhất rối rắm địa phương. Cho nên lần này, nàng lười đến cùng Hề nghe toàn đi xả. Nàng quá rõ ràng, cuối cùng ở cái kia ra, xả đến cuối cùng là cái gì kết quả. Nhưng nàng vẫn là khí, vẫn là giận, còn có thật sâu bất đắc dĩ, đơn giản không nhìn đến những người này, cầm đồ vật đi rồi. Tới rồi sân bay, nàng ở khách quý chờ cơ hội chờ cơ, di động vang lên. Nàng vừa thấy, là phụ thân đánh tới. Giờ khắc này Tây tử, căn bản không nghĩ cùng phụ thân nói chuyện, nhìn đến hắn tới điện thoại, hận không thể ấn rớt. Phân khối. Cuối cùng nàng chuyển được điện thoại, nàng nghe được phụ thân thanh âm. Ba ba, có chuyện gì sao? Ngươi hiện tại trở về. Hế quốc phu lãnh ngạnh mệnh lệnh. Ta sẽ không trở về, ngươi muốn thế nào? Tây tử hỏi. Phân khối, có chuyện gì ngươi về trước tới, trở về lại nói. Hế quốc phu lại lần nữa lấy mệnh lệnh. Trở về nói cái gì? Nếu ngươi có thể cho Hề nghe toàn thừa nhận, là hắn hại chết nghe Bắc ca ca, ta hiện tại liền trở về. Tây tử nói. Ngươi nói bậy gì đó cái gì? Hế quốc phu giận a một tiếng. Cho nên ngươi kêu ta trở về làm cái gì? Nếu ta nói cho ngươi, Hề nghe toàn vì chen ép ta, cố ý làm người bị hại người nhà làm giả tự sát, sau đó hắn tìm truyền thông bạo quang hại ta, ngươi sẽ tin tưởng sao? Tây tử hỏi lại. Phân khối. Không chứng cứ sự tình, không cần nói bậy. Hề quốc phú nói. Có chứng cứ nói, ngươi liền sẽ trừng phạt hắn sao? Hắn tham công ty tiền ngươi sẽ trừng phạt hắn sao? Hắn lợi dụng 12 chòm sao mà tiêu hạng mục người trung gian túi tiền riêng, làm ra mạng người, ngươi sẽ trừng phạt hắn sao? Tây tử từng tiếng chất vấn. Hề quốc phú thật lâu không đáp lại, chỉ nghe được hắn bên kia hô hấp trở nên càng trọng, hiển nhiên khí không nhẹ. Cho nên ngươi muốn ta trở về làm cái gì? Ba, từ Bắc Kinh đi công tác trở về, ta không làm, ngươi khác cái tìm người đi. Tình ngươi mấy cái nhi tử cho rằng ta cái này tiểu thiếp dưỡng, phải về tới có phần bọn họ tài sản. Tây tử nói xong, ấn rứt điện thoại tắt máy. Hề quốc phú chỉ nghe được đô đô thanh, mặt khí trở nên trắng, lập tức thượng khí không liên quan. Lúc này nhạc xong đi tới, chạy nhanh đỡ lấy hắn, lao gia tử, ngươi làm sao vậy? Hề quốc phú tay giơ giơ lên, một hồi lâu mới nói ra tới, kêu nghe an lại đây, hiện tại đã kêu hắn lại đây. Nhạc xong gật gật đầu, lập tức đem Hề Thính An kêu lên tới. Nghe an, phân khối đi Bắc Kinh, ngươi đem nàng mang về tới, nhất định phải đem nàng mang về tới. Hề quốc phú lôi kéo nhi tử tay nói. Ba, phân khối thật là đi Bắc Kinh đi công tác, nàng đi công tác xong khẳng định sẽ trở về. Hề Thính An nói, vừa rồi nàng ở nổi nóng. Lời nói không tính, chờ nàng trở lại, làm nàng cùng ngươi xin lỗi. Ai cùng nàng nói qua tiểu thiếp dưỡng? Hề quốc phú căm tức nhìn đại nhi tử, ngươi cùng phân khối nói qua tiểu thiếp dưỡng. Hề Thính An sắc mặt biến đổi, khẳng định là hiểu lầm, ngươi biết cãi nhau thời điểm. Về sau ai dám nói ra tiểu thiếp dưỡng mấy chữ này, liền cút cho ta đi ra ngoài. Hề quốc phú tức giận nói, còn có, lần này cái kia người chết người nhà sao lại thế này? Có phải hay không cùng nghe toàn có quan hệ? Ba, chuyện này còn không có biết rõ ràng, chờ ta biết rõ ràng, lại cùng ngươi nói. Hề Thính An nói. Muốn biết rõ ràng, muốn biết rõ ràng, ta nói cho các ngươi, phân khối là ta kêu trở về, nếu ai lại nói hiệu nói vượn sinh sự tình, liền cút cho ta ra cái này ra. Lao gia tử nói, khí mặt đều đỏ. Tốt, ba, ta sẽ biết rõ ràng chân tướng, ta cũng sẽ đem phân khối tìm về. Ngươi không cần sinh khí. Hề Thính An trấn an phụ thân. 1037 chương 1037 liền hắn một người. Tây tử đến Bắc Kinh thời điểm là ban đêm, nàng đánh cái xe đi chính mình định tốt khách sạn. Dọc theo đường đi, nàng ngay cả di động đều không có khai, trở lại khách sạn phòng đem chính mình ném trên giường liền ngủ. Tỉnh lại thời điểm, rạng sáng 5 giờ nhiều, đầu có chút đau, liền bò dậy tắm rửa, thay đổi cái quần áo. Chờ nàng lại khởi động máy khi, liền có vô số cuộc gọi nhỡ, còn có vô số hệ chặt tin tức. Nàng cớ lắc mở hệ chặt, nhìn đến Lý Tín phát tới hệ chặt. Tin, sáng sớm đến Kinh Thành, có một cái chàng thông cáo. Hắn còn phụ thượng một chương hắn ảnh chụp. Tây tử nhìn đến hắn ảnh chụp, là nàng mới nhất chụp ảnh chụp, hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi, còn so kéo tay. Lý Tín, cư nhiên sẽ so kéo tay, Tây tử bị chọc cười. Một đường hướng Tây, ta ở Bắc Kinh. Lý Tín cư nhiên dây hồi. Tin, ta vừa đến Bắc Kinh, buổi sáng 10 giờ thông cáo. Tây tử trăm triệu không nghĩ tới, Lý Tín sẽ ở ngay lúc này đến Bắc Kinh, mặc danh nàng lại có chút muốn gặp hắn. Lý Tín vừa đến Bắc Kinh, hắn còn không có trợ lý, tới rồi Bắc Kinh thậm chí không có xe tới đón, chỉ có thể đánh xe. Quan cực làm việc hiệu suất có điểm chậm, nói là cho Lý Tín an bài trợ lý, vẫn luôn không an bài đúng chỗ. Thu được công tác thông chi, Lâm Quân có chút sinh hắn khí, tuy rằng Lý Tín không biết hắn khí cái gì, nhưng là Lâm Quân đích xác cố ý không cùng lại đây, kết quả chính hắn ngồi máy bay lại đây. Hôm nay buổi sáng thông cáo, còn phải chính hắn qua đi. Hắn nhìn đến Tây tử hẹ chặt khi, rất là kích động. Tin, thỉ, ta có thể hiện tại đi tìm ngươi sao? Một đường hướng Tây, ngươi phương tiện lại đây sao? Tin, phương tiện, ta một người. Tây tử như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn là một người, hắn tốt xấu là cái minh tinh, như thế nào đi ra ngoài sẽ một người. Nàng đem khách sạn tên chia hắn, chính mình lại đi rửa mặt, làm chính mình nhìn khí sắc sẽ không quá kém. Nghĩ đến trong chốc lát có thể nhìn đến Nam Hải Nhi, nàng trái tim ẩn ẩn nóng lên, lại có chút kích động. Lý Tín vừa thấy đến nàng khách sạn tên cùng phòng hào, liền mang lên mũ, khẩu trang cập kính râm, đánh một chiếc xe. Hắn cảm thấy nếu chính mình có cánh nói, hắn hận không thể lập tức bay đến bên người nàng đi. Hắn chạy tới khách sạn, đến trước đài làm cái đơn giản đăng ký, trước đài thực tận trách đánh cái nội tuyến điện thoại đến Tây tử phòng xác nhận có khách tham, hay không có thể xác nhận thông hành. Tây tử còn ở phòng, 2 phút sau, nàng nghe được có người ấn chuông cửa. Nàng nhanh chóng đi mở cửa, chính mình eo lập tức bị câu lấy. Tây tử sửng sốt một chút, Lý Tín mang khẩu trang cùng mũ, hắn một tay kia tháo xuống khẩu trang, lộ ra xinh đẹp tuổi trẻ khuôn mặt, còn tặng kèm một nụ cười rạng rỡ. Lý Tín. Lý Tín kích động khó có thể tự giữ, ở Tân Hải nàng đồng ý bọn họ tiếp tục, hắn vẫn luôn có không chân thật cảm giác. Sợ kia chỉ là chính mình ngộng, kia chỉ là ảo giác. Cuối cùng ở chát môn ố đức, nàng nói với hắn chặt đứt đi, nói như vậy tuyệt tình, làm hắn đau khắc cốt minh tâm. Hắn mỗi ngày đều sẽ cho nàng gửi tin tức, xác nhận bọn họ chi gian là có liên hệ, là ở bên nhau. Hắn không nghĩ tới chính là, có thể nhanh như vậy gặp mặt. Nhìn đến nàng, hắn rốt cuộc xác nhận, hắn lại cùng phân khối gặp mặt, hắn lại chịu muốn chính mình, thật sự không thể càng tốt đẹp. Tây tử làm hắn tiến vào, lập tức đóng cửa lại. Vừa tiến đến, Lý Tín môi liền trước hôn lấy nàng, tay cô ở nàng trên eo đem ôm lên. Tiểu tử này, có điểm kích động. Nhưng Tây tử giống như không tính toán ngăn cản hắn, hai người dây dưa một đường tới rồi trên giường. Lý Tín cùng tiêm máu gà giống nhau, hôn lên nàng ngôi. Tây tử liền ăn mặc thần lũ, bên trong cái gì đều không có. Lý Tín đem nàng áp đảo thời điểm, một phen kéo xuống khi, đụng tới nàng non mềm da thịt, liền nhanh chóng đi kéo xuống quần áo của mình. Tây tử biểu tình cũng là mê mê vong vóng, đôi mắt hơi mệ hơi mở, xem Lý Tín nhảy xuống giường, sau đó ba lượng hạ đem chính mình thoát tinh quang. Nàng nhìn đến hắn tuổi trẻ lại rắn chắc tuổi trẻ thân thể, vươn tay đối hắn ngéo một cái. Thì, ngươi như vậy thật đẹp. Lý Tín ngồi vào mép giường, Tây tử làn da thực cân xứng, trắng non tinh tế, không có một chỗ không hoàn mỹ. Tây tử ha hả cười, vậy ngươi còn chưa lên. Vậy ngươi còn chưa lên. Lý Tín nơi nào nhịn được, đã phủ lên đi. Tây tử ở cái này sáng sớm có là hoàn toàn dung túng hắn, thanh niên lại là tinh lực tốt nhất thời điểm, kia một hộp tân đủ ít bị hắn dùng hơn phân nửa, thẳng đến mau 9 giờ. Tây tử đẩy đẩy hắn, Lý Tín, ngươi không phải 10 giờ thông cáo sao. Lý Tín còn ôm nàng, cằm đặt ở nàng trơn trượt đầu vai, ta tra xét địa chỉ, nơi này Lý ta muốn đi công tác địa phương rất gần, đi đường không cần 10 phút. Tây tử hỏi, ngươi muốn đi đâu nhi? Lý Tín, quốc mộ. Tây tử nghe quay đầu lại xem hắn, ta cũng phải đi quốc mộ. Lý Tín thật cao hứng, thật vậy chăng? Quá xảo. Liên tính là muốn đi vẫn luôn địa phương công tác, bọn họ cũng không có khả năng cùng đi. Tây tử đẩy đẩy hắn, ta đi tắm rửa một cái. Lý Tín đang có ý này, ta bồi ngươi. Hai người đều có công tác, tắm rửa thời điểm Lý Tín không lại sang bậy, an an phận phận hai người đem tắm giặt sạch. Ngươi như thế nào một người, bên người không có xứng trợ lý sao? Chính ngươi ngồi máy bay tới Bắc Kinh. Lâm Quân không cùng ngươi tới sao? Tây tử lúc này mới nhớ tới muốn hỏi. Quan tổng nói phải cho ta xứng trợ lý, nhưng là bởi vì ta vẫn luôn rất bận, còn không có tới kịp. Không có việc gì, ta tới thời điểm thiên là hắc. Ta mang khẩu trang, còn có mắt kính, mũ áp rất thấp, không ai nhận ra tới ta. Lý Tín nói. Cái này quan cực, làm việc hiệu suất lại là như vậy kém. Lý Tín như thế nào cũng có chút danh tiếng, bên người khẳng định muốn xứng cá nhân, như vậy mới có thể bảo hộ nghệ sĩ an toàn. Lâm Quân vì cái gì cũng không có tới, khiến cho ngươi một người lại đây sao? Tây tử hỏi. Lâm ca gần nhất không rảnh, kỳ thật như vậy cũng hảo, ta tới tìm ngươi liền rất tự do. Lý Tín nói. Tây tử cũng không biết nên nói hắn là tâm đại vẫn là ngốc, hắn hiện tại là minh tinh, điện ảnh còn ở nhiệt ánh, hắn như vậy ở bên ngoài loạn hỗn, bị chụp đến nói, nếu là giáp tâm bất lương hoặc marketing hoặc là mặt khác đối thủ, một cái hắc tin tức liền có thể hủy hoại hắn. Trong chốc lát ngươi kêu cái xe ở bên ngoài chờ, ngươi đi trước, ta lại đi. Tây tử nói. Lý Tín đã đổi hảo quần áo, gật gật đầu. Tây tử lại nghĩ tới Hoàng Quỳnh. Hoàng Quỳnh còn ở Anh Quốc, tuy rằng nàng đáp ứng rồi suy xét mang Lý Tín, nhưng trước mắt nàng không có về nước, nàng cũng không có kết thúc kỳ nghỉ tính toán, phòng trừng vẫn là muốn một đoạn thời gian. Nhưng Lâm Quân như vậy cách giải quyết, đối Lý Tín cũng quá không phụ trách. Ngươi tính toán ở Bắc Kinh công tác, đi ra ngoài liền đánh xe sao? Tây tử hỏi. Lý Tín xem nàng, không cảm thấy có vấn đề. Ngươi muốn lộng chiếc xe, tìm cá nhân cho ngươi lái xe mới được. Tây tử nói. Ta bắt được bằng lái. Lý Tín vui vẻ nói, ta chính mình liền có thể khai. Ngươi như thế nào sẽ bắt được bằng lái? Ngươi phía trước không phải vẫn luôn ở Hoành Điếm đóng phim sao? Ta vốn dĩ liền sẽ lái xe, đến Hoành Điếm tìm cái giá giáo. Đi luyện một lần quen thuộc một chút nơi sân, chờ khảo thí thời điểm đi một lần, bốn lần khảo thí thực thuận lợi đã vượt qua, vô dụng một tháng hoàn thành. Lý Tín nói, 1038 chương 1038 trống rỗng. Tây tử nhìn hắn, Lý Tín chính là thông minh, học cái gì đều mau, hắn xe vốn dĩ liền khai thực hảo, lấy cái bằng lái với hắn mà nói quá dễ dàng. Vậy ngươi chính mình khai đi, ta giúp ngươi an bài một chiếc xe. Tây tử nói, thì, ngươi đối ta thật tốt. Lý Tín một chút không cự tuyệt nàng đối chính mình an bài, ngược lại cảm thấy trong lòng vạn phần ngọt ngào. Tây tử nhìn thanh niên, nàng cũng cảm thấy chính mình đối Lý Tín có phải hay không quá để bụng. Chính là Lý Tín chính là có như vậy bản lĩnh, làm nàng không tự chủ được tưởng đối hắn càng tốt một chút. Tây tử không tìm công tác người trên an bài, mà là gọi điện thoại cho cái bằng hữu, lập tức liền làm ra một chiếc xe. Nhưng Lý Tín lập tức liền phải đi thượng thông cáo, thời gian thực đuổi, xe không nhanh như vậy tới. Cho nên hắn đổi hảo quần áo, mang hảo mũ, khẩu trang, lại mang lên mắt kính liền đi trước. Đi phía trước Lý Tín còn không quên cùng nàng xác nhận, hôm nay buổi tối còn ở Bắc Kinh nói, chúng ta còn gặp mặt. Tây tử gật gật đầu, nghĩ thầm vừa lúc đem xe cho hắn, đi mau, không cần đến trễ. Lý Tín thực nghe lời, liền trước ra cửa. Tây tử thu thập một chút. Lan lộn một hồi lâu mới ra cửa, lúc này nàng muốn xe đã đưa đến. Nàng trực tiếp lái xe đi Tì Lan tổng bộ, nghĩ thầm buổi tối lại đem chìa khóa xe cấp Lý Tín liền hảo. Tây tử là cái Tì Lan mỹ phẩm dưỡng da quẩy chuyên doanh nói chuyện hợp tác, Tì Lan muốn ở 12 tròm sao nhập chú, hai bên có hợp tác ý đồ, nhưng có chút chi tiết muốn nói. Tây tử đến Tì Lan tổng bộ, chính là lại đây nói chuyện hợp tác. Tây tử đình hảo xe, ấn Tì Lan tổng bộ tầng lầu. Tì Lan tổng tài giả nghị tự mình ở cửa thang máy khẩu nên đón. Hợp tác nói thực thuận lợi, cơ bản ý đồ đều đã đạt thành. Chúng ta Tì Lan hiện tại cũng có chính mình mỹ phẩm dưỡng da bài, chủ yếu áp dụng đối tượng là 30 tuổi dưới nữ nhân trẻ tuổi, hề tổng cũng có thể thử xem. Giả nghị nói, Tây tử cười nhạt có, giả tổng, ta đã qua xong 30 tuổi sinh nhật, chỉ sợ không dùng được. Sẽ không a, hề tổng. Bộ dáng của ngươi nhìn không đến 25 tuổi. Giả nghị nói đặc biệt chân thành. Giả tổng cũng thật có thể nói. Tây tử cười. Đúng rồi, nhằm vào chúng ta này khoảng nữ nhân trẻ tuổi dùng mỹ phẩm dưỡng da, chúng ta tính toán tìm một người tân mỹ phẩm dưỡng da người phát ngôn, tuổi trẻ có sức sống nam sinh, trong chốc lát hệ tổng giúp ta tham khảo một chút. Nói xong công tác, giả nghị liền nói. Có thể nha. Tây tử rất vui lòng. Giả nghị dẫn hắn đi bọn họ thử kính sờ studio, Ti Lan nhiếp ảnh gia cùng quảng cáo kế hoạch giám đốc đang theo người phát ngôn câu thông trong chốc lát dạng phiến quay chụp chi tiết. Bọn họ đi vào thời điểm, nhiếp ảnh gia trước nhìn đến bọn họ, liền lập tức lại đây. Tây tử trước hết nhìn đến, là Lý Tín. Lý Tín đứng ở nhiếp ảnh gia bên cạnh, hắn xuất sắc ngoại hình thật sự là phi thường đục lỗ. Hiện tại hắn, thay đổi bộ quần áo, sam trắng áo sơ mi cùng màu xám chân nhỏ quần, phía dưới là một đôi màu trắng vải bản dày. Đây là cực bình thường trang điểm, chính là như vậy quần áo ở trên người hắn, giống như chính là đặc biệt có hương vị. Hắn nhan giá trị cực cao, cơ hồ không cần hóa trang, làn da tế bạch ở ánh đèn hạ nhìn không tới lỗ chân lông. Nguyên lai, hắn nói thông cáo chính là tới Ti Lan trụ quảng cáo dạng phiến. Nhìn chăm chú hắn sơn mặt, nàng không khỏi cười một chút. Hề tổng, cười cái gì? Giả nghị hỏi. Ta là cảm thấy giả tổng ngươi lá gan thật đại. Cái này diễn viên bất quá là cái tân nhân, hình như là gần nhất công chiếu rất hỏa điện ảnh vai chính, ngươi liền dám có làm hắn tới có làm ngươi sản phẩm người phát ngôn. Tây tử hỏi, ta nhìn điện ảnh, cái này nam hài nhi hình tượng thực hảo, khí chất sạch sẽ tươi mát, phù hợp chúng ta mới nhất sản phẩm cảm giác. Hơn nữa ngươi Lâm Khái không chú ý, hiện tại cái này nam hài nhi phi thường hỏa, ngày hôm qua vẫn là hot sẽ ợp đệ nhất giả nghị nói. Nga. Tây tử thật không có chú ý hiện tại trên mạng đối hắn bình luận. Hê tổng, ngươi này không quan tâm internet, này không được a. Giả nghị nói, hiện tại cái này thanh xuân rơi lệ đầy mặt điện ảnh phòng bán vé tới rồi 500 triệu đều, danh tiếng vẫn luôn tương đương không tồi. Trong đó, tiêu điểm đều là trước mắt người thanh niên này Lý Tín. Hắn ở điện ảnh biểu hiện phi thường mắt sáng, khí chất cũng không tồi, ở tuổi trẻ nữ người xem trước, phi thường nổi tiếng. Lý Tín là lớn lên hảo. Đừng nói tuổi trẻ nữ hài tử nhìn đến hắn sẽ cảm thấy thích, đó là chính mình đều nhịn không được sẽ đi thích hắn. Đích xác, hắn khí chất thực hảo. Tây tử biểu tình thực bình tĩnh đánh giá, trong lòng lại là cực kỳ phải tin vui vẻ. Lý Tín nhìn đến Tây tử, nhất thời vừa mừng vừa sợ, hắn cũng không nghĩ tới bọn họ hôm nay tới địa phương, sẽ là cùng ra công ty. Đứng xa xa nhìn nàng, hắn tâm tình đều phi dương lên, nghĩ thầm trong chốc lát chụp phiến phải hảo hảo biểu hiện. Nhất định không cho nàng thất vọng. Chúng ta qua bên kia, trước xem bọn hắn chụp làm sao bây giờ. Giả nghị nói. Tây tử liền cùng giả nghị ngồi vào bên, xem Lý Tín chụp dạng phiến. Xem Lý Tín chụp phiến, Tây tử cảm thấy có một câu là thật sự nói rất đúng. Chỉ cần lớn lên đẹp, hơi hơi nhe răng cười, lúc này mặc kệ trong tay hắn cầm gì, đều là một bức cảnh đẹp ý vui hình ảnh. Không tồi đi. Giả nghị ở nàng bên tai nói. Tây tử gật gật đầu. Ân, là không tồi. Giả nghị hiển nhiên cũng sáng sớm nhìn chúng Lý Tín, cảm thấy hắn tiềm lực hảo. Hơn nữa hiện tại Lý Tín đại ngôn phí cũng không quý. Giả nghị cảm giác cái này Nam Hải Nhi về sau sẽ hỏa. Hiện tại đoạt hắn vì chính mình sản phẩm đại ngôn, tuyệt đối vật siêu sở giá trị. Giữa trưa muốn hay không cùng nhau ăn cơm? Giả nghị hỏi nàng. Giả tổng muốn mời khách sao? Tây tử cười. Đương nhiên. Giả tổng thỉnh ăn cơm. Kia nhất định phải đi ăn. Tây tử thực cổ động. Giả nghị cũng tưởng ở Tây tử trước mặt biểu hiện, lập tức đem những người khác gọi tới, thỉnh ăn cơm sở công ty ở đây đều thỉnh. Ăn cơm, thỉnh chính là một cái nhà ăn Trung Quốc, giả nghị bao ba cái đại phòng, đem quan trọng quản lý tầng đều kêu lên, Lý Tín tự nhiên cũng đi theo cùng nhau, hơn nữa là theo chân bọn họ một bàn. Giả nghị thập phần coi trọng Lý Tín, vốn định làm hắn ngồi vào chính mình bên người. Đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Tây tử xem Lý Tín thời điểm, trong mắt cũng có thưởng thức, đại khái nữ nhân đều thích xem như vậy xinh đẹp nam sinh, liền cố ý an bài Lý Tín ngồi ở Tây tử bên cạnh. Như vậy an bài, Lý Tín cầu mà không được. Lý Tín hiện tại kỳ thật thực được hoan nghênh, hắn đi theo cùng nhau đến nhà ăn thời điểm, cố tình đeo khẩu trang cùng mũ, giống như còn là có người nhận ra tới, có phải đối hắn chụp ảnh, giả nghị phản ứng thực mau ngăn trở. Sau đó hắn nhanh chóng vào phòng. Tiến vào sau, giả nghị công ty những cái đó đồng sự, vẫn là nhịn không được nhìn nhiều Lý Tín vài lần. Phải biết rằng, mới vừa không lâu ở điện ảnh nhìn này tươi mát tiểu nam sinh, hiện tại chân nhân ở trước mắt, ai đều nhịn không được nhiều xem. Lý Tín lại không có để ý, hắn sở hữu chuyên chú lực đều ở Tây tử trên người. Tây tử cùng giả nghị quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm, hai người hội nghị thường kỳ châu đầu ghé thai. Lúc này Tây tử, cảm giác cách hắn thực xa xôi, hắn trong lòng có chút phiếm toan. Ngồi xuống sau, hắn toan kính còn không có quá thời điểm, đột nhiên có cái tay giống như cọ lại đây. Lý Tín trong óc trống rỗng, phân khối nàng là tới sở hắn sao. Hắn kích động tâm đều phải nhảy ra, ai biết một cái đồ vật nhét vào trong tay hắn, không chờ hắn bắt lấy tay nàng đã không thấy. 1039 chương 1039 ta chính mình đi liền hảo. Lý Tín lại cúi đầu vừa thấy, phát hiện là chìa khóa xe. Hắn lúc này mới nhớ tới, nàng nói phải cho hắn lộng một chiếc xe, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem chìa khóa xe cho hắn. Phân khối, đối hắn thật sự hảo hảo. Lý Tín trái tim rung động, nắm chặt trong tay chìa khóa xe. Giả tổng, ta buổi chiều còn có thông cáo, cho nên trong chốc lát đến sớm một chút đi. Lý Tín thông cáo vốn dĩ chính là buổi sáng 10 giờ đến 12 giờ, theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, đã vượt qua hắn thông cáo. Có. Tốt, tốt. Giả Nghị liên tục gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Hề tổng, ngươi muốn ăn cái gì? Giả tổng điểm thì tốt rồi, ta đều tùy ý. Tây tử nói, ta đi một chuyến toilet. Ra tới sau, nàng điện thoại vang lên, là mẫu thân đánh tới. Phân khối, ngươi đi công tác khi nào trở về? Quá hai ngày. Tây tử nhàn nhạt nói. Nga nga, ngươi còn ở sinh khí sao? Mẹ, ta liền tính sinh khí, cũng không phải sinh ngươi khí, ngươi không cần như vậy thật cẩn thận. Nàng mới vừa nói như vậy, lại nhìn đến Lý Tín ra tới, chính nhìn chính mình. Nàng thân sắc mất tự nhiên, đại khái cũng không nghĩ ở Lý Tín trước mặt cùng chính mình mâu thân cãi nhau. Là. Tiểu nữ sĩ sinh khí chọc nữ nhi càng giận, ngươi không tức giận liền hảo. Ngươi trở về cùng mụ mụ nói một tiếng. Ta trở về sẽ gọi điện thoại. Tây tử nhàn nhạt ứng, phát hiện Lý Tín cũng không có đi tới, mà là hướng bên kia toilet đi. Kết thúc điện thoại, Tây tử hít sâu một hơi, kỳ thật nàng thật sự không nghĩ lại hồi công ty ngây người. Một hồi công ty liền như vậy nhiều sự tình, vẫn là người một nhà làm, thật sự làm người hết muốn ăn. Chính như vậy tưởng, nàng điện thoại vang lên, là Hề Thính Ngọc đánh tới. Ngươi thật sự không tính toán đã trở lại. Hề Thính Ngọc ở trong điện thoại nói. Quyết định của ngươi là đúng, ca ca ngươi gần nhất cũng không nghĩ ở nhà ngốc, nếu không hai ta ước hẹn đi chỗ nào chơi một chút như thế nào. Hề Thính Ngọc nói. Tây tử vẫn không nói lời nào. Nàng xác thật không nghĩ hồi Hề ra, phía trước đánh không lại đại ca yêu cầu, nàng mới quyết định trở về một chuyến. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước cái kia quyết định ngốc thấu. Phân khối, như thế nào không nói lời nào. Hề Thính Ngọc nghe trong điện thoại không có thanh âm, vội hỏi nói. Ta còn ở suy xét. Tây tử thấp giọng nói. Hề Thính Ngọc là hiểu biết muội muội, nàng là một cái tận trách người, càng đừng nói nàng trở về Hề ra thời điểm, đại khái liền nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy. Lão gia tử đối phát sinh hết thảy, chưa chắc không trong lòng hiểu rõ, ta sợ ngươi đến lúc đó sẽ càng khổ sở. Hề Thính Ngọc nói. Ta biết, ca, chờ ta trở lại rồi nói sau. Tây tử nói, ok, ta hiện tại ở sân bay, tính toán đi Hy Lạp trụ một thời gian, ngươi nếu là nghị thông suốt, hoan nên tới tìm ta. Hề Thính Ngọc nói, tam ca xưa nay chán ghét Hề ra, nghe được hắn lại chạy tới, Tây tử một chút đều không ngoài ý muốn. Hảo, hi hi, ngươi nếu là cùng ta giống nhau, không như vậy mềm lòng thì tốt rồi. Hề Thính Ngọc cuối cùng nói, nàng mềm lòng sao? Tây tử cũng không cảm thấy chính mình là cái mềm lòng người nha. Trong lòng như vậy nghĩ. Vừa chuyển đầu nhìn đến Lý Tín chậm rãi đi tới. Hề tổng Lý Tín mỉm cười, thon dài đôi mắt hiện lên một kia nghịch ngợm quan mang. Hắn cư nhiên kêu chính mình Hề tổng, Tây tử cảm thấy này xưng hô cũng rất có ý tứ, khóe miệng nàng cong ra một nụ cười. Có chuyện gì sao? Tây tử tố tính hỏi. Không có việc gì, chính là cảm thấy hôm nay có thể gặp được Hề tổng, thật cao hứng. Lý Tín đứng ở nàng trước mặt, vẻ mặt chân thành nói. Tiểu tử thúi rất có thể trang. Tây tử ở trong lòng mắng nàng, trên mặt lại cười, ngươi điện ảnh thực không tồi. Ngươi thích sao? Hắn hỏi. Lý Tín hỏi còn mang theo vài phần nhu ý, rõ ràng đây là ở liêu nàng. Tiểu tử thúi, cư nhiên liêu nàng, nơi nào tới lá gan nha. Tây tử đang muốn đáp lại thời điểm, giả nghị ra tới, Hề tổng, điện thoại đánh xong sao? Đánh xong. Tây tử hồi. Giả nghị xem Lý Tín ở, các ngươi như thế nào ở bên nhau. Lời này hỏi, Tây tử cùng Lý Tín trong lòng đều lộ bột một chút. Lý Tín cười, vừa vặn ta thượng xong toilet, ở cửa gặp được Hề tổng. Giả nghị không có nghĩ nhiều, theo chân bọn họ cùng nhau đi vào. Lý Tín trở lại chỗ ngồi, phát hiện chính mình di động vang lên, là Tây Tử phát tới tin tức. Nàng nói xe liền ngừng ở Ti Lan tổng tài ngầm bãi đỗ xe, sau đó đem bảng số xe chia hắn. Lý Tín trong lòng ấm cực, xem thời gian không sai biệt lắm, hắn cùng Giả Nghị đám người cáo biệt. Nhà này nhà ăn liền ở Ti Lan tổng bộ dưới lầu 2 tầng, Lý Tín trực tiếp ngồi thang máy đi ngầm. Ngầm bãi đỗ xe khá lớn, cũng may Tây Tử đem dừng xe phương vị đều nói cho hắn, hắn thực mau tìm được xe, liền lái xe đi rồi. Đây là một chiếc màu bạc Audi, kỳ thật tương đối thích hợp nữ hài tử khai, Lý Tín nắm tay lái, nghĩ nàng hôm nay vừa mới khai quá, nắm cùng cái địa phương, trong lòng cực ngọt ngào. Lần này thông cáo, là điện ảnh tuyên truyền thăm hỏi. Lý Tín lần này đãi ngộ cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau, hiện tại nhiều ít có chút danh khí, hắn vừa đến phòng ghi hình, chế tác phương đài người chủ trì liền chủ động cùng hắn đối kịch bản. Đối hắn một người, thân này đã không có cùng người đại diện, lại không cùng trợ lý kinh ngạc cực kỳ. Không có một cái diễn viên, cái thứ nhất điện ảnh liền có như vậy cao phòng bán vé, như vậy diễn viên là rất có tiềm lực, giống nhau công ty hẳn là rất coi trọng mới là. Không nghĩ tới chính là, Lý Tín thực dung, hóa xong trang phối hợp tiết mục thu. Thu xong tiết mục, đã là hơn 8 giờ tối, Lý Tín đều có chút đói bụng, chế tác phương mời khách, kêu Lý Tín cùng đi. Lý Tín liền lại cùng chế tác phương ăn cơm thời điểm, Lý Tín nhận được một cái Lâm Quân điện thoại. Người ở nơi nào? Điện thoại một hồi Lâm Quân khẩu khí không tốt lắm hỏi. Ta ở ăn cơm. Lý Tín nhàn nhạt trả lời. Ngày mai buổi sáng ở Thông Châu bên kia cái có hoạt động, ngươi đi tham gia một chút. Lâm Quân nói. Cái gì hoạt động? Lý Tín hỏi. Một cái thương trường hoạt động, ngươi sướng hai bài hát là được. Lâm Quân nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì, ta làm ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó. Lý Tín biết Lâm Quân đối hắn rất có ý kiến, Lâm Quân đây là cho chính mình tiếp cái thương diễn, hắn nhưng thật ra không ngại thương diễn, chỉ là hắn ngày mai phải hồi đoàn phim đóng phim, sợ không kịp. Ta hôm nay buổi tối đến Bắc Kinh, ngươi đem ngươi khách sạn tên chia ta. Lâm Quân nói, ta hôm nay buổi tối cùng ta bằng hữu ở bên nhau, ngươi đem địa chỉ phát ta chính mình đi liền hảo. Lý Tín nói, ngươi cùng cái gì bằng hữu ở bên nhau? Lý Tín, ngươi muốn làm rõ ràng ngươi hiện tại là công chúng nhân vật, ngươi không cần nơi nơi chạy loạn. Lâm Quân lập tức bắt đầu giáo huấn. Lý Tín đối Lâm Quân trong lòng lại làm sao vừa lòng, giống như quả hắn thật sự chính mình là công chúng nhân vật, hắn không thể chạy loạn nói, liền sẽ không làm hắn một người tới Bắc Kinh, một người ứng phó những việc này. Nhưng là hắn hiện tại cùng người ngoài ở bên nhau, hắn đương nhiên không có khả năng cùng Lâm Quân xảo lên. Ta đã biết. Nói xong, hắn kết thúc điện thoại. Bữa tiệc sau khi kết thúc, hắn cấp Tây Tử đã phát điều hẹn chặt, Tây Tử còn ở cái kia khách sạn, hắn xe khai qua đi, đình hảo xe liền trực tiếp đi lên tìm nàng. 1040 chương 1040 cảm ơn ngươi ở. Tây Tử thực mau tới đây mở cửa, lúc này Tây Tử đã tắm rửa xong, ăn mặc áo ngủ, chính xoa tóc. Hôm nay công tác thuận lợi sao? Đặc biệt thuận lợi. Lý Tín nhe răng cười. Tây Tử nhìn Lý Tín, Nam Hải Nhi giống như có chữa khỏi năng lực, nhìn đến hắn tươi cười, Tây Tử tựa hồ lại cảm thấy không có gì nhưng phiền não. Thì, ta giúp ngươi sát tóc. Lý Tín nói, đem khăn lông lại đây cho nàng sát đầu. Tây Tử nhắm mắt lại, không khỏi hỏi hắn, Lý Tín, ngươi ngày mai hồi Hoành Điếm đi. Lý Tín nói, ngày mai buổi sáng có cái thương diễn, buổi chiều hồi Hoành Điếm. Thương diễn? Tây Tử nghe chọn một chút mi, ngươi như thế nào sẽ có thương diễn? Lâm ca tiếp. Lý Tín nói. Lý Tín tinh đồ lúc này mới bắt đầu, theo lý là tuyệt đối không thể đi tiếp thương diễn. Lâm Quân cư nhiên cho hắn tiếp thương diễn hoạt động, là cho rằng hắn hỏa không được, cho nên thừa dịp hiện tại có người chú ý thời điểm, tận lực kiếm mau tiền sao. Cái dạng gì thương diễn? Hình như là một cái thương trường hoạt động, sướng hai bài hát là được. Lý Tín nói. Tây Tử hơi nhíu mày, liền nói, lại là ngươi chính mình đi sao? Lâm ca sẽ đi, hắn hôm nay buổi tối đến Bắc Kinh, sáng mai ta cùng hắn hội hợp. Lý Tín nói. Tây Tử nghe, tự nhiên cảm giác chuyện này là phi thường không đáng tin cậy. Ngày mai tham gia xong cái kia thương diễn hoạt động nói, ta liền hồi Hoành Điếm tiếp tục đóng phim. Lý Tín nói, vốn dĩ hắn minh bạch sáng sớm đến ngồi máy bay hồi Hoành Điếm, là Lâm Quân nhiều cho hắn một cái công tác. Hảo hảo làm, xem cho ngươi. Tây Tử nói. ngươi đâu? Lý Tín hỏi nàng. Tây tử xem hắn. Ngươi sẽ ở Bắc Kinh ngốc bao lâu? Lý Tín hỏi. Ở Bắc Kinh ngốc bao lâu? Nàng công ty hôm nay đã nói không sai biệt lắm, nàng ngày mai liền có thể đi. Ta có thể vãn một chút trở về. Tây tử nói. Nga. Lý Tín cho nàng thổi tóc, tóc thổi không sai biệt lắm, hắn từ nàng phía sau ôm nàng, môi ở nàng bên gáy cọ. Lý Tín, ta hôm nay rất mệt, tưởng sớm một chút nghỉ ngơi. Tây tử từ hắn ôm nói. Ân, ta liền ôm ngươi ngủ. Lý Tín nói ôm sát nàng. Lý Tín kỳ thật là thông minh, hắn cảm giác được Tây tử không vui, tâm tình thực áp lực. Hắn rất muốn quan tâm nàng, nhưng là không biết từ đâu mà nói lên, sợ hỏi nhiều. Sợ nàng không vui cảm thấy chán ghét. Ngươi biết ngươi nhiệt độ cơ thể có bao nhiêu cao sao? Hiện tại là mùa hè, hắn còn ôm nàng ngủ, ban đêm đều nhiệt tình. Ta đi đem khí lạnh khai lớn một chút. Lý Tín nói nhảy xuống giường, lấy ra rẻ một đem độ ấm điều thấp một ít. Ngươi còn không có tắm rửa. Tây tử nhắc nhở hắn. Ta đi tắm rửa. Nói, Lý Tín liền đi phòng tắm. Tây tử nhợt nhạt cười, Lý Tín giặt sạch cái chiến đấu tắm. Nhanh chóng nhảy tới trên giường. Lý Tín ôm nàng, mút trên người nàng nhàn nhạt hương khí, cảm thấy mỹ mãn. Tây tử mơ mơ màng màng liền ngủ rồi, kết là nàng làm mộng, mơ thấy ngay bắc. Phân khối. Phân khối. Ai ở kêu nàng? Là ai ở kêu nàng? Tây tử phát hiện chính mình ở cái kia quen thuộc bờ biển, ngay bắc liền chết ở bên kia cái bờ biển, nàng rất xa giống như thấy được ngay bắc. Bắc bắc, bắc bắc. Tây tử thấy được nghe bắc ở trong biển, nàng tưởng đem nghe bắc kêu trở về, chính là nghe bắc Việt đi càng xa, nàng tiến lên, đột nhiên một cái sóng biển xuống tới, nàng lập tức đem sóng biển đánh nghiêng. Nghe bắc nàng kêu một tiếng, nước biển có mãnh liệt mà đến, cơ hồ muốn đem nàng bao phủ. Thật là khó chịu, nàng cảm giác chính mình phải bị nước biển bao phủ, cơ hồ muốn hít thở không thông. Nghe bắc, đột nhiên giống như có một cái khác thanh âm, vẫn luôn ở kêu nàng. Ai ở kêu nàng? Phân khối. Phân khối. Thanh âm này đặc biệt đại, nàng thật là khó chịu, nàng tưởng đem nghe bắc tìm trở về, nàng. Nàng mở mắt, thấy được Lý Tín. Nàng liên ở Lý Tín trong lòng ngực, Lý Tín chính vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình. Tây tử một đầu hãn, Lý Tín trong lòng ngực tựa như một cái lồng sưởi, trên người nàng tất cả đều mướt mồ hôi. Ngươi làm ác mộng. Lý Tín sờ sờ nàng mặt, một tay ướt. Ở trong mộng. Nàng vẫn luôn kêu một cái tên, kêu nghe bác, nghe bác. Nghe bác là ai? Hắn muốn hỏi, nhưng là không hỏi ra tới. Là, ta làm ác mộng. Tây tử dùng tay che che mặt, hít sâu một chút. Muốn hay không uống nước? Lý Tín có chút lo lắng nhìn nàng. Ân. Nàng yêu cầu một ly nước đá, làm chính mình bình tĩnh một chút. Lý Tín lập tức xuống giường đi đổ nước, cho nàng đổ một chén nước, thấy Tây tử từng ngụm liền uống xong rồi. Người ra rất nhiều hãn. Lý Tín xem nàng sắc mặt có chút trở nên trắng, càng là lo lắng. Ta đi tắm rửa một cái. Tây tử nói xong, tiến phòng tắm đi. Lý Tín gật đầu, nhìn theo hắn vào phòng tắm. Tây tử mở ra vòi sen tắm rửa, nàng khai nước ấm trực tiếp xối ở trên mặt nàng. Nàng đã rất nhiều năm không có mơ thấy quá ngay bắc vừa mới chết lúc ấy, nàng mỗi ngày buổi tối đều sẽ mơ thấy ngay bắc. Đến nỗi với ban ngày chỉ cần nàng nhìn đến hề nghe toàn, liền sẽ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hắn xé nát. Sau lại nàng chịu không nổi, mới có thể chạy đến bộ đội đi tham gia quân ngũ. Hiện tại cái này mộng hồi tới, nàng đối hề nghe toàn hận ý cũng trào ra tới, nàng từng vô số lần ác độc tưởng, vì cái gì lần đó chết không phải hề nghe toàn. Hiện tại, cái này ra vẫn là như vậy, một chút biến hóa đều không có. Nàng huynh đệ, phụ thân này đó nữ nhân. Một lòng tưởng đều là hề gia tài sản, nàng không nên trở về, thật sự không nên tranh này canh nước đủ. Nàng tắm rửa, thật sự vọt thật lâu. Lý Tín ở bên ngoài thực lo lắng, không khỏi gõ gõ môn. Vừa lúc Tây tử từ trong phòng tắm ra tới, trên đầu bao khăn lông, trên người chỉ buộc lại điều khăn tắm. Phân khối Lý Tín hảo lo lắng nàng. Người kêu ta cái gì? Tây tử quay đầu nhìn về phía Lý Tín. Lý Tín nhớ rõ nàng không thích chính mình như vậy kêu hắn, vội nói, tỷ. Lý Tín, không cần kêu tên của ta, nhớ rõ sao? Ta so ngươi đại 7 tuổi, nhớ rõ muốn kêu tỷ của ta. Tây tử nói, kỳ thật ở Lý Tín cảm nhận chung, Tây tử là hắn tưởng bảo hộ đối tượng, tuy rằng hắn lực lượng hữu hạn, Hắn một chút cũng không cảm thấy, Tây Tử so với hắn đại nhiều như vậy. Ân. Lý Tín gật gật đầu, ta ở ngươi lấy áo ngủ lại đây. Lý Tín lấy qua áo ngủ, bao lại thân thể của nàng. Tây Tử ngẩng đầu chăm chú nhìn Lý Tín, tay xoa hắn mặt, tay nàng duỗi đến hắn cổ sau, làm hắn hơi hơi loan hạ lưng đến, sau đó hơi đỉnh khởi mũi chân, ở hắn trên môi nhẹ nhàng in lại cái hôn. Lý Tín, cảm ơn ngươi bồi ta. Lý Tín tâm thần run lên, hắn một tay hoàn thượng nàng eo, một tay kia khẽ vuốt nàng mặt, chỉ cần ngươi yêu cầu ta thời điểm, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi, mặc kệ khi nào nơi nào, chỉ cần ngươi muốn. Hiếu động nghe nói, Tây Tử bên người vô số người theo đuổi, rất nhiều người đều cùng nàng nói xong vô số êm thai lời âu yếm, nhưng không có giờ khắc này Lý Tín cùng nàng nói lời này, làm nàng cảm thấy tình ý chân thành. Nàng tin tưởng, tại đây một khắc Lý Tín nói đều là thật sự. Phân khối, không cần không vui. Lý Tín không thích xem nàng lúc này ánh mắt, quá mức với thanh lãnh, giống như nhìn thấu hết thảy, nàng tâm đã hoàn toàn lạnh băng, bất luận kẻ nào đều có thể che nhiệt. Hắn lại là đau lòng lại là khổ sở, túi đầu lại lần nữa hôn lên nàng ngôi. 1041 chương 1041 ta cùng hắn không thân. Tây Tử cũng không tưởng hiện tại làm, Lý Tín thân nàng thời điểm, nàng theo bản năng tưởng đẩy ra. Nhưng là Lý Tín hôn quá ôn nhu, hắn tay thác ở nàng cổ sau, đường hắn gia tăng hôn khi, Tây Tử phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Có lẽ, nàng cự tuyệt cũng không phải như vậy rõ ràng. Lý Tín đem nàng mới vừa phủ thêm áo ngủ kéo xuống tới thời điểm, nàng cũng từ hắn đi. Cùng Lý Tín làm thật là một kiện có thể quên thống khổ hảo phương thức, nàng nhắm hai mắt lại đáp lại. Lý Tín có tin tưởng hảo hảo lấy lòng nàng, hắn hôn nàng cũng hết ôn nhu, làm cũng vô cùng có kiên nhẫn. Hắn thích xem chính mình lấy lòng khi, nàng phản ứng, như vậy động tình mà đang yêu. Lý Tín tưởng, hắn đời trước khẳng định là làm thiên đại chuyện tốt. Ông trời mới làm chính mình gặp được nàng, thậm chí có thể cùng nàng có như vậy giao thoa. Ân, đời này, hắn sẽ thực nỗ lực, làm chính mình có thể lưu tại bên người nàng. Lý Tín đi thời điểm, Tây Tử còn đang ngủ. Nàng thật sự quá mệt mỏi, Lý Tín ép khô nàng thân thể cuối cùng một chút tinh lực, làm nàng không còn có thể lực suy nghĩ chuyện khác. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, đã là 8 giờ nhiều, nàng đột nhiên nghĩ tới. Lý Tín nói hôm nay buổi sáng có cái thương diễn. Tây Tử là một cái rất có nguy cơ dự kiến tính người, nếu tổ chức không quy phạm thương diễn, không chỉ có hiện trường sẽ hỗn loạn, hơn nữa sẽ đối nghệ sĩ tạo thành chí mạng tính thương tổn, thậm chí ảnh hưởng hắn tinh đồ. Tốt người đại diện, khẳng định sẽ không làm chính mình nghệ sĩ ở ngay lúc này tiếp thu thương diễn, nhưng Lâm Quân không phải. Lâm Quân là cái tham tài người, hắn nội tâm cũng không xem trọng Lý Tín, mới có thể làm ra loại chuyện này. Lý Tín lái xe cùng Lâm Quân hội hợp thời điểm, Lâm Quân nhìn đến Lý Tín xe thực ngoài ý muốn, ngươi nơi nào tới xe? Ta một cái bằng hữu mượn. Lý Tín trả lời. Phải không? Lâm Quân nửa tin nửa ngờ. Lý Tín không có lại càng nhiều giải thích, ta mới vừa nhận được đoạn phim điện thoại, hy vọng ta mau chóng trở về, cho nên Lâm ca, thương diễn viên ta liền trực tiếp đi hoành điếm. Lòng ta hiểu rõ. Lâm Quân không vui nói. Lý Tín hiện tại cũng không làm tức giận Lâm Quân, tuy rằng hắn thường thường không rõ Lâm Quân vì cái gì luôn không vui, động bất động liền sinh khí. Lần này thương nghiệp, đối Lý Tín tới nói quả thực có thể nói là ác mộng, bởi vì chính là ở một cái thương trường cửa hoạt động, đáp triển lãm cá nhân đài, hai bên đều không có làm vòng bảo hộ, lượng người rất nhiều, hiện trường phi thường hỗn loạn. Hoạt động là 10 giờ bắt đầu, hắn liền chuyên viên trang điểm đều không có, chính mình chuẩn bị một cái nho nhỏ hóa trang bao. Cũng may trước kia hắn đương thế thân khi, có hơi chút xem qua chuyên viên trang điểm như thế nào hóa, cho nên chính mình hóa một chút. Nơi này liền giống dạng hậu trường đều không có, gánh vác phương làm hắn trực tiếp đến triển đài mặt sau đi, Lý Tín xem này trận thế cự tuyệt. Bởi vì hắn phát hiện lượng người quá lớn, hắn nếu đứng ở triển đài mặt sau, lui tới người đều có thể trực tiếp nhìn đến hắn, thực dễ dàng khiến cho hỗn loạn. Lâm Quân cũng không nốc, ngay từ đầu biết lần này thương diễn cấp bậc sẽ không quá cao. Nhưng không nghĩ tới như thế chi lão. Hắn cũng sợ xảy ra chuyện, cho nên không làm Lý Tín xuống xe. Trên thực tế, gánh vác phương làm một cái hắn đại hình poster, poster thượng ảnh chụp là hắn ảnh sân khấu, nhưng là hình ảnh không biết sao lại thế này có điểm biến hình, cười cùng cái giả người dường như. Lý Tín ở trong xe, xa xa nhìn đến cái kia poster khi, da đầu đã tê dần một chút. Người chủ trì hiện tại ở trên đài ấm tràng, gánh vác phương tìm Lâm Quân, yêu cầu Lý Tín hiện tại liền ở triển đài sau chờ, lập tức muốn lên đài. Lý Tín đang muốn xuống xe thời điểm, Tây Tử điện thoại đánh tới. Tỷ, ngươi hoạt động hiện tại bắt đầu rồi sao? Tây Tử hỏi. Lập tức liền bắt đầu. Lý Tín nói. Ngươi nghe, Lý Tín, nếu hiện trường người quá nhiều, cần thiết làm gánh vác phương an bài bảo an hộ tống ngươi mới có thể tiến tràng, nếu không nói loại này thường diễn, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Tây Tử nói. Ta đã biết. Cảm nhận được nàng quan tâm, Lý Tín thực cảm động. Chú ý an toàn, không cần miễn cưỡng chính mình. Ân. Lâm Quân lúc này lên xe, sau đó đôi hắn nói, đi thôi, hiện tại xuống xe. Lý Tín kết thúc điện thoại, ban tổ chức vẫn là an bài hai cái bảo an lại đây, sau đó an bài một cái thông đạo, hắn từ thông đạo một đường đi ra ngoài. Nhưng là đi đến bên ngoài thời điểm, hắn vừa xuất hiện liền khiến cho đám người thét chói tai. Đệ nhất Lý Tín biết chính mình còn có như vậy lực ảnh hưởng. Như vậy nhiều người kêu tên của mình. Lý Tín, Lý Tín. Thương trường người quá nhiều, toàn bộ quảng trường đều bị chen đầy, thông đạo vòng bảo hộ cũng không bền chắc, hơn nữa làm không đủ khoan. Lý Tín tận lực làm chính mình bảo trì mỉm cười đối mặt, ngắn ngủ 50 mét thông đạo, hắn bị quá nhiệt tình fans đẩy vô số lần, có một lần thậm chí thiếu chút nữa té ngã. Thân thể hắn càng là bị sờ soạng rất nhiều lần, hắn tươi cười cơ hồ đều mau bảo trì không được. Vừa lên đài, người chủ trì nhìn đến hắn, liền cười nói, Lý Tín, có cảm nhận được người xem đối với ngươi nhiệt tình sao? Lý Tín kỳ thật có chút dọa tới rồi, hắn làm người bình thường làm thói quen, đột nhiên nhiều người như vậy kêu tên của hắn, hắn thực không thói quen. Hơn nữa vừa rồi thể nghiệm quá không hảo, hắn vừa rồi còn bị đẩy một chút, sức lực rất lớn, nếu không phải hắn ngày thường thường vận động, thân thể cân bằng lực thực hảo, hắn nhất định sẽ té ngã. Có, đại gia quá nhiệt tình. Cảm tạ duy trì. Phía dưới kỳ thật còn là phi thường hỗn loạn, có người xem kêu hắn Lý Tín, có trực tiếp kêu hắn Dương Sam, hắn ở điện ảnh trung nhân vật tên. Người chủ trì cùng Lý Tín thanh âm đã bị che đi, hiện trường càng là lộn xộn. Lúc này Tây Tử, lái xe đuổi tới nơi này, cũng thấy được hiện trường, quả nhiên như nàng dự đoán như vậy, căn bản chính là một mảnh hỗn loạn. Vậy cùng đại gia chào hỏi một cái đi. Người xem các bằng hữu, các ngươi hảo. Ta kêu Lý Tín. Lý Tín. Lý Tín. Phía dưới vô số người ở kêu tên của hắn. Lý Tín huy một chút tay, phía dưới liền thét chói tai lợi hại hơn. Trên đài người chủ trì bắt đầu đối Lý Tín làm đơn giản phỏng vấn, Lý Tín trước sau mỉm cười trả lời. Lý Tín, ta nghe nói ngươi phía trước là Vương Tiêu Điều vắng vẻ văn thế, bộ điện ảnh này ngươi thế thân Vương Tiêu Điều vắng vẻ nhân vật, vậy các ngươi lén quan hệ thế nào? Người chủ trì hỏi. Nay tuyệt đối là cái não tàn vấn đề, Lý Tín cũng không nghĩ tới người chủ trì sẽ hỏi cái này vấn đề. Điện ảnh chiếu thời điểm, có cái marketing bình luận điện ảnh hào công nhiên phê bình Thanh Xuân, nội dung đại ý là, một bộ chỉ biết cuồng loạn sẽ giống điện ảnh phòng bán vé cuối cùng nhất định phải rơi lệ đầy mặt. Sau đó nên nhà phê bình điện ảnh đem điện ảnh diễn viên kỹ thuật diễn đến cốt truyện đều phê bình không đúng tí nào, đặc biệt là phê bình Lý Tín kỹ thuật diễn toàn bộ hành trình phát ngốc. Ám phúng một cái thế thân thượng vị diễn viên sao có thể biết diễn kịch. Càng hí kịch thời điểm, Vương Tiêu Điều vắng vẻ lấy bộ điểm tán cái này bình luận điện ảnh. Như vậy, bộ điện ảnh này ngay từ đầu đã bị xào nhiệt đề tài, nhưng sự thật là điện ảnh phòng bán vé đại nhiệt, cũng là cho cái kia nhà phê bình điện ảnh hung hăng vào mặt. Trên mạng, mỗi người cơ hồ đều biết, Lý Tín cùng Vương Tiêu Điều vắng vẻ không hợp, hiện tại người chủ trì hỏi cái này vấn đề, thật sự là náo tàn đến cực điểm. Lý Tín lại rất bình tĩnh, ta cùng hắn không thân. 1042 chương 1042 ta mang người đi. Ta cùng hắn không thân. Lý Tín nói chính là lời nói thật, hắn cùng Vương Tiêu Điều vắng vẻ chưa nói quá nói mấy câu, hắn đối Vương Tiêu Điều vắng vẻ cũng không hiểu biết, hắn nói không thân hết sức bình thường. Người chủ trì sửng sốt một chút, cười gượng nói, ngươi phía trước không phải Vương Tiêu Điều vắng vẻ thế thân sao. Lý Tín cũng không tưởng lại bị hỏi qua nhiều vấn đề này. Liền nói, thế thân cùng diễn viên chính cũng không sẽ quá thủ, ta làm thế thân thời điểm, càng có rất nhiều cùng phó đạo diễn câu thông. Hắn trả lời thực thản nhiên, cũng chút nào không ngại chính mình bị nhắc tới đã từng là thế thân sự thật. Người chủ trì không nghĩ tới Lý Tín cư nhiên sẽ như vậy bằng phẳng. Lý Tín, ngươi đoạt Tiêu Điều vắng vẻ nhân vật, ngươi đi tìm chết. Đột nhiên một người lớn tiếng kêu, sau đó một cái trứng gà bay thẳng đến Lý Tín ném lại đây, mắt thấy liền phải tạp trung Lý Tín. Đột nhiên có cái bảo an lao tới, chắn Lý Tín phía trước, cái kia trứng gà nện ở người nọ trên người. Người chủ trì cùng Lý Tín đều ngốc một chút. Lý Tín, ngươi cái này ghê tởm bại hoại. Người kia vẫn kêu to. Những người khác ồ lên, không khỏi nhìn về phía Lý Tín. Lý Tín trước sau cái kia biểu tình đứng ở trên đài, biểu tình đạm nhiên, giống như vừa rồi cái kia ngoại ý muốn không có phát sinh giống nhau. Lý Tín, ngươi hôm nay lại đây, có cho chúng ta mang đến cái gì tiết mục sao? Người chủ trì hỏi. Ta mang đến một ca khúc, đều thanh xuân. Lý Tín nói. Hoan nghênh Lý Tín cho chúng ta mang đến thanh xuân. Người chủ trì nói. Trên đài âm nhạc phóng khởi, âm hưởng hiệu quả kỳ thật rất kém cỏi, nhưng Lý Tín giống như căn bản phát hiện không đến giống nhau, thực đầu nhập sướng song này bài hát. Sướng song này bài hát, người chủ trì lại lần nữa lên đài, muốn Lý Tín hô động ở bên nhau làm trò chơi. Lý Tín là muốn thực mau muốn đi, hơn nữa làm người xem tham gia trò chơi, khống chế không tốt, liền nhất định sẽ mất khống chế. Nhưng là hiện tại người chủ trì đã nói, Lý Tín còn ở trên đài, hắn không có khả năng đi xuống, đành phải tham gia trò chơi này. Người xem tuyển hai cái người xem lên đài tới, bọn họ chơi là một cái fans đối bính trò chơi. Người chủ trì viết ra Lý Tín thích một cái đồ vật, Lý Tín viết ra đáp án, sau đó fans tới đáp, nếu đáp đúng liền có thể được đến một cái khen thưởng. Lý Tín rất phối hợp, người chủ trì hỏi, Lý Tín thích cái gì ca? Lý Tín nghĩ đến chính mình ở ấy bộ thượng gần nhất chia sẻ một lúc bắt đầu nhạc, là một đầu dương cầm khúc rừng trúc thương hải, vì thế hắn liền viết rừng trúc thương hải, không nghĩ tới fans thực mau liền đáp đúng. Ngươi có thể cùng ngươi thần tượng đưa ra một cái yêu cầu. Người chủ trì nói, fans là cái 20 tuổi tiểu nữ hài nhi, nàng lấy lại đây mịt rổ phổn, thật sự cái gì yêu cầu đều có thể chứ. Người chủ trì, đúng vậy, chỉ cần Lý Tín hiện trường liền có thể làm được. Fans, yêu cầu của ta, Lý Tín hiện trường liền có thể làm được. Người chủ trì, Lý Tín, có thể chứ. Lý Tín nắm mịt rổ phổn, mời nói. Fans nhìn Lý Tín, ánh mắt chợt lóe mà qua chính là âm oan. Sau đó một chữ nói, ta muốn ngươi đi tìm chết, có thể chứ. Lý Tín sửng sốt, bị cái này nữ hải nhi trong mắt hận ý dọa tới rồi. Phía dưới tây tử từ nữ hải tử kia lên đài liền cảm thấy nàng không thích hợp, vì thế lấy ra mang loại nhỏ máy quay phim bắt đầu lục xuống dưới. Người chủ trì sửng sốt, vạn không nghĩ tới fans sẽ đột nhiên như vậy. Lý Tín nhưng thật ra thực chấn định, hắn ấy bố bình luận phía dưới. Có rất nhiều vương tiêu điều vắng vẻ fans chạy tới thăm hỏi hắn cả nhà. Lý Tín, thân thể của ta thụ chi cha mẹ, ta không thể đáp ứng ngươi. Fans biểu tình trở nên điên cuồng lên, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi đoạt tiêu điều vắng vẻ ca ca nhân vật, ngươi nên đi tìm chết sao? Nguyên lai, đây là vương tiêu điều vắng vẻ fans. Lý Tín đã không nói, hắn lui về phía sau một bước. Lúc này, Lâm Quân nếu cơ linh một chút, hẳn là lập tức phái người đem Lý Tín mang xuống đài. Sau đó lập tức rời khỏi. Nhưng Lâm Quân không biết đi đâu vậy. Căn bản không thấy bóng người. Người chủ trì xem phía dưới trường hợp một mảnh hỗn loạn, chạy nhanh làm bảo an mang cái này nữ fans đi xuống. Ngươi đoạt ta tiêu điều vắng vẻ ca ca nhân vật, hại tiêu điều vắng vẻ ca ca quăng ngã mã, ngươi liền không làm thất vọng cha mẹ ngươi sao? Đúng vậy, ngươi người như vậy căn bản không xứng đương minh tinh, thỉnh ngươi lăn ra giới giải trí, lan. Lại có một cái khác vương tiêu điều vắng vẻ fans lớn tiếng nói. Lý Tín chưa thấy qua loại này trường hợp, mà phía dưới người xem tắc đều nhìn, ồn ào, vô số người cầm di động đối với hắn chụp. Này mấy cái vương tiêu điều vắng vẻ fans, là có tổ chức có dự mưu, biết hắn ở chỗ này có thông cáo, cho nên cố ý tới làm hắn nan kham. Hắn lại trầm ổn tâm tính, giờ khác này cũng luống cuống. Hắn thậm chí có chút mê hoặc, hắn là làm cái gì? Làm này đó đa dạng nữ hài tử như thế hận chính mình. Lý Tín, ngươi đi tìm chết đi. Đột nhiên một người vọt đi lên, trong tay không biết cầm một lọ giống thủy đồ vật. Lý Tín xem người kia xông tới, những người khác đều làm thất thần, thế nhưng ai đều đã quên muốn đi chán. Rất xa tây tử thấy được, nàng trong tay nhéo một viên dương cầm, ném đi ra ngoài. Mắt thấy kia bình đồ vật muốn chủ biên, chiều Lý Tín bắt lại đây, đột nhiên người kia chân không biết dâm đến cái gì. Đầu gối mềm nhũn lập tức ném tới, kia bình thủy rất ở bên cạnh, chất lỏng chảy ra múc nước vải dệt, phát hiện từ từ thanh âm. Này rõ ràng chính là axit, nếu không phải này nữ hài nhi té ngã, axit nhất định sẽ bắt đến Lý Tín trên mặt. Lý Tín lui về phía sau đến trong một góc, ban tổ chức vừa thấy thật sự muốn xảy ra chuyện, lúc này mới xuất động bảo an, đem Lý Tín kéo xuống đài. Kéo xuống đài đi vào, Lâm Quân lúc này mới xuất hiện. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi sao lại có thể làm chuyện như vậy phát sinh? Các ngươi có biết hay không nếu là vừa rồi người kia thật sự thương đến Lý Tín, các ngươi phụ đến khởi cái này trách nhiệm sao? Lâm Quân lớn tiếng chất vấn. Lý Tín không nói lời nào, ban tổ chức người phụ trách bắt đầu cùng Lâm Quân xin lỗi, bọn họ không có an bài hảo. Lâm Quân ở nổi nóng, liền cùng ban tổ chức người phụ trách bắt đầu xảo khởi ra tới. Lâm Quân thực tức giận, ý tứ là ban tổ chức muốn bồi thường Lý Tín tiền bồi thường thiệt hại tinh thần vân vân. Lý Tín nghe không nổi nữa, hắn không nghĩ xả loại đồ vật này. Hắn lấy về chính mình đồ vật, mang lên mũ khẩu trang, thừa dịp hỗn loạn đi rồi. Ai biết hắn mới ra tới, đột nhiên có người lôi kéo cổ tay của hắn, hắn cả kinh, vừa chuyển đầu nhìn đến mang kính râm cùng mũ tây tử. Hắn nhất thời hốc mắt nóng lên, mãnh liệt vui sướng nảy lên tới, hắn không nghĩ tới tây tử lại ở chỗ này. Hắn hiện tại kỳ thật thực bất lực, đương nhìn đến tây tử thời điểm, hắn đầu một hồi có lệ nóng doanh tròng xúc động, hắn tưởng ôm chặt lấy nàng. Ngươi xe ngừng ở chỗ nào? Tây tử hỏi. Ở. Dưới mặt đất. Hắn tìm về chính mình thanh âm. Ta mang ngươi đi. Tây tử nói, lôi kéo hắn từ phòng cháy thông đạo đi xuống. Ta mang ngươi đi. Tây tử lời này câu ở bên tai hắn vang lên tới, trực tiếp đụng vào hắn trong lòng. Hắn nắm chặt tay nàng, Lý Tín còn lòng còn sợ hãi, rốt cuộc tuổi trẻ lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, hắn kỳ thật có chút hoảng. Chính là, giờ khắc này nắm nàng tâm, hắn giống như tìm về người tâm phúc, nháy mắt cảm thấy cái gì đều không sợ. Hai người đều không có nói chuyện, Lý Tín gắt gao lấy nắm tay tử tay, chỉ nghe được lẫn nhau tiếng bước chân. 1043 chương 1043 như thế cảm kích. Rất nhiều năm, Lý Tín ngẫu nhiên có mê mang thời điểm, đều sẽ nhớ tới tây tử nói câu kia, ta mang người đi. Lúc này nghe được nàng tiếng bước chân, làm Lý Tín cảm thấy thập phần an tâm. Tới rồi ngầm bãi đỗ xe, bọn họ tìm được xe, tây tử ngồi trên ghế điều khiển, lập tức lái xe rời đi cái này địa phương. Bọn họ mới vừa khai ra đi, Lý Tín di động vang lên, là Lâm Quân đánh tới. Lý Tín, ngươi chạy đến chỗ nào vậy? Bên ngoài nơi nơi đều là người, ngươi sẽ không sợ tái ngộ đến Vương Tiêu Điểu vắng vẻ phèn sao? Lâm Quân nói, ta hiện tại ở trên xe, ta lái xe đi trước. Lý Tín nói, ngươi nói cái gì? Lâm Quân giận dữ, ta ở chỗ này vì chuyện của ngươi cùng người cãi nhau, chính ngươi lại đi trước. Lời này Tây Tử đều nghe được, thân là người đại diện, chẳng lẽ không nên làm nghệ sĩ đi trước? Hắn tới xử lý sau tự sự tình sao? Lâm Quân, cư nhiên còn sách không rõ chính mình thân phận. Kia Lâm ca, ngươi muốn ta làm cái gì? Lưu lại cùng ngươi cùng nhau cãi nhau sao? Lý Tín hỏi lại. Lâm Quân tức khắc không nói chuyện. Ta muốn chạy về Hoành Điếm đóng phim, cho nên trước hết cần đi. Lý Tín trả lời. Lâm Quân hiện tại sức đầu mẻ chán, Lý Tín cũng đã đi rồi, hắn bang liền đem điện thoại treo. Tây tử ở lái xe. Mặt vô biểu tình nói, ngươi hẳn là đổi cái người đại diện. Lý Tín vi lăng, điểm này hắn đảo không nghĩ tới, hơn nữa hắn cảm thấy không hiện thực. Hiện tại công ty, cho hắn xứng cái trợ lý đều như vậy khó, càng đừng nói muốn đổi người đại diện, hắn cũng không nghĩ hiện tại liền đi để như vậy yêu cầu. Thì, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Nàng xuất hiện, thật sự làm hắn phi thường kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Ngươi ngày hôm qua cùng ta nói ở chỗ này có thương diễn. Ta mơ hồ dự cảm đến khả năng sẽ có chút ngoài ý muốn. Tây tử nói, giống nhau loại này thương trường hoạt động nếu tổ chức không tốt, liền nhất định sẽ tạo thành hỗn loạn. Lý Tín vẫn không phục hồi tinh thần lại, thấp giọng nói, ta cũng không nhận thức kia mấy nữ hài tử, ta tưởng bọn họ cũng không quen biết ta, sao có thể như thế chán ghét ta đến nước này. Tây tử biết, thanh niên là có chút mê hoặc, nàng quay đầu nhìn Lý Tín, sau đó nói, Lý Tín, về sau chán ghét ngươi người chỉ biết càng nhiều, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Lý Tín vi lăng, ngơ ngẩn nhìn Tây Tử, sau đó nói, ta biết đến. Bởi vì điện ảnh thanh xuân, Lý Tín ấy bổ thượng nhiều một ít fans, hiện tại fans cũng có hơn 20 vạn. Fans nhiều, mắng người của hắn cũng biến nhiều. Lý Tín cũng may hắn cực nhỏ sẽ thiếu ấy bù, thượng như vậy một lần liền nhìn đến một đống tin nhắn, có nói thích hắn, cũng có mắng hắn tử khó coi. Hắn cũng chỉ là nhìn xem liền hảo. Bất quá Lý Tín, về sau người thích ngươi, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tây tử nói. Lý Tín nghe lời này, không khỏi hỏi, ngươi đâu? Ta. Tây tử cười, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, sau đó nói, ta đương nhiên thích ngươi, bằng không như thế nào lại chọn ngươi. Ngươi thích ta liền hảo. Chỉ cần nàng thích, những người khác đều có thể không sao cả. Ngươi buổi chiều vài giờ phi cơ. Tây tử hỏi. Lý Tín hồi, buổi chiều 2 điểm. Tây tử nhìn xem thời gian, hiện tại đã 12 giờ nhiều, bọn họ cần thiết lập tức đuổi tới sân bay. Tây tử trực tiếp đưa hắn đi sân bay, bọn họ tới trước ngầm bãi đỗ xe, vừa muốn xuống xe liền nhìn đến phía trước ngừng một chiếc xe, vài người liên tiếp rung xuống xe. Lý Tín vừa muốn xuống xe, Tây tử giữ chặt hắn. Trước đừng xuống xe. Tây tử nhạy bén cảm giác sự tình có chút không đúng. Lý Tín nhìn xem thời gian, hắn muốn đăng ký thời gian không sai biệt lắm, hiện tại muốn đổi đăng ký bài, nếu không đổi đăng ký bài, khả năng liền tới không kịp. Tây tử gọi điện thoại, tìm được sân bay một cái bằng hữu giúp nàng hỏi tình huống. Kết thúc điện thoại, Tây tử liền nói, hôm nay sân bay người rất nhiều, dù một đám fans còn có phóng viên, hẳn là hướng về phía ngươi tới. Lý Tín kỳ thật đến bây giờ mới thôi, còn không có một cái thân là minh tinh tự giác. Nghe Tây tử vừa nói có phóng viên cùng fans tới đổ hắn, hắn còn không có chân thật cảm giác. Lý Tín, ngươi muốn thích ứng, theo ngươi tác phẩm càng ngày càng nhiều hiện ra ở công chúng trước mặt, vây quanh ngươi người sẽ càng ngày càng nhiều, thích ngươi người càng ngày càng nhiều. Ngươi không có khả năng giống như trước như vậy tự do. Có chút lời nói ngươi không thể nói, có một số việc ngươi không thể làm, có chút người khả năng sẽ không tùy tâm sở dục thế. Tây tử nói. Lý Tín nhìn chăm chú nàng, mũi hơi toan, có phải hay không cũng không thể tùy tâm sở dục thấy nàng đâu. Ngươi ở chỗ này, đem thân phận chứng cho ta, ta đi cho ngươi đổi đăng ký bài, ngươi ở chỗ này chờ ta. Tây tử nói. Lý Tín vươn tay đem nàng ôm lấy, đem nàng ôm cực khẩn. Giờ khắc này, Lý Tín cảm kích trời xanh, hắn sinh thời tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn sẽ gặp được giống Tây tử như vậy nữ nhân. Thành thục, duệ biết, còn đối hắn như vậy hảo. Nếu cả đời này không thể cùng nàng cùng nhau vượt qua, kia hắn khẩn cầu trời xanh, bọn họ nhân sinh không thể chặt đứt giao thoa. Nếu có một ngày hắn thật sự có thể biến cường đại, làm hắn có thể che chở đến nàng, chiếu cố đến nàng. Tây tử nhẹ nhàng vô Nam Hải nhi bối, hảo, đem thân phận chứng cho ta. Ân. Lý Tín ứng, đem thân phận chứng lấy ra tới cho nàng. Tây tử nhìn thoáng qua thân phận của hắn, liền cười, tiểu tử thúi. Thân phận chứng ảnh chụp đều chiếu đẹp như vậy. Ta may mắn ta có thể lớn lên đẹp. Như vậy làm ngươi liếc mắt một cái nhìn đến ta, như vậy có làm ta có thể nhận thức ngươi. Tây tử cầm Lý Tín thân phận chứng đi đổi đăng ký bài, nàng ở sân bay có người quen, sân bay khách vụ bộ cao cấp tổng giám đã từng theo đuổi qua nàng, sau lại hắn kết hôn, nàng đi tham gia quá hắn hôn lễ. Cái này bằng hữu tuy rằng không phải nhiều thụ, nhưng là ít nhất cũng là có thể cùng nhau ăn cơm bằng hữu. Tây tử đem thân phận chứng cho nhân gia, người cũng không hỏi nhiều, soát thân phận chứng liền nói, đây là cái khoang phổ thông, một minh tinh ngồi khoang phổ thông khẳng định sẽ bị vây xem, nơi này có khoang doanh nhân, muốn hay không thăng một chút khoang. Hảo. Tây tử nói. Tổng giám phi thường hữu hảo cấp thăng khoang, sau đó nói, ta an bài một cái khác thông đạo, làm hắn trước thượng phi cơ. Cảm tạ. Tây tử vô cùng chân thành. Có thể giúp được ngươi, ta thực vinh hạnh. Tổng giám nói, bắt được vé máy bay, Tây tử mới đến ngầm đi tiếp Lý Tín, nàng mang theo Lý Tín tiến khách quý thông đạo. Lý Tín hành lễ cũng ít, cũng không cần gửi vận chuyển hành lễ, đi vào an kiểm khi, hắn nhìn nàng, rất muốn lại ôm một cái nàng, nhưng là có người ngoài ở, hắn nhìn xuống. Tỷ, tai kiến. Từ đây vừa thấy, cũng không biết khi nào có thể tai kiến. Tai kiến. Tây tử nhìn theo tiến hắn đi vào, xem hắn tiếp thu an kiểm. Sau đó cầm hành lễ càng đi càng xa. Lý Tín, hắn là ngươi bằng hữu. Tổng giám nghe được Lý Tín kêu nàng tỷ, hắn cũng nhận ra tới vị này chính là hiện tại nhiệt ánh điện ảnh nam chính, đại khái là hắn hành trình bị tiết lộ, cho nên hôm nay nhiều người như vậy cùng fans lại đây. Ân. Tây tử gật đầu, một cái đệ đệ, vừa mới có điểm danh khí, gặp được một chút phiền toái nhỏ. Giống nhau bằng hữu không thể làm ngươi làm được tình trạng này, khẳng định là ngươi rất quan trọng bằng hữu. Nói tổng giám đem vé máy bay cấp Tây tử, đây là ngươi vé máy bay, khoang phổ thông, chỗ ngồi ở nhất đuôi bộ, hẳn là không có người. Đa tạ. Tây tử nhợt nhạt cười. 1044 chương 1044 chỉ là vì thấy một cái bằng hữu. Ta thông chi kia này bằng hữu, sẽ có thực tốt an bài. Tổng giám. Tây tử thực cảm kích này trượng nghĩa tương trợ, hết thảy đều ở không nói gì, liền không hề nhiều lời đi rồi. Nàng ở quản lý khoang, đi theo Lý Tín cùng đi hoành điếm, chính yếu là hắn hành trình nếu thật sự tiết lộ, nhất định sẽ có người ở bên kia sân bay đổ hắn. Lý Tín bên người không có đoàn đội, còn không có ứng đối xử lý loại này nguy cơ năng lực, nàng cần thiết giúp Lý Tín giải quyết rất cái này phiền toái. Nàng không có cùng Lý Tín cùng nhau, chính yếu là không nghĩ bị người chụp đến, hắn hiện tại là không thể có bất luận cái gì mặt trái tin tức. Tây tử tưởng chính là, Lý Tín xuất đạo, tuyệt không có thể dựa lăng xê hồng lên, nhất định phải lấy tác phẩm nói chuyện, như vậy hắn mới có thể một bước một cái dấu chân, trở thành một cái chất lượng tốt thần tượng. Mà hiện tại là hắn mấu chốt nhất thời điểm, nhất định không thể làm lỗi. Chờ nàng như vậy tưởng khi, nàng đã thượng phi cơ. Thượng phi cơ sau, nàng đột nhiên ý thức được, nguyên lai nàng đã sẽ thay hắn tưởng nhiều như vậy. Có lẽ Lý Tín ở nàng cảm nhận chung, đã không phải một cái đơn giản giải quyết tịch mịch bạn lữ, nàng là thật sự thưởng thức cùng yêu thích thanh niên này, hy vọng hắn có thể đi xa hơn, đi càng tốt. Hai cái giờ sau, Lý Tín tới sân bay, mau đến sân bay khi, hắn phát hiện có cái vấn đề, hắn như thế nào trở lại đoàn phim đâu. Không có xe có thể tới đón hắn, hắn một người kêu taxi đi đoàn phim, rất có thể sẽ bị fans gặp được. Nghĩ đến hôm nay gặp được fans, Lý Tín trong lòng vẫn là có chút nhút nhát. Hắn nghĩ, suy xét muốn hay không tìm đoàn phim tới đón một chút hắn, nhưng hiện tại còn trên phi cơ, hắn cũng không thể khai di động, cũng không có phương tiện liên hệ người. Có lẽ hắn ngụy trang hảo, không nhất định sẽ bị người phát hiện. Như vậy tưởng, hắn liền kéo chặt mũ, mang hảo khẩu trang. Chờ nhắc nhở phi cơ rớt xuống thời điểm, Lý Tín mới khai di động, bổn tính toán kêu đoàn phim cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm phó đạo diễn tới đón chính mình. Ai biết hắn nhìn đến Tây tử hải chát. Một đường hướng Tây, đến VIP thông đạo xuất khẩu, có người sẽ mang người đi ra ngoài. Nhìn đến Tây tử hải chát, Lý Tín đôi mắt nóng lên. Hắn không nghĩ tới Tây tử liền hắn xuống phi cơ như thế nào ra tới sự tình đều nghĩ kỹ rồi. Tin, hảo. Hắn lấy hảo hành lễ, đệ thấp mũ đứng dậy, một cái tiếp viên hàng không lại đây. Ngươi hảo, xin theo ta tới, ta mang ngươi từ một cái khác thông đạo đi. Lý Tín gật gật đầu, bọn họ từ một cái khác xuất khẩu xuống phi cơ, vào VIP thông đạo. Phiền toái ngươi ở chỗ này chờ một lát một chút. Tiếp viên hàng không nói. Lý Tín liền ở bên cạnh chờ, chỉ tới từ bên kia đi tới một người, Lý Tín vừa chuyển đầu liền nhìn đến, hơn nữa lập tức nhận ra tới là Tây tử. Hắn nhất thời kích động, lập tức nhanh hơn nện bước chiều nàng đi qua đi. Tây tử xem hắn đi tới, đối hắn làm một cái thủ thế, Lý Tín hoãn lại bước chân, bình phục kích động tâm tình, nhìn nàng đi tới, ly chính mình càng ngày càng gần. Thẳng đến nàng đi phía trước đi, từ hắn bên người đi ngang qua. Hắn xem khỏe miệng nàng cong một chút, ý bảo hắn đuổi kịp. Lý Tín lập tức theo kịp, bọn họ từ khách quý thông đạo ra tới, đến bãi đỗ xe khi, Tây tử đã liên hệ hảo xe. Nàng làm Lý Tín lập tức lên xe, chính mình lái xe. Thì, ngươi như thế nào sẽ đến? Lý Tín quá kinh hỉ. Nếu muốn đưa ngươi, tự nhiên an toàn đem ngươi đưa đạt. Tây tử nói. Lý Tín hận không thể ôm nàng hung hăng thân một chút, nàng như vậy vẫn luôn cho hắn kinh hỉ, thật sự làm hắn hảo cảm động. Không cần quá cảm động, vừa lúc ta tới nơi này thấy một cái bằng hữu. Tây tử nói. Ngươi thượng phi cơ thời điểm cũng chưa nói. Lý Tín thiếu chút nữa đều phải cảm động khóc. Chúng ta không có phương tiện ngồi vào cùng nhau, sợ bị chụp đến, cho nên trước không nói cho ngươi. Tây tử nói. Lý Tín tự nhiên hiểu, vừa mới thượng phi cơ thời điểm, hắn còn tưởng, chính mình không biết khi nào có thể nhìn thấy nàng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến. Đã đói bụng sao? Tây tử hỏi hắn. Không đói bụng, ta ở trên phi cơ ăn một chút. Lý Tín nói. Tây tử không nói nhiều, một đường đưa hắn hồi đoàn phim cho hắn an bài khách sạn, xuống xe thời điểm Lý Tín nhịn không được hỏi nàng, ngươi sẽ vẫn luôn ở chỗ này sao? Có thể hay không đi? Tây tử lắc đầu, tạm thời không đi, ta sẽ ở chỗ này ngốc hai ngày, thấy cái bằng hữu. Ngươi ở nơi nào? Lý Tín hỏi. Lý Tín. Ta trụ chỗ nào cũng không quan trọng, hai ngày này chúng ta không thể gặp mặt. Ở cái này địa phương, hắn cùng nàng gặp mặt là thực không có phương tiện. Lý Tín tự nhiên hiểu, trong lòng thập phần thất vọng, đành phải gật gật đầu. Tây tử nói xong, liền lái xe đi rồi. Lý Tín có chút mất mát, nhưng trong lòng lại phân chấn, mặc kệ thế nào, Tây tử có thể vì hắn làm nhiều như vậy, thuyết minh hắn ở trong lòng mặt là có địa vị, bằng không nàng sẽ không như thế để bụng. Nghĩ đến đây, Lý Tín vô cùng phân chấn. Tây tử là ở chỗ này chờ một người, chờ Hoàng Quỳnh. Hoàng Quỳnh, rốt cuộc từ quốc nội trở về, phi cơ cất cánh thời điểm, nàng nhận được Hoàng Quỳnh điện thoại. Ta ngày hôm qua liền hồi Thượng Hải. Hoàng Quỳnh nói, ta nhìn Lý Tín tân điện ảnh, là thật sự cũng không tệ lắm, ta tính toán chịu thời gian trông thấy nàng, đang muốn cứ gọi điện thoại cấp quan cực. Phải không? Hạ quyết tâm kết thúc ngươi nghỉ phép sao? Tây tử hỏi. Là nha, ngươi tự mình đề cử người được chọn, còn phát huệ chặt hỏi ta khi nào trở về. Ta tự nhiên muốn coi trọng. Hoàng Quỳnh nói. Tây tử vốn định nói, Lý Tín liền ở Hoành Điếm, nàng có thể trực tiếp bay tới Hoành Điếm, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nàng cùng Lý Tín quan hệ nàng không nghĩ làm Hoàng Quỳnh biết đến quá nhiều. Ta đây trước cầu chúc ngươi có thể mang ra cái thứ hai mình nhất hạ. Tây tử nói. Ta cũng như vậy hy vọng, lúc này ở Quang Ảnh đâu. Hoàng Quỳnh nói, trong chốc lát cùng quan cực nói. Tốt. Chờ Tây tử xuống phi cơ thời điểm, nàng thu được Hoàng Quỳnh lại chát. Nói cùng quan cực nói xong rồi. Tây tử lập tức cấp Hoàng Quỳnh gọi điện thoại. Lý Tín hiện tại giống như có điểm phiền toái. Khi ta nói ta muốn Lý Tín thời điểm, ta như thế nào cảm thấy quan cực thở dài nhẹ nhõm một hơi đâu. Hoàng Quỳnh nói. Phải không? Tây tử có chút giả ngu. Hôm nay buổi sáng hắn tiếp cái thương diễn, bị Vương Tiêu điều vắng vẻ fans công kích. Hoàng Quỳnh nói, vậy bộ thượng đều đang nói chuyện này, đề tài xào thực nhiệt. Lâm Quân xác thật là đồ ăn một chút, Lý Tín mới xuất đạo, xem như cái tân nhân, hắn cư nhiên ở ngay lúc này cư nhiên cấp Lý Tín tiếp thương diễn, còn nháo ra loại sự tình này. Đích xác. Hiện tại nàng không ở Hoàn Vũ, nếu không nàng sẽ làm quan cực lập tức xào Lâm Quân, lưu trữ loại này mặt hàng mang nghệ sĩ, cuối cùng bị hố ngược lại là nghệ sĩ, tổn hại cũng là công ty ích lợi. Ta giống như có chú ý tới. Tây tử giả ngu. Ta trong chốc lát chuẩn bị đi Hoành Điếm, đến cùng Lý Tín nói chuyện. Hoàng Quỳnh nói. Phải không? Ta vừa lúc ở Hàng Châu, sự tình cũng vội xong rồi, ta trong chốc lát có thể đi Hoành Điếm, chúng ta cũng có thể thấy một mặt. Tây tử nói. Kia thật tốt quá. Hoàng Quỳnh cũng muốn gặp Tây tử. Tây tử trước tiên ở khách sạn trú hạ, chỉ chốc lát sau Lý Tín cho nàng gọi điện thoại tới. Tỷ, ngươi ở khách sạn dàn xếp hảo sao? Dàn xếp hảo. Tây tử trả lời, ta vừa mới nhận được quan tổng điện thoại, nói phải cho ta đổi người đại diện. Lý Tín nói, 1045 chương 1045 bạo. Lý Tín có xem mới nhất với bù, hắn hôm nay buổi sáng thương diễn bị tập kích tin tức bị phơi lên mạng. Lý Tín vốn dĩ cho rằng chính mình muốn đã chịu công kích, không nghĩ tới chính là hắn bị công kích video là một cái vong hữu kêu tiểu thỏ thỏ truy đại thỏ thỏ tuyên bố ra tới. Xứng văn tự là nói, Vương Tiêu điều vắng vẻ fans cảm giác so anh hùng bàn phím còn chỉ sợ, thấy chi thỉnh vòng đến. Phía dưới một đống vong hưu nhắn lại. Lâu chủ trân trọng, Vương Tiêu điều vắng vẻ fans 10 giây nội đuổi tới hiện trường. Vì lâu chủ bi ai 100 giây. Vương Tiêu điều vắng vẻ fans theo chân bọn họ idol giống nhau nao tản, ở mẹn, hy vọng có thể sống qua đêm nay. Theo sau có một cái đại doanh tiêu hào bắt đầu bắt quái hội trưởng gia nhập nước miếng chiến. Bắt quái hội trưởng, nói lúc trước Vương Tiêu điều vắng vẻ sở dĩ bị đổi rác, là bởi vì hắn không phối hợp đạo diễn yêu cầu, mới bị đổi. Đoàn phim phát quá thông cáo, Vương Tiêu điều vắng vẻ không phải bị đánh quá mặt sao. Hiện tại lại nói Lý Tín đoạt rác, mặt đâu? Hắn mặt đâu? Biểu tình khóc cười khóc cười khóc cười. Nghe nói ta tiết tháo rớt, mới vừa nhìn Lý Tín bị tập kích video, thiếu niên mở mịt bất lực bộ dáng, đau lòng hắn 10 giây. Lời nói cũng vội vàng, mới vừa đi Lý Tín bình luận khu xem một cái, đã bị Vương Tiêu điều vắng vẻ phèn luân, đau lòng thiếu niên 10 giây. Chờ tới rồi chạng vạng, Lý Tín trở lên lưỡi bùa nhìn lên, hoảng sợ, hắn phèn tăng tới gần 50 vạn, tất cả đều là 99 bình luận. Tin nhắn càng là bạo, hắn không có cờ lực mở nhất nhất đi xem. Ngay sau đó hắn nhận được quan cực điện thoại, nói phải cho hắn đổi người đại diện, hắn ngốc một chút. Công ty sẽ cho ngươi xứng một trợ lý cùng một chiếc xe, nhất muộn ngày mai buổi tối tân trợ lý sẽ tới cương, mặt khác ngươi có cái chuẩn bị tâm lý, ngươi tân người đại diện sẽ cho ngươi gọi điện thoại, nàng kêu Hoàng Quỳnh, là một cái phi thường không tồi người đại diện. Quan Cực nói, Lý Tín nhưng thật ra không có ý kiến, chỉ nói tốt. Cùng Quan Cực thông xong điện thoại, Lý Tín liền Tây Tử thông điện thoại. Tây Tử liền nói, Lý Tín, đổi người đại diện đối với ngươi mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, Lâm Quân hắn căn bản không phải một cái xứng chức người đại diện, không biết như thế nào đi quy hoạch ngươi tinh đồ, cũng không hiểu đến bảo hộ ngươi, ngươi yêu cầu một cái càng chuyên nghiệp người đại diện. Quan Tổng an bài tân người đại diện, chẳng lẽ liền rất chuyên nghiệp sao? Lý Tín cho rằng, người đại diện đại khái đều là như thế. Ngươi thấy chẳng phải sẽ biết. Nếu Hoàng Quỳnh không chuyên nghiệp nói, kia Tây Tử thật sự không biết, còn có ai càng chuyên nghiệp. Lý Tín nhưng thật ra nhàn nhạt, đối cái này tân người đại diện cũng không có quá lớn chờ mong. Hảo, ngươi ngày mai còn muốn đóng phim đi, sớm một chút nghỉ ngơi. Tây Tử nói, ân, ngày mai giữa trưa người đại diện hẹn gặp mặt. Lý Tín nói, Tây Tử kết thúc cùng Lý Tín điện thoại, chỉ chốc lát sau Hoàng Quỳnh liền gõ nàng khách sạn môn. Hoàng Quỳnh mấy năm nay quá tương đương dễ chịu, khí sắc cũng thực không tồi, năm tháng thế nhưng không ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết, ngược lại làm nàng nét mặt tỏa sáng. Ngươi như thế nào sẽ ở Hoành Điếm? Ngươi không phải hồi gia tộc của chính mình sao? Hoàng Quỳnh cũng là gần đây mới biết được Tây Tử thân thế, nàng biết khi cũng dọa nhảy dựng, trước kia cùng Tây Tử lui tới, một chút không cảm thấy nàng có đại tiểu thư cái giá. Ta là ở Hoành Điếm có chút việc. Tây Tử nói, ăn cơm sao? Ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Cái này điểm ăn cơm, không phù hợp dưỡng sinh khoa học. Hoàng Quỳnh nhìn một chút đồng hồ, ta lại nhìn một chút Lý Tín tư liệu, ta có tin tưởng đem hắn chế tạo thành một cái chất lượng tốt nghệ sĩ, có điểm gấp không chờ nổi thấy hắn. Ta phía trước ở quang ảnh thời điểm gặp qua hắn hai lần, cũng cảm thấy hắn không tồi. Tây Tử nói, Hoàng Quỳnh cùng Tây Tử nhưng thật ra có rất nhiều đề tài có thể liêu, hai người như vậy hàn huyên thật lâu, mới phân biệt ngủ. Ngay kế buổi sáng, Lý Tín sáng sớm nhận được tin tức, Thanh Xuân phòng bán vé quá 700 triệu. Đoàn phim thực phấn chấn, mà Lý Tín tới nói ý nghĩa phi phàm, một tân nhân đệ nhất bộ điện ảnh phòng bán vé qua 700 triệu, lại còn có tăng trưởng thế, đây là tương đương mắt sáng thành tích. Theo sau Lâm Quân cũng gọi điện thoại tới. Lý Tín, là ngươi cùng Quan Tổng nói muốn đổi người đại diện sao? Lâm Quân ngữ khí cấp bại hoại. Ta cũng không biết sao lại thế này. Ta là ngày hôm qua nhận được Quan Tổng điện thoại, nói muốn đổi cái người đại diện. Lý Tín đúng sự thật trả lời. Nếu không phải ngươi đưa ra muốn đổi người đại diện, Quan Tổng như thế nào sẽ đột nhiên nói đổi người đại diện? Lâm Quân không tin. Lâm ca, ta thật sự không biết sao lại thế này. Ta cũng là đêm qua mới được đến tin tức. Ngươi cùng Quan Tổng nói một chút, ngươi không đổi người đại diện. Lâm Quân hôm nay nhìn đến tin tức hướng phát triển, hắn đều cho rằng Lý Tín khẳng định xong rồi. Nhưng kỳ quái tin tức hướng phát triển đều là thiên hướng Lý Tín, hơn nữa Lý Tín fans một đường ở tăng trưởng. Lý Tín tên còn thượng hot sẽ ấp. Lý Tín trầm mặc vài giây, chậm rãi nói, Lâm ca, nếu đây là công ty an bài, ta chỉ là cái tân nhân, ta như thế nào cự tuyệt, chỉ có thể nghe theo công ty an bài. Lý Tín, ta là đã nhìn ra, căn bản chính là ngươi để muốn đổi người đại diện, cư nhiên còn làm bộ làm tịch nói không phải ngươi muốn đổi. Lâm Quân hừ lạnh hừ vài tiếng. Lâm ca, ngươi muốn nói như vậy ta cũng không có biện pháp. Lý Tín từ bỏ giải thích. Lâm Quân nổi giận đùng đùng cắt đứt điện thoại. Bị quải điện thoại, Lý Tín thực bất đắc dĩ, nhưng là nếu phân khối nói, hắn hẳn là đổi người đại diện, nàng nói khẳng định là đúng. Vừa lúc công ty lại có như vậy an bài, hắn sẽ thản nhiên tiếp thu. Giữa trưa, Hoàng Quỳnh lái xe đến đoàn phim tới gặp Lý Tín. Nàng là liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Tín, khí chất cực kỳ sạch sẽ nam sinh, hắn ăn mặc màu thủy lam mang theo tiên khí cổ trang, trên đầu mang khăn trùm đầu. Vừa chuyển đầu kia liếc mắt một cái, rõ ràng chính là một cái cổ đại phong độ nhẹ nhàng kiếm hiệp. Ta là Hoàng Quỳnh, ngươi tân người đại diện. Hoàng Quỳnh nói, ngươi hảo. Lý Tín gật đầu, chỉ cảm thấy trước mắt nữ nhân gầy nhưng rắn chắc giỏi giang, hẳn là rất lợi hại người. Vừa lúc đoàn phim đạo diễn nhận thức Hoàng Quỳnh, đi tới cùng nàng tiếp đón, Hoàng tỷ. Ngươi như thế nào sẽ qua tới? Ta tới gặp Lý Tín. Từ hôm nay trở đi ta chính là Lý Tín người đại diện, thỉnh nhiều chiếu cố. Hoàng Quỳnh nói. Đạo diễn vừa nghe, sắc mặt hơi hơi chấn động, có chút không thể tin tưởng. Liên hiện tại điện ảnh vòng nhất truyền kỳ tuổi trẻ diễn viên là ai, đó chính là Minh Nhất Hạ, cái kia đi hướng quốc tế minh tinh điện ảnh, còn ở quốc tế thượng lấy quá lớn thưởng truyền kỳ nữ tinh. Mà Minh Nhất Hạ chính là Hoàng Quỳnh một tay mang ra tới. Hoàng Quỳnh trừ bỏ mang Minh Nhất Hạ sau, liền không còn có mang quá khác nghệ sĩ, nếu từ Hoàng Quỳnh đến mang Lý Tín nói, lấy Hoàng Quỳnh tài nguyên cùng nhân mạch, Lý Tín tiền đồ không thể hạ lượng. Thì ra là thế, kia về sau chúng ta có thể nhiều hơn câu thông. Đạo diễn vội nói, tốt, ta cùng Lý Tín trước liêu một chút, ngày trước vội đi. Hoàng Quỳnh nói, hảo, hảo, hảo. Lý Tín cảm thấy đạo diễn thái độ có chút kỳ quái, ngày thường đạo diễn là một cái thực nghiêm túc người, ở phim trường lời nói đều cực nhỏ, công tác phi thường nghiêm khắc, nhưng là đối Hoàng Quỳnh như thế khách khí, theo bản năng hắn đoán được Hoàng Quỳnh hẳn là cái rất lợi hại người. Ngươi kêu ta Hoàng tỷ đi. Ngươi đi trước đổi cái quần áo, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hoàng Quỳnh nói. 1046 chương 1046 đang xem cái gì? Hoàng tỷ, ta buổi chiều còn có vài trang diễn, đều là xuyên này thân quần áo. Nay quần áo mặc vào tới phiên thoái, khăn trùm đầu hái xuống tròng lên đi cũng muốn thời gian, cho nên giữa trưa ta không thoát. Lý Tín nói. Hiện tại như vậy nhiệt, ngươi không thoát. Ngươi không nhiệt sao? Hoàng Quỳnh thực khiếp sợ. Con hảo, ta mua cái tiểu quạt, ta không thoát, như vậy tương đối phương tiện. Lý Tín nói. Vậy được rồi, chúng ta đi trên xe liêu. Hoàng Quỳnh nói. Lý Tín điểm điểm quan, Hoàng Quỳnh khai một chiếc bảo mẫu xe lại đây, màu ngân bạch tân khoản xe hình. Lên xe đi, này chiếc xe về sau là công ty xứng cho ngươi. Hoàng Quỳnh nói. Lý Tín vi lăng, công ty cư nhiên cho hắn xứng xe. Người trợ lý trễ chút sẽ qua tới, họ Tôn, tên Tôn Nhạn, đây là nàng tư liệu. Hoàng Quỳnh nói, Lý Tín nhìn tư liệu, Tôn Nhạn tư lịch còn thực phong phú, đã làm 3 người nghệ sĩ trợ lý, vẫn luôn ở công ty điện ảnh công tác, hành nghề kinh nghiệm thực phong phú. Cô nương này là ta chọn, làm việc thực kín đáo, nói chuyện hành sự đều thực khéo léo, công ty sẽ lại cho ngươi xưng cái số 2 trợ lý, hiệp trợ Tôn Nhạn công tác. Hoàng Quỳnh nói, Lý Tín cảm thấy chính mình có một trợ lý là được, liền nói, Hoàng tỷ, không cần, ta bên người cũng không có gì sự tình, một cái là đủ rồi. Hoàng Quỳnh vừa thấy hắn, biết thanh niên này còn phi thường ngây ngô cùng không có kinh nghiệm, cho nên mới sẽ nói như vậy. Lý Tín, ngươi nghe, về sau ngươi sở hữu công tác ta tới an bài, ngươi muốn dựa theo ta cho ngươi an bài tới làm, minh bạch sao? Hoàng Quỳnh nói, Lý Tín gật gật đầu. Ta đã hiểu biết ngươi này bộ diễn tình huống, ngươi này bộ diễn 9 đầu tháng đóng máy đúng hay không? Đúng vậy, đạo diễn là nói như vậy. Trong lúc này khả năng còn sẽ tiếp một ít mặt khác thông cáo, nhưng nhất định sẽ không ảnh hưởng đến ngươi này bộ diễn bình thường quay chụp. Hoàng Quỳnh nói, ngươi hãy bù ta vừa rồi lại đây xem thời điểm, phết là 100 vạn nhiều vạn, về sau ngươi hãy bù cùng mặt khác sở hữu mạng xã hội, đều phải chú ý tuyên bố nội dung. Ta rất ít đổi mới. Lý Tín nói, cũng không thể rất ít đổi mới, phải chú ý đổi mới, nhưng là ngươi đổi mới nội dung tốt nhất đều cho ta xem một chút. Hoàng Quỳnh nói, Lý Tín gật đầu. Mấy ngày nay ta đều sẽ ở hoành điếm bồi ngươi đóng phim, có chuyện gì chúng ta đầy đủ câu thông, minh bạch sao? Lý Tín vẫn là gật đầu. Ngươi có cái gì muốn hỏi? Hoàng tỷ, vì cái gì là ngươi làm ta người đại diện? Lý Tín mơ hồ cảm giác trước mắt vị này người đại diện rất lợi hại. Nhưng là hắn bất quá là cái tân nhân, nàng như thế nào sẽ lựa chọn chính mình. Ta ở nước ngoài nghỉ phép, vừa lúc quyết định nghỉ ngơi, trở lại công ty trong lúc vô ý nhìn đến ngươi tư liệu, cảm thấy ngươi tư chất thực hảo. Hoàng Quỳnh nói, nếu là như thế này, Lý Tín cảm thấy chính mình thật sự quá may mắn. Hảo hảo nỗ lực, Lý Tín, ta phi thường xem trọng ngươi. Hoàng Quỳnh cổ vũ hắn. Lý Tín lại hồi đoàn phim, phát hiện đạo diễn đối hắn đều có chút không giống nhau. Nói diễn thời điểm càng nghiêm túc càng cẩn thận, thái độ đều không giống nhau. Trạng vạng kết thúc công việc khi, đạo diễn hỏi hắn, Lý Tín, ngươi như thế nào làm Hoàng Quỳnh cho ngươi làm người đại diện? Lý Tín đúng sự thật trả lời, công ty an bài. Đạo diễn cảm thấy thực thần kỳ, cái này giới giải trí ngẫu nhiên sự tình đương nhiên là có khả năng phát sinh, nhưng tuyệt đại bộ phận sự tình đều có nhất định tất nhiên. Hoàng Quỳnh người như vậy, thật sự liền ngẫu nhiên chọn chúng Lý Tín. Kia chỉ có thể nói ông trời chiếu cố. Lý Tín kết thúc công việc trở về khi, hắn xe tới đón, tân bảo mẫu xe, xứng cái tài xế cùng trợ lý. Lý Tín, ngươi hảo, ta kêu Tôn Nhạn, về sau ta chính là người trợ lý. Trạng vạng tới đón hắn khi, Tôn Nhạn nói. Tôn Nhạn diện mạo thanh tú, thân hình cũng không cao, hơi hơi có chút mập giả tạo, nhưng là tươi cười thực tinh thần. Ngươi hảo. Lý Tín nhàn nhạt cười. Ngươi so điện ảnh đẹp nhiều, biết phải làm có ngươi trợ lý, miễn bản cao hứng cỡ nào. Tôn Nhạn nói. Cảm tạ ngươi. Lý Tín đặc biệt khách khí. Quá khách khí. Tôn Nhạn khai hảo cửa xe, làm hắn lên xe. Lý Tín ngồi trên xe, trong xe phương tiện thực không tồi, còn phóng tiểu loa cùng lập thể TV, nhưng cung hưu nhàn. Nhưng Lý Tín không có như vậy nhu cầu, hắn tưởng gửi tin tức cấp Tây Tử. Lý Tín, ta xem qua ngươi tư liệu, ta so ngươi đại tam tuổi, ta liền trực tiếp đều tên của ngươi. Tôn Nhạn tưởng cùng Lý Tín thục lạc lên, trực tiếp tìm đề tài. Ân, ta đây kêu ngươi Nhạn tỷ hảo. Lý Tín nói. Tôn Nhạn là tưởng Lý Tín trực tiếp kêu chính mình tên, nàng một người tuổi trẻ nữ hài tử như thế nào sẽ thích người khác kêu nàng tỷ, nhưng Lý Tín đã kêu nàng khó mà nói không tốt. Đành phải nói, vậy được rồi, ngươi ấy bố muốn hay không ta tới giúp ngươi xử lý, đương nhiên về sau sở hữu phát nội dung, đều sẽ ngươi cùng Hoàng tỷ xác nhận sau mới phát. Lý Tín gật gật đầu, hắn ấy bố vốn dĩ liền rất thiếu phát, cấp trợ lý xử lý cũng hảo. Vì thế, trực tiếp đem chính mình lấy bồ hảo cùng bí mật cho Tôn Nhạn. Tôn Nhạn lại vừa thấy hắn lấy bồ, liền nói, ngươi biết ngươi ngày này trướng nhiều ít phân không? Lý Tín liền nói, giống như mau 100 vạn. Tôn Nhạn mở ra hắn lấy bồ, cho hắn, đã muốn 180 vạn fans. Lý Tín từ đăng ký lấy bồ bắt đầu, chỉ có mấy ngàn fans, hiện tại 180 vạn fans, thực làm hắn giật mình. Như thế nào sẽ nhiều như vậy? Bởi vì ngươi diễn viên chính Thanh Xuân hiện tại phòng bán vé phi thường hảo, hơn nữa đủ bảng bình luận vẫn luôn duy trì 6 phần trở lên. Phải biết rằng hiện tại sản phẩm trong nước Thanh Xuân phiến, có thể ở 6 phần trở lên, thật sự cực nhỏ cực nhỏ. Tôn Nhạn nói, Lý Tín gật gật đầu, lấy ra chính mình di động, tưởng cấp Tây Tử gửi tin tức, chính là hiện tại bên người có một cái Tôn Nhạn, hơn nữa Hoàng Tỷ cũng ở chỗ này, hắn không có phương tiện thấy nàng. Nghĩ đến Hoàng Tỷ, Lý Tín dùng di động lục soát một chút Hoàng Quỳnh. Này một lục soát chính hắn đều dọa nhảy dựng. Hoàng Quỳnh là quốc nội đứng đầu minh tinh người đại diện, nàng mang ra tới nổi tiếng nhất nghệ sĩ chính là Minh Nhất Hạ, hiện tại là Hát Quốc Vương Phi, duy nhất lấy qua Oscar nữ diễn viên. Lý Tín tâm thình thịch nhảy, bị một cái như vậy người đại diện mang, hắn thật sự có chút sợ hãi, cũng cảm thấy tốt như vậy vận khí không nên dừng ở hắn trên người. Càng đừng nói, ở hắn nhận thức phân khối phía trước, hắn nhân sinh cũng không có nhiều ít vận khí tốt. Phân khối. Đột nhiên rất muốn thấy nàng. Lý Tín tâm tư hoảng hốt lên, thuận tay điểm một cái liên hệ nhân vật Minh Nhất Hạ. Một chút Minh Nhất Hạ, rất nhiều tư liệu ra tới, còn có ảnh chụp. Còn có một chương là Minh Nhất Hạ gả cho Hát Quốc Vương Tử Bèn Nẹt Vương Tử ảnh chụp. Cơ lạc mở vừa thấy, hắn vốn dĩ không nhìn kỹ, đột nhiên mơ hồ nhìn đến một cái quen thuộc mặt. Hắn lập tức đem ảnh chụp phóng đại, ảnh chụp. Minh Nhất Hạ cùng Bèn Nẹt Vương Tử đứng chung một chỗ, nhưng là Minh Nhất Hạ một khắc sần đứng một cái ăn mặc phù dâu lệ phục người, người này rõ ràng chính là Tây Tử. Tây Tử, như thế nào sẽ là Minh Nhất Hạ phù dâu đâu? Nàng cùng Minh Nhất Hạ thân thể hơi dán cùng nhau, thực thân mật bộ dáng, hẳn là cảm tình thực hảo. Lý Tín, ngươi đang xem cái gì? Tôn Nhạn xem hắn túi đầu đang xem ảnh chụp, mà ảnh chụp là Minh Nhất Hạ ảnh chụp. 1047 chương 1047 tức khắc minh bạch. Ngươi cũng có chú ý Minh Nhất Hạ sao? Minh Nhất Hạ là ta thần tượng, ngươi biết đến, Hoàng tỷ trước kia chính là Minh Nhất Hạ người đại diện, hiện tại nghe nói Minh Nhất Hạ có một ít quan trọng công tác, vẫn là Hoàng tỷ hỗ trợ xử lý. Không biết về sau, có thể hay không có cơ hội nhìn thấy Minh Nhất Hạ. Lý Tín tâm tư không có tại Minh Nhất Hạ trên người, hắn nghĩ đến vẫn là Tây Tử cùng Minh Nhất Hạ quan hệ. Hắn nhìn kỹ Minh Nhất Hạ tư liệu, mặt trên cũng không có nhắc tới Tây Tử địa phương. Nhưng là vài bức ảnh, hắn đều có thể nhìn đến Tây Tử, hơn nữa Tây Tử cùng Minh Nhất Hạ còn quan hệ cực hảo bộ dáng. Lý Tín là cái người thông minh, hắn cũng không tin bầu trời thật sự sẽ đột nhiên rớt ham bánh. Hắn nhớ rõ Tây Tử tên, nàng họ Hề, nàng là Hề quốc phú nữ nhi. Tôn Nhạn thấy Lý Tín không thích nói chuyện, cũng không hề nhiều lời, mà là bắt đầu xem Lý Tín nội bộ. Suy nghĩ về sau hắn ủy bổ hẳn là cái dạng gì phong cách. Lý Tín tra xét một chút Hề quốc phú, rốt cuộc ở một cái trong tin tức tìm được rồi Tây Tử tên, nàng chủ trì Thiên Long quán khai mạc, Tân Hải tham dự cắt băng, nàng phân biệt đứng ở cùng chính mình phụ thân bên người, nàng tươi cười thong dong cùng tự tin, vô cùng mê người. Nàng tên đầy đủ, Têu Hề Nghe Tây. Nghe Tây. Nghe Bắc. Nàng kêu lên một cái tên, Têu Nghe Bắc. Lý Tín cũng không phải một cái thực bắt quái người, nhưng là hắn rất muốn hiểu biết Tây Tử, vì thế bãi đủ một chút về Hề gia tin tức, căn bản không tìm được tư liệu, liền nàng tư liệu đều cực nhỏ cực nhỏ. Hắn bách khoa bãi đủ, cũng không có nàng tư liệu. Lý Tín đang muốn tiếp tục tra tìm, hắn nhận được Hoàng Quỳnh điện thoại, Lý Tín, lại đây cùng nhau ăn cơm đi. Lý Tín còn không có ăn, vốn dĩ tính toán ở khách sạn phụ cận tùy tiện ăn một chút, Hoàng Quỳnh kêu hắn ăn cơm, hắn tự nhiên muốn đi theo đi. Hoàng Quỳnh nói địa chỉ, vì thế bọn họ đi ăn cơm. Hoàng Quỳnh nói chính là một nhà Vân Nam đồ ăn, Hoàng Quỳnh hiện tại ăn cái gì ăn thanh đạm, Vân Nam đồ ăn tương đối hợp nàng ăn uống. Hoàng Quỳnh định hảo phòng, Lý Tín đến thời điểm, Hoàng Quỳnh một người ở phòng. Các ngươi tới. Hoàng Quỳnh cười cười, mau tới ngồi, hôm nay ta mời khách, các ngươi muốn ăn cái gì, đều có thể điểm một chút. Hoàng tỷ, ngươi điểm đi, ta đều có thể. Tôn Nhạn nói. Lý Tín ngồi xuống, hắn cũng là ăn cái gì đều có thể. Vậy được rồi, ta điểm. Hoàng Quỳnh lấy quá thực đơn, kỳ thật ta không quá yêu ăn Vân Nam đồ ăn. Bất quá ta cái này bằng hữu thích ăn, ta đành phải tạm chấp nhận nàng. Thích ăn Vân Nam đồ ăn. Lý Tín lập tức nghĩ đến Tây Tử, nàng cũng thích ăn Vân Nam đồ ăn. Chính như vậy tưởng, phòng cửa mở, Lý Tín thần kinh đột nhiên trở nên cực mẫn cảm, giống như bắt giữ đến một cổ quen thuộc mùi vị. Hắn một cái quay đầu lại, liền nhìn đến Tây Tử. Tây Tử xuyên kiện cái màu đỏ xe xa vai rộng váy, tóc cũng tùy ý buông xuống, trang dung hóa tươi mát lịch sự tao nhã. Lý Tín thiếu chút nữa lập tức đứng lên, nhìn đến Tây Tử có chút sững sờ. Tây Tử cũng không nghĩ tới, Hoàng Quỳnh sẽ đem Lý Tín gọi tới, nàng cũng không muốn cho Lý Tín nhanh như vậy biết nàng cùng Hoàng Quỳnh quan hệ. Lý Tín, ngươi cùng Tây Tử hẳn là gặp qua, cho nên ta đem hắn gọi tới cùng nhau ăn cơm. Hoàng Quỳnh nói, là gặp qua hai lần. Tây Tử ngồi vào Hoàng Quỳnh bên người, ánh mắt dừng ở Tôn Nhạn trên người, vị này chính là Hề Tổng ngươi hảo. Ta là Lý Tín tân trợ lý, ta kêu Tôn Nhạn. Tôn Nhạn vội tự giới thiệu. Hoàng Quỳnh cư nhiên cấp Lý Tín an bài như vậy một người tuổi trẻ thanh tú muội tử đặt ở bên người đương trợ lý. Xem hai người kia ngồi ở cùng nhau, tuổi tựa hồ không phân cao thấp, nàng ẩn ẩn lại có chút hụt hẫng. Ngươi hảo. Tây Tử nhàn nhạt đáp lại. Nàng ngồi ở Hoàng Quỳnh bên người, hỏi nàng, điểm hảo đồ ăn sao? Này không phải chờ ngươi tới điểm sao? Phối hợp ngươi khẩu vị. Ngươi khẩu vị thật là so nhất hạ còn chọn. Hoàng Quỳnh nói. Ngươi tùy tiện điểm đi, nhà này nhà ăn đồ ăn đều rất không tồi. Tây Tử nói. Hoàng Quỳnh nhìn xem nàng, liền nói, hành, ta điểm. Từ cái này khẩu khí, Hoàng Quỳnh cùng Tây Tử quan hệ không phải bình thường hảo. Lý Tín trong lòng vốn dĩ có nghi vấn, hiện tại đã xác định, Hoàng Quỳnh có thể làm chính mình người đại diện, nhất định cùng Tây Tử có quan hệ. Đúng rồi, Tây Tử. Ngươi không phải về gia tộc sao? Chúng ta Lý Tín thực không tồi, ngươi nếu là có cái gì thích hợp công tác, như là đại ngôn, Lý Tín hình tượng hảo, là tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Tây Tử không giấu vết nhìn mắt Lý Tín, tiểu tử xem chính mình ánh mắt quá trắng ra, sẽ bị người nhìn ra tới. Yên tâm đi, chỉ cần có tốt cơ hội, khẳng định sẽ cho của các ngươi. Nàng nghĩ thầm, ngươi người đều là ta lộng lại đây, chính là vì hảo hảo mang Lý Tín. Nàng có hảo tài nguyên sao có thể không cho Lý Tín. Lý Tín ngồi bên cạnh, tâm tình cực kỳ phức tạp, hắn thật sự không nghĩ tới, Tây Tử có thể vì hắn để bụng đến cái này địa phương, cư nhiên giúp hắn tìm một cái lợi hại như vậy người đại diện. Hoàng tỷ, ngươi cùng Hề luôn là thực tốt bằng hữu Nga. Lý Tín mở miệng hỏi. Nghe lời này hỏi, Tây Tử nhìn mắt Lý Tín, tâm liêu hắn khẳng định là đoán được, cái này cũng một chút không khó đoán. Ân. Hoàng Quỳnh không tưởng nhiều như vậy, liền nói, chúng ta là thật nhiều năm bằng hữu, Tây Tử cùng nhất hạ là sinh tử bằng hữu, ta phía trước là nhất hạ người đại diện, ngươi nói chúng ta có phải hay không bạn tốt. Hoàng Quỳnh nói, nguyên lai như vậy. Lý Tín hơi hơi mỉm cười, trong lòng tức khắc hiểu được. Có chuyện ngươi không biết đi, là Tây Tử cùng ta để cử ngươi, nói gặp qua ngươi hai lần tư chất cực kỳ không tồi. Hoàng Quỳnh cười, ta tưởng, ta nhận thức nàng nhiều năm như vậy. Còn không có thấy nàng khen qua ai, tức khắc tò mò là cái dạng gì Nam Hải Nhi làm nàng như vậy khen. kết quả một lại đây xem, thật là hạt giống tốt. Nghe lời này, Lý Tín hốc mắt đều nhiệt, nhất thời cũng không biết nói nên nói cái gì. Tây tử đều tưởng hàng mây che quỳnh xem thường, người này đến tuột cùng là đang làm gì. Lý Tín, Hề Tổng chính là ngươi ân nhân, ngươi phải hảo hảo cảm ơn nàng. Hoàng Quỳnh nói, cảm ơn Hề Tổng, giúp ta đảo chén nước, xem như cảm tạ. Tây tử khỏe miệng hơi hơi cong lên tới nói. Lý Tín tâm nhảy dựng, nàng cười thời điểm, cặp kia đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, thật sự thực mỹ. Hảo. Lý Tín đổ nước thời điểm tay run một chút, bất quá thực mau liền ổn định. Nhìn đến nơi này, Hoàng Quỳnh đã có chút hồi quá vị tới. Hoàng Quỳnh là người nào, nàng thật sự liền tin tưởng Tây tử chỉ là nhìn chúng Lý Tín, liền cố ý cho nàng gọi điện thoại phát tư liệu, thậm chí còn âm thầm hẹ chặt thúc giục nàng trở về sao. Hơn nữa nàng một hồi tới, đến hoành điếm vừa lúc Tây tử liền ở phụ cận, trên đời thật sự có như vậy xảo sự tình sao. Hoàng Quỳnh tinh thực, thực mau liền phẩm gia vị tới, cho nên mới thử một lần. Quả nhiên, nay thử một lần, xem Lý Tín kia tiểu tử thần sắc, nàng có chút minh bạch. Nàng chỉ là thực ngoài ý muốn, Tây tử như thế nào sẽ cùng Lý Tín ở bên nhau. Nàng cho rằng, Tây tử thích nam nhân loại hình, hẳn là minh ý loại này thành thục ổn trọng thành công nam nhân, sao có thể là loại này hình tiểu nam sinh. Nhưng đây là Tây tử tự do, nàng cũng không tưởng quá nhiều người biết, cho nên chính mình liền nhất hạ đều không có để. Chỉ chốc lát sau đồ ăn thượng, Tây tử cùng Hoàng Quỳnh liền liêu khai, các nàng có rất nhiều đề tài, phần lớn là về nhất hạ. Ngược lại Lý Tín cùng Tôn Nhạn ở bên cạnh, nghe bọn họ nói chuyện phiếm. 1048 chương 1048 đã xảy ra chuyện. Lý Tín nghe cực nghiêm túc, hắn thích nghe Tây tử nói chuyện, nàng thanh âm rất êm hay, nàng nói mỗi câu nói, ở lỗ tai hắn đều vô cùng êm hay. Tôn Nhạn là đối minh nhất hạ sự tình thực cảm thấy hứng thú, chỉ cần nghe được Tây tử cùng Hoàng Quỳnh liêu khởi nhất hạ, nàng liền nghe thực nghiêm túc. Ngươi cũng thực thích minh nhất hạ đúng hay không? Thật hy vọng về sau có thể có cơ hội nhìn thấy nàng. Tôn Nhạn tiến đến Lý Tín bên tai nói. Lý Tín chỉ là nhàn nhạt cười, cũng không nói tiếp. Nhưng thật ra Tây tử xem xét liếc mắt một cái, thầm nghĩ này tuổi trẻ chính là dễ dàng câu thông, hiện tại giống như liền rất thân mật. Bọn họ cơm nước xong, Lý Tín ở tại đoàn phim khách sạn, Tây tử cùng Hoàng Quỳnh trụ cùng nhau, vì thế tách ra đi. Mấy ngày này ta đều sẽ ở chỗ này, ngày mai đi đoàn phim nhìn xem ngươi. Hoàng Quỳnh đối Lý Tín nói. Lý Tín nhịn không được nhìn xem Tây tử cũng không có xem nàng, biểu tình trước sau đạm nhiên. Chia tay lúc sau, Hoàng Quỳnh cùng Tây tử một chiếc xe, hai người trao đổi một chút ánh mắt, Tây tử cười khổ một chút. Còn tưởng giấu ta à? Lý Tín hiện tại đều là ta nghệ sĩ, ngươi muốn giấu ta, có thể giấu trụ sao? Cuối cùng vẫn là phải bị ta biết đến. Hoàng Quỳnh nói. Tây tử cũng không nghĩ tới sẽ giấu Hoàng Quỳnh lâu lắm, chỉ nói, chỉ là ngươi không cần dùng như vậy phương thức thử đi. Ngươi vì Lý Tín làm nhiều như vậy, đến cho hắn biết, chẳng lẽ ngươi là cái loại này yên lặng trả giá, không cầu hồi báo người sao? Hoàng Quỳnh hỏi lại. Tây tử không phải, nhưng là nàng cũng không cho rằng nhất định phải làm Lý Tín biết, hoặc là không cho hắn nhanh như vậy biết. Ngươi cùng hắn là chuyện như thế nào? Hoàng Quỳnh hỏi. Ta tạm thời cảm tình chỗ trống, hắn là cái không tồi nam hài nhi, không nói chuyện cảm tình, chỉ làm thân thể giao lưu. Tây tử nói đơn giản. Hoàng Quỳnh lập tức liền hiểu được, lập tức nói, ngươi điên rồi sao? Ngươi ở lãng phí chính mình thời gian. Lý Tín nhân sinh mới bắt đầu, chờ hắn tới rồi nhân sinh huy hoàng kỳ thời điểm, ngươi liền già rồi, ngươi có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí? Tây tử tự nhiên hiểu, liền nói, cho nên nói không nói chuyện cảm tình, không có thời gian kỳ hạn, chỉ là tịch mịch thời điểm làm bạn một chút. Có thích hợp đối tượng lập tức chặt đứt, chưa nói tới lãng không lãng phí thời gian. Hoàng Quỳnh nhìn chăm chú Tây tử, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tây tử sẽ làm như vậy một sự kiện. Như thế nào, bị ta dọa tới rồi? Tây tử cười nhạt. Là có điểm, nếu nhất hạ đã biết, lấy nàng tính cách nói không chừng lập tức ngồi máy bay trở về, cho ngươi thượng một đường khóa. Hoàng Quỳnh nói, ta chính mình cũng dọa tới rồi, chính là tình yêu như vậy chán ghét, nào có Lý Tín đáng yêu đâu. Tây tử chớp chớp mắt. Hoàng Quỳnh bật cười, hắn không có khả năng vĩnh viễn bồi ngươi. Ta cũng không cần hắn vĩnh viễn bồi ta. Hoàng Quỳnh lại có chút hiểu, ngược lại lại suy xét Tây tử cùng Lý Tín quan hệ, có thể hay không đối Lý Tín có ảnh hưởng. Nhưng nàng phát hiện, tuy rằng Lý Tín là chính mình nghệ sĩ, nàng trong lòng vẫn thiên Tây Tử. Có ta ở đây, nhưng thật ra có thể cho ngươi cùng Lý Tín quan hệ bình yên không bị phát hiện. Hoàng Quỳnh có như vậy tin tưởng. Bằng không, ta cũng sẽ không tìm ngươi nha. Tây Tử cười. Ngươi tìm ta đến mang Lý Tín, chính là vì bảo hộ ngươi cùng hắn quan hệ. Hoàng Quỳnh thanh âm đều cao mấy điều. Có một chút phương diện này nguyên nhân, càng quan trọng nguyên nhân vẫn là ta cảm thấy ngươi thích hợp dẫn hắn, hắn tương lai có thể đi đến xa hơn. Tây Tử nói. Như thế, hắn chất tố không tồi, chính là bằng cấp thấp một chút. Hoàng Quỳnh nói, bất quá không quan hệ, ta tính toán cho hắn báo cái trường học, làm hắn gia tăng một chút bằng cấp. Đóng gói minh tinh phương diện, ngươi là cường hạng. À, ngươi khen ta chính là muốn cho ta giúp ngươi, hảo hảo hưởng dụng kia tiểu thị tươi sao, ta đã hiểu, không cần khen. Hoàng Quỳnh trêu ghẹo. Hưởng dụng. Nàng cùng Lý Tín chi gian rốt cuộc ai hưởng dụng ai, thật đúng là nói không chừng. Đúng rồi, ngươi như thế nào cấp Lý Tín an bài cái tiểu muội giấy trợ lý? Tây Tử dùng chính là cực bình thường ngữ khí hỏi. Như thế nào, lo lắng này tiểu muội giấy đem Lý Tín liêu đi sao? Hoàng Quỳnh đậu nàng. Ta là sợ cấp Lý Tín gia tăng không cần thiết phiền toái. Tây Tử nói. Ngươi cứ yên tâm đi. Hoàng Quỳnh nói, cấp Lý Tín an bài trợ lý, là ta tự mình quá quan. Tôn Nhạn so Lý Tín đại tam tuổi, có một cái vị hôn phu, ở tương quan ngành sản xuất đã làm 3 năm, công tác thành tích mắt sáng, rất có dạ tâm, thực tiến thủ. Như vậy nữ hài tử, là tuyệt đối sẽ không làm việc ngốc. Vậy là tốt rồi. Tây Tử cũng tin tưởng Hoàng Quỳnh ánh mắt. Ngươi sẽ không thật sự đối Lý Tín thả khác cảm tình đi. Hoàng Quỳnh có chút lo lắng xem nàng. Tây Tử hiện tại đối Lý Tín, đích sắc quá để bụng một chút. Tây Tử biết nàng đang nói cái gì, liền nói, ta nhưng thật ra thật sự hy vọng, ta có thể đối nam nhân khác phóng cảm tình. Hoàng Quỳnh sửng sốt, nàng mơ hồ biết Tây Tử đã từng thích quá Minh Ý, lại không nghĩ rằng đến bây giờ nàng còn không có bông. Nữ nhân tội gì khó xử chính mình, ngươi xem hiện có ngươi muốn, như vậy xinh đẹp nam hài nhi cũng là của ngươi, ta xem hắn xem ngươi. Trong ánh mắt đều mang theo si mê. Hoàng Quỳnh nói, hắn còn trẻ, không nói qua bạn gái, không hưởng qua tình yêu tư vị, hắn hiện tại mê luyến ta bình thường. Chờ thêm mấy năm, hắn thành thục, kiến thức nhiều, liền biết ta chỉ thường thôi, tự nhiên liền sẽ không. Tây Tử nói, Hoàng Quỳnh cũng là như vậy tưởng, Tây Tử thật sự phi thường thanh tỉnh. Nhưng là Lý Tín, hắn thực sạch sẽ. Tây Tử cực nghiêm túc nói, hắn là một cái nội tâm phi thường sạch sẽ nam hài tử, hiện tại giống hắn như vậy nam hài thật sự rất ít, đại khái là bởi vì như thế, ta mới tưởng chiếu cố hắn. Ngươi chính là tham nhân ra tiền, không cần tìm lấy cớ. Hoàng Quỳnh nói, Hoàng tỷ, chuyện này trước không cần nói cho bất luận kẻ nào. Tây Tử nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định giữ kín như bưng. Hoàng Quỳnh nói, liền nhất hạ đều không nói. Tây Tử sắc mặt thâm trầm. Lúc này nàng điện thoại vang lên, là mẫu thân đánh tới. Phân khối, ngươi chừng nào thì trở về. Ta ngày mai liền đã trở lại, mẹ, làm sao vậy? Ngươi hiện tại chạy nhanh trở về đi, ngươi ba ba mau không được, ngươi chạy nhanh trở về, nói không chừng có thể thấy hắn cuối cùng một mặt. Tiểu nữ sĩ thanh âm mang theo khóc nức nở nói. Mẹ, ngươi sẽ không lại gạt ta đi. Lần trước mẫu thân chính là như vậy lừa nàng một lần. Là thật sự. Người ba ba cùng nghe toàn xảo một trận, cũng không biết nghe toàn nói gì đó, người ba ba lập tức khí liền té xỉu. Chúng ta đều ở bệnh viện, vừa rồi bác sĩ nói người ba ba tình huống nguy cấp, làm chúng ta tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu nữ sĩ thấp khóc nói, cái gì chuẩn bị? Tây Tử biết phụ thân thể là có chút tật xấu, giống huyết áp cao, còn có bệnh ở động mạch vành, mà nghe toàn xưa nay cũng thực có thể khí phụ thân. Phân khối, ngươi mau trở lại được không? Người ba ba hôn mê phía trước vẫn luôn kêu tên của ngươi, làm ngươi trở về. Tiểu nữ sĩ cầu xin. Ta lập tức quay lại. Tây Tử kết thúc điện thoại, đối Hoàng Quỳnh nói, hiện tại đưa ta đi sân bay, ta ba đã xảy ra chuyện. Vừa nghe lời này, Hoàng Quỳnh đương nhiên sẽ không chần chờ, lập tức quay đầu chạy đến bệnh viện. 1049 chương 1049 ngươi đánh không thắng ta. Tây Tử chạy về Tân Hải đến bệnh viện thời điểm. Hề Quốc Phú giải phẫu đã kết thúc, còn ở ỷ củ quan sát, không có thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Nàng phong trần mệt mỏi chạy tới, tiểu nữ sĩ vừa thấy đến nàng, liền ôm lấy nàng khóc. Tây Tử trong óc trống rỗng, một tay ôm lấy mẫu thân, ta ba hắn. Phân khối, ba tạm không có việc gì, giải phẫu thực thành công, bác sĩ nói trước tiên ở tăng thêm phòng bệnh quan sát 2 ngày. Hề Thính An lại đây nói. Tây tử tùng một hơi, vỗ mẫu thân bối, làm nàng bình tĩnh một ít. Ngươi còn trở về làm cái gì? Ngươi không phải không trở lại sao? Hề nghe toàn nhìn đến Tây tử lại đây, liền lạnh lùng nói. Chân lớn lên ở ta trên người, ta có trở về hay không tới là ta tự do. Tây tử nói. Hừ, ngươi gấp trở về, còn không phải sợ lao ra tử nếu là đã chết, ngươi một phân tiền di sản đều lấy không được sao. Nghe toàn. Hề Thính An nghe giận từ tâm tới, hung hăng trừng mắt huynh đệ, ngươi sẽ không nói, liền câm miệng của ngươi lại. Là, ta sẽ không nói, bởi vì ta chỉ biết nói thật. Hề nghe toàn nói. Ở bệnh viện như vậy cãi nhau, cũng thật có ý tứ. Hề Thính Ngọc mở miệng, ngươi là chê ngươi chính mình không có đem lão gia tử tức chết sao. Ngươi, mọi người đều trở về đi, ta ở chỗ này chiếu cố lão gia tử hảo. Nhạc Song chịu chịu nuốt nuốt nói. Không cần, các ngươi trở về đi, ta ở chỗ này bồi ba ba. Tây tử nói. Vẫn là. Vậy được rồi, khiến cho phân khối ở chỗ này bồi ba ba đi, chúng ta đều trở về. Nhạc Song muốn nói lời nói, Hề Thính An lập tức đánh gãy nàng nói nói. Tiểu nữ sĩ nhìn nữ nhi, muốn nói lại thôi, cuối cùng đi theo đại bộ đội đi rồi. Hề Thính Ngọc vỗ nhẹ một chút nàng vai, cũng đi rồi. Tây tử liền ở ngoài phòng bệnh, nơi này là VIP thêm hộ phòng bệnh, có săn sóc đặc biệt chiếu cố Hề Quốc Phú, không cần người nhà bồi. Nàng ở thêm hộ phòng bệnh ngoại ngồi, có hộ sĩ lại đây hỏi nàng muốn hay không tìm một chỗ làm nàng ngủ một chút, nàng lắc đầu nói không cần. Nàng liền như vậy chờ, qua mấy cái giờ hộ sĩ đi vào xem một chút, lại ra tới, Hề Lao tiên sinh đã tỉnh. Hắn có khỏe không? Tây tử hỏi. Hắn thực hảo, ta nói với hắn nói mấy câu, hắn hỏi ai ở chỗ này, ta nói hắn nữ nhi ở, hắn muốn cho ngươi đi vào. Hộ sĩ nói. Tây tử đi theo hộ sĩ vào phòng bệnh, Hề Quốc Phú nằm ở trên giường bệnh, cái mũi cắm cái ống, hắn cái dạng này thập phần suy yếu. Ba nàng ngồi vào mép giường, nhìn đến như vậy phụ thân, vẫn nhịn không được chua xót. Phân khối lao nhân xem Tây tử khi, đôi mắt lộ ra chờ mong ánh mắt. Ta ở chỗ này. Nhìn đến như vậy phụ thân, Tây tử nhịn không được có chút áy náy, nàng không nên như vậy tới khí phụ thân. Phân khối, lưu lại giúp ba ba hảo sao. Hề Quốc Phú cơ hồ là dùng thỉnh cầu ngữ khí đối nữ nhi nói chuyện, Tây tử trong chi nhớ, phụ thân chưa từng có dùng như vậy ngữ khí cùng nàng nói chuyện qua, nhất thời nàng khổ sở mũi đau xót. Hỏi tất cả đều là thật không tốt, ta đều biết đến, ba ba đều biết. Hề Quốc Phú nói, thanh âm nức nở một tiếng. Ba, đừng nói nữa. Tây tử một chút đều không muốn nghe phụ thân nói như vậy. Ngươi nghe ta nói, phân khối, công ty không thể không có ngươi. Không thể. Nếu ngươi đi rồi, Hề gia liền xong rồi. Hề Quốc Phú nói chuyện thực cố hết sức, nhưng vẫn như cũ kiên trì nói. Ba, còn có đại ca, công ty còn có như vậy nhiều người Tây tử thử trấn an phụ thân. Bọn họ đều không phải ngươi, lòng ta hiểu rõ, đều không phải Hề Quốc Phú nói, chỉ có ngươi trở về. Ba Tây tử thực phiền chán cùng nhị ca bọn họ kia nhóm lục đục với nhau. Đáp ứng ta được không? Đáp ứng ta. Hề Quốc Phú trên tay còn cắm châm, khô khốc tay nắm chặt tay nàng. Ba, ngươi đừng kích động, ta đáp ứng ngươi. Tây tử không đành lòng xem phụ thân như vậy. Hảo, hảo, hảo. Hề Quốc Phú cuối cùng buông tâm, ta biết ngươi trong lòng có oán, ngươi không bỏ xuống được ngay bắc. Ba ba thẹn với các ngươi mẹ con, ngươi có oán là đúng. Đừng nói nữa, ba, đều đi qua. Tây tử ngăn lại phụ thân, không nghĩ bản lại kia sự kiện. Là, đều đi qua, nhưng ở ngươi trong lòng là cái kết, ở mụ mụ ngươi trong lòng cũng là cái kết, ở lòng ta cũng là cái kết. Nghe bác từ nhỏ liền thông minh, hắn là đông đảo huynh đệ, thông minh nhất. Hề Quốc Phú nói, ba, thật sự đều đi qua. Tây tử không nghĩ phụ thân cảm xúc lại trở nên kích động, ba, ngươi yên tâm, ta sẽ ở cạnh ngươi, mụ mụ cũng sẽ ở. Hề Quốc Phú thở dài, nói quá nói nhiều, hắn tựa hồ có chút mệt mỏi. Phân khối, mặc kệ bọn họ làm cái gì, ngươi đều sẽ tha thứ, được không? Hề Quốc Phú khuyên nữ nhi, đừng oán hận, tha thứ bọn họ. Ân. Lúc này Tây tử hiện tại không nghĩ phụ thân lại vì chuyện như vậy hao tâm tốn sức, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi, ba. Hề Quốc Phú đại khái là được đến nữ nhi hứa hẹn, cả người đều thả lỏng lại, liền nhắm mắt lại nặng nề ngủ rồi. Tây tử canh giữ ở trước giường bệnh thật lâu, lâm vào trầm tư. Ngay kế, Hề Thính An sáng sớm liền tới rồi. Tây tử một đêm không ngủ, biểu tình có chút tiểu tụy. Phân khối, ba thế nào? Hắn đêm qua tỉnh một lần, bác sĩ nói hắn tình huống hiện tại thực hảo, đang ở chuyển biến tốt đẹp. Tây tử nói, vậy là tốt rồi, ngày hôm qua thật là đem chúng ta hù chết. Hề Thính An nói, phân khối, ngươi nhìn qua rất mệt, nếu không ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Tiểu nữ sĩ đối nữ nhi nói, Tây tử gật gật đầu, vừa lúc trong nhà tài xế còn ở, nàng ngồi trong nhà xe trở về. Một hồi về đến nhà, nên diện mà đến liền đụng phải Hề Nghe Toàn. Hừ, nói cái gì không trở lại, kết quả vẫn là phải về tới, ta liền biết ngươi luyến tiếc không trở lại. Hề Nghe Toàn nói, ngươi nghe, nhị ca, ngươi làm những cái đó sự ta đều có chứng cứ. Ngươi cùng Hoa Nhạc điện ảnh cái kia bị từ rất tổng dám lén nói thành tiền đoa, ngươi có cưỡng bức người chết người nhà tự sát tới xào tin tức, chứng cứ đều ở trong tay ta. Ngươi nếu là hiện tại bức ta, lại làm xảy ra chuyện tới, ta không ngại cùng ngươi cá chết lưới rách. Tây tử lạnh giọng nói. Hề Nghe Toàn sắc mặt rất khó xem, hắn hung hăng trừng mắt Tây tử. Đừng như vậy nhìn ta, ba kêu ta trở về, lập tức thay thế được ngươi vị trí, ngươi hẳn là biết ta ở ba cảm nhận chung vị trí. Ngươi lại cùng ta làm đối, có lẽ ta có biện pháp, làm ngươi một phân tiền đều không chiếm được. Tây tử nói. Hề Nghe Tây, ngươi dám. Hề Nghe Toàn phẫn nộ trừng mắt nàng. Ngươi có thể thử xem, ta rốt cuộc có dám hay không. Tây tử cười lạnh. Tây tử đương nhiên dám, nàng làm việc xưa nay quả quyết không ướt át bẩn thỉu, cùng Hề Nghe Toàn càng không có gì thân tình đáng nói. Phía trước nếu không phải nhớ phụ thân, nàng đã sớm đối Hề Nghe Toàn động thủ. Cho nên không cần quá kiêu ngạo, mẹ ngươi là chính thất thì thế nào, nàng đã chết. Ngươi họ Hề, ta cũng họ Hề, ai cũng đừng nói ai. Tây tử nói. Hề Nghe đều bị có Tây tử khí muốn trực tiếp động thủ, ai biết Tây tử một chân sở qua đi, Hề Nghe Toàn quăng ngã cái đầu chiều mà. Đừng cùng ta động thủ, ngươi đánh không thắng ta. Nói xong, Tây tử cũng không quay đầu lại đi vào. 1050 chương 1050 chờ mong có thể gặp ngươi. Nàng tiến thời điểm, liền nhìn đến nhạc song chính nhìn chính mình. Phân khối, mệt mỏi đi. Nhạc song ngữ thái ôn nhu nói. Tây tử thực trướng mắt nhạc song, mắt nhìn thẳng, trực tiếp xem nhẹ nhạc song đi vào. Tây tử không đem nhạc song để vào mắt, nhạc song cũng thói quen, nhưng giờ khắc này âm thầm trong lòng vẫn là không như vậy sảng. Hắn đều không đem ngươi phóng nhãn, ngươi cư nhiên đi nịnh bợ hắn. Ngươi cũng là thiện. Bò dậy Hề Nghe Toàn đi tới nói. Hắn bất đồng dạng không đem ngươi phóng nhãn sao. Lại còn có đem ngươi đánh nằm sấp xuống, ngươi càng đáng thương. Nhạc song lạnh lạnh nói. Hề Nghe Toàn ánh mắt hơi hàn, nắm chặt nắm tay, hắn thể nhất định không cần buông tha Hề Nghe Tây. Tây tử trở lại phòng, trước tắm rửa, người hầu đánh nội tuyến điện thoại đi lên, hỏi nàng có muốn ăn hay không điểm đồ vật. Nàng nói thẳng không cần, hiện tại nàng một chút ăn uống đều không có, chỉ nghĩ ngủ một giấc. Ai biết chính mình điện thoại vang lên, nàng lấy ra điện thoại tới, lại là Lý Tín. Lý Tín? Thì, ngươi về nhà sao? Hôm nay Lý Tín là cùng Hoàng Quỳnh cùng nhau đến phim trường, ở trên đường không thấy được Tây tử, Lý Tín liền làm bộ dường như không có việc gì hỏi, như thế nào không có nhìn đến Hề Tổng đâu. Hoàng Quỳnh đối Lý Tín phản ứng nhưng thật ra một chút không cảm thấy kỳ quái, chỉ nói, trong nhà nàng có chuyện, đi về trước. Trong nhà có sự, Lý Tín nghĩ đến Tây tử tâm sự, liền vẫn luôn thực lo lắng. Tới rồi phim trường, muốn trước hóa trang. Lý Tín sân chính mình đến toilet thời gian. Cấp Tây tử đánh cái này điện thoại. Ân, ta về trước ra. Tây tử ninh nhíu mày tâm. Ta cũng chưa cơ hội cảm ơn ngươi. Lý Tín nói, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Ngươi hảo hảo cố lên, liền không tính cô phụ. Tây tử nói. Lý Tín còn có rất nhiều lời nói tưởng cùng nàng nói, nhưng là hắn nghe được Tây tử thanh âm thực mỏi mệt, hắn liền không nghĩ lại phiền nàng, làm nàng cảm thấy càng mệt.